Vạn Cổ Thần Đế chương 218 tới chương 237. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dưới sự dẫn dắt của Đoan Mộc Tinh Linh, hai người đến Thanh Huyền Các ngoài cửa lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, lộ ra ý cười, sư tỷ cũng quen biết trưởng quỹ nơi này. Đương nhiên. Sao? Ngươi cũng quen biết? Trong lòng Đoan Mộc Tinh Linh có chút nhảy lên, hai con ngươi trừng lớn, trong mắt hiện lên một đạo dị sắc. Trương Nhược Trần tự nhiên cảm giác được thần sắc biến hóa của Đoan Mộc Tinh Linh, truy vấn, sư tỷ rất giật mình. Không có a, Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, nói, chỉ là lão bản sau màn của Thanh Huyền Các, là cô của ta. Ta chỉ hiếu kỳ, đã ngươi quen biết trưởng quỹ nơi này, vì sao cô chưa từng đề cập với ta? Cô của ngươi là vị nào? Vị bà chủ phong thái yếu điệu. Trương Nhược Trần nghĩ đến vị bà chủ xinh đẹp kia, lần nữa nhìn về phía Đoan Mộc Tinh Linh, lại càng thêm khó tin. Đoan Mộc Tinh Linh cười ha ha, vội vàng che giấu bối rối trong lòng, nói, nguyên lai ngươi đã sớm quen biết cô, thật sự là quá tốt. Trưởng quỹ Thanh Huyền Các, Mạc Hàng Lâm nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh cùng một thiếu niên mang theo mặt nạ kim loại đi tới, thấy bọn hắn thân mật, đầu tiên là hơi kinh hãi, lập tức khôi phục trấn định, lập tức nghênh đón, có chút chắp tay cúi đầu, nói, gặp qua Đoan Mộc tiểu thư. Mạc trưởng quỹ, miễn lễ. Đoan Mộc Tinh Linh cười nói. Mạc Hàng Lâm hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, hơi nghi hoặc, nói, Đoan Mộc tiểu thư, vị thiếu hiệp kia là. Đoan Mộc Tinh Linh nói, hắn chính là thiếu niên anh kiệt vang danh thiên hạ gần đây, Trần Nhược, bí truyền đệ tử của các chủ Ngân Bào trưởng lão Võ Thị Học Cung. Đồng thời, cũng là bạn trai của ta. Nghe Đoan Mộc Tinh Linh nói, cho dù Mạc Hàng Lâm hàm dưỡng rất tốt, nhưng như cũ kinh ngạc kêu lên, trái tim muốn nhảy ra, trong lòng kêu khổ, cái tiểu tổ tông này lại đang dở trò gì. Trương Nhược Trần thoáng nhìn Mạc Hàng Lâm, có thể cảm giác được rõ ràng, khi Đoan Mộc Tinh Linh cùng hắn đi tới, toàn bộ Thanh Huyền Các, chỉ ít có 6 đạo ánh mắt chăm chú vào hắn. Đó không phải ánh mắt tầm thường, mà là ánh mắt cảnh giác, sắc bén, căm thù, thật không đơn giản. Thanh Huyền Các này thật không đơn giản, nói không chừng ẩn giấu bí mật gì. Trương Nhược Trần nghĩ vậy, cũng không vội hỏi thăm, vẫn bất động thanh sắc. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn Trương Nhược Trần, thanh âm thẹn thùng, cười hì hì nói, "Nhược ca, người muốn mua linh dược gì, cứ nói với Mạc trưởng quỹ. Nếu ở Thanh Huyền Các cũng không mua được, chỉ sợ toàn bộ Vân Võ Quận Quốc cũng không thể mua được." Trương Nhược Trần nói, "Mạc trưởng quỹ nghe qua thần tê thảo chưa?" Mạc Hàng Lâm khẽ chau mày, lắc đầu, nói, "Lão hữu kinh doanh Thanh Huyền Các cũng vài chục năm, thấy qua các loại dược liệu cùng dược đan không dưới ngàn loại, xem qua dược kinh cũng không ít, nhưng chưa từng nghe qua thần tê thảo. Thật có lỗi, chỉ sợ khiến Trần công tử thất vọng." Trương Nhược Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, nên cũng không ôm nhiều hy vọng, khẽ gật đầu, cười nói, "Ta cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, nếu không có, vậy thôi." Đoan Mộc Tinh Linh hết sức rõ ràng, Trương Nhược Trần chuyên môn đến mua sắm thần tê thảo, như vậy thần tê thảo đối với hắn khẳng định có đại dụng, không thể chỉ là tùy tiện hỏi. Đưa Trương Nhược Trần ra Thanh Huyền Các, Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, "Sư đệ, tìm thần tê thảo làm gì?" Trương Nhược Trần nói, "Thật ra chỉ là một loại dược liệu có cũng được, không có cũng không sao, coi như không tìm thấy cũng không sao." Vậy tiếp theo ngươi có tính toán gì? Hiện tại Vương Thành thế cục khá phức tạp, thế lực khắp nơi hội tụ, coi như điều động toàn bộ quân đội Vân Võ Quận Quốc, chỉ sợ cũng không ổn định được cục diện bây giờ. Mà ngươi lại là nhân vật trên thưởng kim bảng, rất nhiều người muốn giết ngươi, một khi ngươi khôi phục thân phận Trương Nhược Trần, coi như ngươi ở trong vương cung, chắc cũng nguy hiểm vô cùng. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Trương Nhược Trần cười nói, cho nên, ta mới định tìm thần tê thảo, tranh thủ mau chóng đột phá cảnh giới, để tự vệ. Đương nhiên, sư tỷ ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi là học viên Võ Thị Học Cung, Hắc Thị cùng tà đạo võ giả Bái Nguyệt Ma giáo, chắc chắn cũng sẽ đối phó ngươi. Đoan Mộc Tinh Linh nói, ta hiện tại ở chỗ cô, tương đối an toàn, võ giả tà đạo bình thường căn bản không xông vào được. Sư đệ, ngươi có muốn ở trong phủ cô ta không? Ngạch. Hay là? Thôi đi. Ta hiện tại là thân phận Trần Nhược, không phải Trương Nhược Trần trên thưởng kim bảng, sẽ không thu hút nhiều cường địch như vậy. Trương Nhược Trần nhớ đến vị bà chủ phong tình vạn chủng kia, trong lòng cũng có chút mất tự nhiên. Nếu ở trong phủ bà ta, chẳng phải mỗi ngày còn phải đề phòng nàng. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn thần sắc Trương Nhược Trần, trong lòng đoán được vài phần, cũng không làm khó Trương Nhược Trần, nói, nếu ngươi gặp nguy hiểm, có thể lập tức chạy đến phủ cô tìm ta. Ngươi hẳn biết, cô ta ở Vương Thành vẫn có chút thực lực. Trương Nhược Trần gật đầu cười, cuối cùng hướng tấm biển Thanh Huyền Các nhìn thoáng qua, lộ ra mấy phần trầm tư, sau đó rời khỏi Võ Thị. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn Trương Nhược Trần rời Võ Thị, cũng lập tức rời khỏi Thanh Huyền Các, đến phủ đệ Tần Nhã. Cô quen Trương Nhược Trần bao lâu rồi? Sao chưa từng đề cập với ta? Đoan Mộc Tinh Linh ngồi đối diện Tần Nhã, lộ ra mấy phần tức giận. Tần Nhã mỉm cười, đôi mắt tựa như một vịnh nước, cười một tiếng, nói, là cửu vương tử kia. Hai năm trước, ta gặp hắn vài lần, ấn tượng khá sâu sắc. Ở Vân Võ Quận Quốc, ai cũng biết thất vương tử Trương Thiên Khuê là đệ nhất thiên tài, không ai bằng, nhưng ta cảm thấy thiên tư cửu vương tử Trương Nhược Trần, hẳn không kém Trương Thiên Khuê. Sao ngươi đột nhiên hỏi đến hắn? Hôm nay ta gặp hắn. Đoan Mộc Tinh Linh nói. Tần Nhã vốn định châm trà cho Đoan Mộc Tinh Linh, nghe vậy, động tác trong tay đột nhiên ngừng lại, nói, ta nghe người ta bẩm báo, ngươi cùng Trần Nhược đi Thanh Huyền Các, còn tự xưng là bạn gái hắn. Chẳng lẽ Trần Nhược chính là Trương Nhược Trần? Đoan Mộc Tinh Linh cũng không định giấu giếm, thế là nhẹ gật đầu. Thần sắc Tần Nhã trở nên nghiêm túc, nói, Tinh Linh, cô nhất định phải nhắc nhở ngươi, thần giáo cứ mỗi 3 năm sẽ tìm kiếm một nữ tử kiệt xuất nhất ở toàn bộ cung lôn giới, bồi dưỡng thành thánh nữ. Thánh nữ có quyền thế cường đại, cũng có tài nguyên tu luyện phong phú, nhưng cũng có ước thúc của thánh nữ. Một khi trở thành thánh nữ, tương lai chỉ có thể gả cho thánh giả trong thần giáo, chung thân phụng dưỡng thánh giả, đó là số mệnh của ngươi. Hiện tại, ngươi có thể tùy tiện làm loạn, vì nhiệm vụ của ngươi là trà trộn vào võ thị học cung, người biết thân phận ngươi không nhiều. Hơn nữa, lại ở 36 quận quốc thiên ma lĩnh, giáo chúng ở đây, cơ hồ đều là người của ta, bọn hắn không dám truyền đi. Nếu làm lớn chuyện, để ám dạ sứ giả phát hiện, bẩm báo đến tổng đàn. Đến lúc đó, ngươi cùng Trương Nhược Trần đều chỉ có con đường chết. Đoan Mộc Tinh Linh hai tay nâng má, nói, làm thánh nữ, nhất định phải gả cho những lão gia già trên 100 tuổi, thậm chí 200, 300 tuổi. Vậy ta có thể không làm thánh nữ không? Tần Nhã lắc đầu, nói, một khi được chọn làm thánh nữ, vận mệnh của ngươi không còn thuộc về ngươi. Dù thần giáo cứ 3 năm chọn một thánh nữ, nhưng thánh nữ một khi xuất giá, không còn là thánh nữ. Cho nên, toàn bộ thần giáo, hiện tại chỉ có 12 thánh nữ. Mỗi thánh nữ đều có địa vị vô cùng quan trọng, đại diện thế hệ trẻ thần giáo hành tẩu thiên hạ, coi như tổng đà chủ từng quận quốc cũng phải cúi đầu nghe lệnh. Đương nhiên, nếu ngươi thật sự muốn nắm giữ vận mệnh, vậy phải học thánh nữ thủ tôn Lăng Phi Vũ, tự mình tu luyện đến cảnh giới thánh giả. Nếu tác dụng của ngươi lớn hơn thánh giả, giáo chủ tự nhiên muốn bận tâm cảm thụ của ngươi, sẽ không ép ngươi gả cho thánh giả trong giáo. Mắt Đoan Mộc Tinh Linh sáng lên, nói, thật. Tần Nhã nói, ngươi đừng mừng quá sớm, nếu ngươi không biểu hiện ra đủ kinh diễm, căn bản không đợi được ngươi tu luyện tới cảnh giới thánh giả, giáo chủ sẽ đưa ngươi gả cho thánh giả trong giáo. Bái Nguyệt thần giáo thành lập bao nhiêu năm, có mấy thánh nữ thật sự khống chế được vận mệnh? Đoan Mộc Tinh Linh nói, cô yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, dù thành thánh xa vời, nhưng ta vẫn sẽ cố gắng tranh thủ. Tần Nhã nhẹ gật đầu, híp mắt cười một tiếng, ngươi tìm ta, không chỉ vì chuyện này chứ. Đúng là còn một việc. Đoan Mộc Tinh Linh nói, cô ngươi kiến thức rộng rãi, có từng nghe qua thần Tê Thảo chưa? Thần Tê Thảo? Tần Nhã đứng dậy, suy tư một lát, nói, ngươi đột nhiên hỏi nó làm gì? Cô thật nghe qua. Trên gương mặt xinh đẹp của Đoan Mộc Tinh Linh, lộ ra vui mừng không giấu giếm. Tần Nhã nhẹ gật đầu, nói, ở Đông Vực, có một di tích cao cấp lưu lại từ thời Trung Cổ, tên là Thần Tê Cốc. Toàn bộ Côn Lôn giới, chỉ có Thần Tê Cốc mới có Thần Tê Thảo. Nghe nói, Thần Tê Thảo là một loại độc thảo trí mạng. Độc tố đề luyện từ Thần Tê Thảo, thậm chí có thể hạ độc chết bán thánh. Tinh Linh, ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc vì sao muốn tìm Thần Tê Thảo? Đoan Mộc Tinh Linh mừng rỡ, nói, cô đừng hỏi. Ta chỉ muốn biết, thông qua thế lực của giáo, có thể lấy được Thần Tê Thảo không? Đương nhiên có thể. Tần Nhã nói. Đoan Mộc Tinh Linh hỏi, nhanh nhất bao lâu có thể đưa đến Vân Võ Quận Quốc? Tần Nhã hơi nhíu mày, nói, nếu phái người đến Thần Tê Cốc hái Thần Tê Thảo, đi lại ít nhất cũng cần 2 tháng. Nhưng Thần Tê Thảo là kịch độc giết người, chuyên dùng đối phó cường giả võ đạo. Vân Võ Quận Quốc chỉ là quận quốc hạ đẳng, đúng là không tìm được Thần Tê Thảo, cũng không dùng Thần Tê Thảo. Nhưng Thiên Thủy Quận Quốc là quận quốc thượng đẳng, có thể có chứa Thần Tê Thảo. Ngươi chỉ cần dùng thân phận thánh nữ, hạ một mật lệnh, truyền đến tổng đàn Thiên Thủy Quận Quốc. Người bên kia sẽ nhanh chóng tìm kiếm Thần Tê Thảo. Thiên Thủy Quận Quốc gần Vân Võ Quận Quốc, nếu tốc độ đủ nhanh, nhanh nhất 3 ngày sẽ có kết quả. Ta đi phát lệnh ngay. Đoan Mộc Tinh Linh khẽ động thân hình, hóa thành tàn ảnh, bay ra đình nghỉ mát, trong không khí chỉ để lại tiếng cười như chuông bạc. Có chút không ổn. Tần Nhã đứng dậy, vẽ ra đường cong lồi lõm, nhìn hướng Đoan Mộc Tinh Linh rời đi, lộ ra vẻ lo lắng trở lại khách sạn. Trương Nhược Trần tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, bắt đầu tu luyện. Dù sao muốn lấy thân phận Trần Nhược chờ đợi 2 ngày trong vương thành, cũng phải lợi dụng hợp lý 2 ngày này, không thể lãng phí. Nếu tìm không thấy Thần Tê Thảo, vậy cũng chỉ có thể luyện hóa Tam Diệp Thánh Khí Thảo, tranh thủ bằng tốc độ nhanh nhất, đem tu vi nâng lên đến địa cực cảnh hậu kỳ. Tam diệp thánh khí thảo chỉ sinh trưởng tại nơi bán thánh vẫn lạc, quanh năm hấp thu thánh lực của bán thánh, có được dược lực tăng lên thể chất cùng tu vi. Hiện tại, Trương Nhược Trần còn lại 53 gốc tam diệp thánh khí thảo, chỉ cần luyện hóa toàn bộ, vẫn có hy vọng trong thời gian ngắn đột phá đến địa cực cảnh hậu kỳ. Căn cứ Trương Nhược Trần tính toán, muốn đem dược lực của 53 gốc tam diệp thánh khí thảo luyện hóa hoàn toàn, chuyển hóa làm lực lượng của bản thân, chí ít cũng cần 4 tháng thời gian. Đối với võ giả địa cực cảnh khác mà nói, tốn hao 4 tháng thời gian, đột phá một cảnh giới, tốc độ đã coi như tương đối nhanh. Nhưng đối với Trương Nhược Trần hiện tại mà nói, vẫn là quá chậm. 4 tháng thời gian, coi như nhờ lực lượng thời gian của thời không tinh thạch, cũng không sai biệt lắm nửa tháng. Trương Nhược Trần tương đối rõ ràng tình cảnh của mình bây giờ, nửa tháng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Thời cuộc đang thay đổi, ai cũng không biết bước kế tiếp sẽ là cục diện gì. Hiện tại cũng không có biện pháp nào khác có thể nghĩ, chỉ có thể cố gắng tu luyện, tận lực đem tu vi võ đạo tăng lên. Trương Nhược Trần tách 3 cây tam diệp thánh khí thảo ra, phóng vào trong một hộp ngọc khác, chuẩn bị mang về hoàng cung, đưa cho cửu quận chúa. Dược lực của tam diệp thánh khí thảo, đối với Trương Nhược Trần mà nói, đã không phải là hết sức rõ ràng. Thế nhưng cửu quận chúa hiện tại mới là tu vi huyền cực cảnh, đối với nàng mà nói, dù là chỉ là một gốc tam diệp thánh khí thảo, cũng là vô giá chi bảo, có thể rèn luyện võ thể, khuếch trương khí hải. Trong không gian thời không tinh thạch, tốn hao 6 ngày thời gian, Trương Nhược Trần liên tiếp luyện hóa 4 cây tam diệp thánh khí thảo. Tu vi võ đạo cũng không có tăng lên rõ rệt, chỉ là so trước kia càng thêm nồng hậu, tinh thuần. 50 gốc tam diệp thánh khí thảo mới có thể giúp ta đột phá cảnh giới. Đợi đến tu vi của ta đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ, đoán chừng tác dụng của tam diệp thánh khí thảo đối với ta càng thêm bé nhỏ. Tu luyện võ đạo vốn là một bước một dấu chân, cần dần dần tiến dần tu luyện. Nhưng Trương Nhược Trần đi lại là một con đường khác, đó chính là thông qua tài nguyên tu luyện quý giá nhất, bằng tốc độ nhanh nhất, tăng lên tu vi của mình. Đồng thời, cũng là sử dụng đan dược và thánh lực rèn luyện thể chất của mình, tăng cường nhục thân, khuếch trương khí hải. Có thể nói, trên việc tăng lên thể chất của mình, Trương Nhược Trần là hoa dốc hết vốn liếng. Con đường này, đối với người khác mà nói, căn bản không thể làm. Đầu tiên, đối với tiêu hao tài nguyên tu luyện, chính là một số lượng khổng lồ. Tỷ như 50 gốc tam diệp thánh khí thảo, giá trị đạt tới 1.500 vạn mai ngân tệ, Trương Nhược Trần lại vẻn vẹn chỉ dùng để đột phá địa cực cảnh hậu kỳ. Tiêu hao tài nguyên như vậy, liền xem như Hoàng Yên Trần có bối cảnh gia tộc cường ngạnh, cũng hoàn toàn tiêu hao không nổi. Tiếp theo, Trương Nhược Trần đã tu luyện ra võ hồn, lại có tinh thần lực cường đại, đối với lý giải võ đạo đã đạt tới trình độ thiên cực cảnh đại viên mãn. Cho nên, hắn mới dám không hề cố kỵ luyện hóa tài nguyên tu luyện, bằng tốc độ nhanh nhất, đột phá cảnh giới. Đây là ưu thế lớn nhất của Trương Nhược Trần. Nếu đổi lại võ giả khác, dám tu luyện giống hắn như vậy, cũng sớm đã tẩu hỏa nhập ma. Tu luyện võ đạo, tự như là đang hướng vào thùng gỗ đựng nước. Võ giả khác, không chỉ có muốn thêm nước vào thùng gỗ, còn phải không ngừng thêm tấm ván gỗ, để thùng gỗ trở nên cao hơn, có thể chứa nhiều nước hơn. Nhưng Trương Nhược Trần đã có một cái thùng gỗ, chỉ bất quá nước trong thùng, bị người đổ ngược lại xong. Cho nên, hắn coi như làm lại từ đầu, cũng chỉ cần thêm nước vào thùng gỗ. Căn bản không cần lo lắng thùng gỗ chứa không nổi. Nói cách khác, trước khi đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn, con đường tu luyện của Trương Nhược Trần đều là một mảnh bằng phẳng, không có bất kỳ trở ngại nào. Nên trở về hoàng cung một chuyến. Trương Nhược Trần lấy mặt nạ kim loại trên mặt xuống, thay đổi một bộ cẩm bào học viên nội cung của Võ Thị Học Cung, thuê một chiếc xe đỡ, trực tiếp hướng về phương hướng hoàng cung mà đi. Cửu Vương tử điện hạ trở về. Cửu Vương tử điện hạ hồi cung. Tin tức Trương Nhược Trần trở về rất nhanh truyền khắp hoàng cung. Trương Nhược Trần ngay đầu tiên tiến về Ngọc Sáu Cung, bái kiến Lâm Phi nương nương. Những cung nữ của Ngọc Sáu Cung kia nhìn thấy Trương Nhược Trần, nhao nhao lộ ra ánh mắt kính sợ cùng sùng bái, lập tức quỳ xuống hành lễ, vô cùng cung kính. Mẹ con gặp mặt, tự nhiên lại là một trận hỏi han ân cần, chuyện nhà. Lâm Phi nắm tay Trương Nhược Trần, thật lâu cũng không chịu buông ra, nước mắt lượn quanh mà nói, Trần Nhi. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Ta vốn nên bớt chút thời gian trở về nhìn mẫu thân. Trương Nhược Trần nhìn Lâm Phi, trong lòng rốt cuộc cảm nhận được sự ấm áp của thân tình. Trương Nhược Trần tại Võ Thị Học Cung, biểu hiện ra thiên tư hơn người, lại cùng Yên Trần quận chúa của Thiên Thủy quận quốc đính hôn, địa vị của Lâm Phi trong vương cung cũng dần dần biến cao, mỗi tháng đều có thể dẫn tới một số luyện thể bảo dược mà võ giả mới có thể phục dụng. Gần nhất đã qua một năm, khí sắc của Lâm Phi thay đổi tốt hơn rất nhiều, giống như trẻ hơn 10 tuổi. Chỉ tiếc mẫu thân không có mở ra thần võ ấn ký, nếu không ta ngược lại thật ra có một ít tài nguyên tu luyện, có thể giao cho mẫu thân. Trương Nhược Trần nói. Lâm Phi nhẹ nhàng sờ lấy đầu Trương Nhược Trần, hé miệng cười một tiếng, nói, tài nguyên tu luyện vốn là 10 phần đắt đỏ, ngươi cứ giữ lại phục dụng, chỉ cần ngươi có thể trở thành cường giả võ đạo, mẫu thân sau cái gì đều vui vẻ. Một tiếng khẽ kêu từ bên ngoài truyền đến, cửu đệ, trở lại hoàng cung, cũng không tới. Lâm Phi nương nương cũng tại. Cửu quận chúa Trương Vũ Hi hấp tấp từ bên ngoài xông tới, trông thấy Lâm Phi đằng sau, đầu tiên là hơi kinh hãi, nhếch nhếch môi, lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, rất cung kính đối với Lâm Phi hành lễ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ tay Lâm Phi, nói, mẫu thân, ta có việc trước nói một chút với cửu tỷ, ban đêm, lại đến bồi mẫu thân cùng nhau ăn cơm. Lâm Phi gật đầu cười, nói, ngươi đi đi. Trương Nhược Trần lôi kéo cửu quận chúa, đi ra Ngọc Sáu Cung, mỉm cười, cửu tỷ, ngươi tu luyện Thiên Hà Ngọc Kinh thế nào? Có chỗ nào không thể lý giải sao? Thiên Hà Ngọc Kinh là Trương Nhược Trần truyền cho cửu quận chúa, công pháp quỷ cấp hạ phẩm, tại 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh, tuyệt đối thuộc về công pháp đánh bại cấp cao nhất. Cửu quận chúa ngẩng cái cằm, ngạo kiều nói, ta đã tu luyện tới tầng thứ hai, tu vi võ đạo bước vào huyền cực cảnh hậu kỳ, nửa năm sau, võ thị học cung chiêu sinh, ta cũng phải báo danh. Đến lúc đó, chúng ta liền đều là học viên võ thị học cung, còn phải bảo ngươi một tiếng sư huynh. Ha ha! Mới huyền cực cảnh hậu kỳ. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, Lâm Nín Sang đều đã đạt tới huyền cực cảnh tiểu cực vị, còn cao hơn ngươi một cảnh giới. Năm nay cuối năm khảo hạch, ngươi khẳng định không phải đối thủ của nàng. Vậy làm sao có thể so sánh? Lâm Nín Sang bái nhập Vân Đài Tông Phủ, thánh địa võ đạo, tu vi võ đạo tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cửu quận chúa lườm liếc miệng, có chút bất mãn nói. Trương Nhược Trần nói, thế nhưng ngươi tu luyện là công pháp quỷ cấp hạ phẩm, so với công pháp nàng tu luyện không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Đến cùng chuyện gì xảy ra, nói cho ta rõ. Cửu quận chúa thè lưỡi, nói, có như thế cùng tỷ tỷ nói chuyện sao? Tốt a, vậy ta liền ăn ngay nói thật, kỳ thật ta là muốn đi tranh đệ nhất hoàng bảng, cho nên tại hoàng cực cảnh nhiều làm trễ nải thời gian nửa năm. Trương Nhược Trần nói, kiếm được đệ nhất hoàng bảng không? Đương nhiên, ta thế nhưng là mở ra 22 đường kinh mạch, nếu đệ nhất hoàng bảng đều không tranh được, cái kia mất mặt lắm. Cửu quận chúa cười khanh khách nói. Cho dù là thất vương tử Trương Thiên Khuê được xưng là thiên tài đệ nhất của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, cũng chỉ là mở ra 23 đường kinh mạch mà thôi. Nàng vẻn vẹn chỉ so với Trương Thiên Khuê thiếu một đường kinh mạch, trong lòng tự nhiên 10 phần đắc ý, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ngươi cùng thất vương tử tu luyện công pháp đều là quỷ cấp hạ phẩm, thậm chí lục huyền thánh công mà thất vương tử tu luyện còn không bằng Ngọc Hà Thiên Kinh, ngươi lại so hắn còn thiếu mở ra một đầu kinh mạch, còn có gì tốt ý? Cửu quận chúa hai tay chống nạnh, trừng mắt hai con ngươi, nói, thất ca thế nhưng là thiên tài đệ nhất của 36 quận quốc Thiên Ma Lĩnh, ta làm sao có thể so sánh với hắn? Coi như số lượng kinh mạch ta mở cùng hắn một dạng, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Không thể không nói, thiên tư của Trương Thiên Khuê hoàn toàn chính xác viễn siêu cửu quận chúa cùng Trương Nhược Trần, chỉ bất quá sinh ở Vân Võ quận quốc, không chiếm được công pháp cấp cao nhất, cho nên mới chỉ là trình độ hiện tại. Trương Nhược Trần nhìn thấy bộ dáng kia của cửu quận chúa, thực sự không cách nào sinh khí, nói, sau này nhớ kỹ, cái gọi là bản danh sách, có thể tranh thì đi tranh, nếu không thể tranh, cũng không cần phải chậm trễ thời gian tu luyện để cứng rắn tranh. Lắng động một đoạn thời gian dài hơn tại hoàng cực cảnh, đối với ngươi cũng không có chỗ xấu, chuyện này ta liền không truy cứu nữa, sau này đừng lại tùy hứng như thế. Nói xong, Trương Nhược Trần lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho cửu quận chúa, nói, bên trong có ba cây tam diệp thánh khí thảo, nếu ngươi có thể luyện hóa chúng toàn bộ, ta cam đoan thể chất của ngươi có thể tăng lên một mảng lớn lần nữa. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém ngang nhau thời kỳ tu vi của ta cùng thất vương tử, thế nhưng chí ít cũng có thể đạt tới hai tuyệt, thậm chí nửa hai tuyệt. Cái gì hai tuyệt? Cái gì nửa hai tuyệt? Cửu quận chúa hỏi. Trương Nhược Trần nói, chờ ngươi tiến vào võ thị học cung, tự nhiên sẽ minh bạch. Từ nơi xa, truyền đến liên tiếp tiếng bước chân, Trương Nhược Trần trong lòng có cảm giác, lập tức hướng về đại môn vườn hoa nhìn lại. Một nam tử tuấn lãng mặc kim bào hăng hái, nhìn qua chừng 20, lông mày rậm, mặt như đao khắc, bộ pháp trầm ổn, cho người ta một loại khí chất cao quý của thượng vị giả, từ ngoài cửa lớn đi đến. Sánh vai cùng hắn mà đi chính là một nữ tử phong thái yêu điệu mỹ lệ, nhìn qua cũng chừng 20 tuổi, dáng người thon dài, da thịt như tuyết, giữ lại tóc dài đen nhánh, một cái nhăn mày một nụ cười tựa như gió xuân hiu hiu. Nếu nàng đứng trong đám người, tuyệt đối hạt giữa bầy gà, một chút liền có thể được người trông thấy. Hai người bọn họ đang dạo chơi công viên, đi theo phía sau một đám người, trong đó đã có Tam Vương Tử, Ngũ Vương Tử, Lục Vương Tử, Lâm Thần Dụ, Lâm Nín Sang mà Trương Nhược Trần nhận biết, cũng có một chút võ giả mà Trương Nhược Trần không quen biết. Bọn hắn một đường tùy hành, có thể là đàm luận tiếu phong sinh, có thể là chỉ điểm giang sơn, còn có đám người nịnh nọt cùng nịnh nọt. Thất Vương Tử điện hạ, quả nhiên lời bàn cao kiến, hắc thị cùng những bọn chuột nhắt tà đạo của Bái Nguyệt Ma giáo kia, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ được Võ Thị Học Cung cùng Vân Đài Tông Phủ tru diệt. Nếu thất đệ chạy về Vương Thành, ai còn dám tại Vương Thành dương ngoai? Nam tử tuấn lãng mặc áo bào vàng kia, đột nhiên dừng bước, nhìn qua Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa đang đứng tại trong hoa viên, nhìn một cái, đơn giản tựa như hai tiểu tình lữ đang riêng tư gặp nhau. Cửu quận chúa hiển nhiên có chút e ngại nam tử mặc kim bào kia, lập tức nghênh đón, cúi đầu với hắn, nói, Vũ Hy bái kiến thất ca. Nguyên lai hắn chính là thất vương tử, Trường Thiên Khuê. Trong mắt Trương Nhược Trần hơi híp, hướng về nam tử mặc kim bào kia nhìn chằm chằm qua. Hôm nay, Trương Nhược Trần mới xem như lần thứ nhất nhìn thấy, vị thất vương tử mà nghe đồn đã lâu kia đứng bên cạnh Trương Thiên Khuê, tuyệt lệ nữ tử kia hướng Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa nhìn sang, cười nói, nguyên lai là hai vị tiểu tình nhân ở trong vườn riêng tư gặp gỡ, ngược lại là chúng ta tới có phần đường đột, đã quấy rầy bọn hắn. Lục vương tử cười lạnh một tiếng, đối với tuyệt lệ nữ tử kia không người cúi đầu, nói, Hàng Tiêu tiểu thư có chỗ không biết, bọn hắn cũng không phải là tình lữ, mà là huynh muội, cửu quận chúa cùng cửu vương tử của Vân Võ quận quốc. Hàng Tiêu, chi nữ của Vân Đài Tông phủ tông chủ, cũng là một trong thập đại mỹ nhân của Thiên Ma lĩnh, không chỉ nhan sắc mỹ lệ làm rung động lòng người, mà lại thiên tư cũng mười phần cao tuyệt. Lần này, chính là Trương Thiên Khuê tự mình mời, cho nên Hàng Tiêu mới có thể đến hoàng cung làm khách. Tại Vân Đài Tông phủ, Trương Thiên Khuê cùng Hàng Tiêu có danh xưng kim đồng ngọc nữ, rất nhiều người đều cảm thấy bọn hắn tương lai tất nhiên sẽ đi cùng một chỗ, trở thành trụ cột sau này của Vân Đài Tông phủ. Cửu vương tử. Đôi mắt đẹp của Hàng Tiêu sinh ra một tia thần sắc kinh ngạc, cẩn thận hướng Trương Nhược Trần trông qua, nói, hắn chính là vị kia cửu vương tử có danh thiên tài. Hồi bẩm Hàng Tiêu tiểu thư, chính là hắn. Lục vương tử xoay người không người đối với Hàng Tiêu hành lễ, mặt đều muốn áp vào mặt đất, nịnh nọt nói ra, cửu đệ mặc dù có danh thiên tài, thế nhưng so với Hàng Tiêu tiểu thư cùng thất ca, hay là chênh lệch rất lớn. Là một vị vương tử, lại giống như một nô bộc hướng người hành lễ. Nhìn thấy dáng vẻ kia của Lục vương tử, cửu quận chúa trong lòng liền mười phần chán ghét. Hàng Tiêu cười nói, nghe nói cửu vương tử là đệ nhất tây viện của Võ Thị Học Cung, coi là siêu quần bạc tụy, coi như hơi có chút không bằng đại sư huynh, thế nhưng được cho thiên tư kinh diễm. Vân Võ quận quốc có thể đồng thời sinh ra hai vị vương tử thiên tư cao tuyệt, Vân Võ quận quốc nghĩ cuộc khởi cũng khó khăn. Ở trong mắt Hàng Tiêu, Trương Thiên Khuê là thiên kiêu số một hoàn toàn xứng đáng của 36 quận quốc Thiên Ma lĩnh, Trương Nhược Trần coi như biểu hiện được ưu tú đến đâu, cũng không có khả năng vượt qua Trương Thiên Khuê. Trương Thiên Khuê cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nhược Trần, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với vị cửu đệ này, hắn ngược lại là gặp qua mấy lần, bất quá ảnh hưởng không sâu, chỉ nhớ rõ hắn vẫn luôn có vẻ bệnh trạng, tùy thời đều cùng sau lưng Lâm Nín Sang, mười phần ưa thích Lâm Nín Sang. Căn bản không nghĩ đến, mới ngắn ngủi mấy năm trôi qua, cửu đệ ma bệnh kia đã lớn lên trưởng thành, có mi thanh mục tú, tinh thần sung mãn, khí chất vô song, đâu còn có nửa điểm bệnh trạng. Trương Nhược Trần nhìn thấy thất đệ cùng Hàng Tiêu tiểu thư còn không qua đây hành lễ, thật sự coi tu vi của mình có thành tựu, liền có thể ngay cả huynh trưởng cũng không để vào mắt. Tam vương tử sắc mặt bất thiện quát lớn. Hắn đã từng thua ở trong tay Trương Nhược Trần, trong lòng mười phần oán hận, nhưng là hắn lại không làm gì được Trương Nhược Trần, cho nên cũng chỉ có thể mượn nhờ Trương Thiên Khuê cùng Hàng Tiêu đến chèn ép khí diễm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi tới, có chút chắp tay, nói, gặp qua vương huynh, Hàng Tiêu tiểu thư. Nếu không có chuyện khác, ta rời đi trước. Đối với Trương Thiên Khuê, Trương Nhược Trần không có hảo cảm gì. Biết rõ cửu đệ ưa thích Lâm Nín Sang, còn đáp ứng hôn sự cùng Lâm Nín Sang, chuẩn bị thu Lâm Nín Sang làm trắc phi. Người như vậy, Trương Nhược Trần căn bản không muốn kết giao, gọi một tiếng vương huynh đã là rất cho hắn mặt mũi. Mà lại, Lâm Thần Dụ tiến về Hắc Thị thuê sát thủ, ám sát Trương Nhược Trần, Trương Nhược Trần cũng hoài nghi Trương Thiên Khuê chủ sử sau màn. Dù sao Trương Nhược Trần cùng Lâm Thần Dụ cũng không có xung đột lợi ích trực tiếp, Lâm Thần Dụ căn bản không cần thiết tốn hao trọng kim đi giết hắn. Cửu đệ, người gấp như vậy rời đi làm gì? Chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ, mấy năm chưa từng gặp mặt, vừa mới gặp mặt liền muốn rời khỏi, cái kia nhiều mất hứng. Trương Thiên Khuê cười cười, hướng Lâm Nín Sang đứng ở phía sau liếc qua, nói, Nín Sang, người cũng không khuyên một chút cửu đệ, ta nhớ được khi còn bé, hắn nghe ngươi nhất. Lâm Nín Sang nhẹ nhàng mím môi, có chút kính úy nhìn chằm chằm Trương Thiên Khuê một chút, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đi ra ngoài, nói, biểu ca, hôm nay các vị vương tử cùng thiên tài tuấn kiệt Vân Đài Tông Phủ tụ tập cùng một chỗ, chính là trao đổi như thế nào đối phó Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo. Ngươi là học viên Võ Thị Học Cung, lại là đại sư huynh Tây Viện, chẳng lẽ liền không muốn cùng mọi người cùng nhau đàm luận? Trương Nhược Trần đột phá đến địa cực cảnh, cũng chỉ là chuyện một tháng trước, tin tức còn chưa truyền đi, mọi người đều cho là hắn chỉ có tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, hay là học viên ngoại cung. Lâm Nín Sang cũng không thể nghĩ đến, Trương Nhược Trần đã đạt tới địa cực cảnh trung kỳ. Trương Nhược Trần vẫn không nói gì, Tam Vương Tử liền cười nói, đúng a, cửu đệ, tà nhân Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo làm nhiều việc ác, nhất định phải mau chóng diệt trừ. Ta nghe nói, trước đây không lâu, vị hôn thê của ngươi Yên Trần quận chúa liền bị võ giả tà đạo Hắc Thị bắt, giam giữ tại Địa Hỏa Thành, hay là một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu của Võ Thị học cung xâm nhập Địa Hỏa Thành, đưa nàng cứu ra. Cũng không biết hai người bọn họ, bây giờ ở địa phương nào. Lục Vương Tử nói, ta cũng rất hiếu kỳ, Yên Trần quận chúa bị bắt cóc, toàn bộ Vân Võ quận quốc huyên náo xôn xao, mọi người đều biết, lúc kia cửu đệ ngươi đến cùng trốn ở chỗ nào. Cái gì gọi là trốn ở chỗ nào? Lục ca, lời này của ngươi không khỏi nói quá cay nghiệt. Cửu quận chúa nộ khí đằng đằng nói. Ngũ Vương Tử cũng đứng dậy, nói, cửu muội, lời ấy sai rồi. Yên Trần quận chúa thế nhưng là vị hôn thê của cửu đệ, người khác thiên tài Trần Nhược thế nhưng là liều chết xông vào Địa Hỏa Thành, cửu tử nhất sinh mới đưa Yên Trần quận chúa cứu ra. Ngay cả thất ca nghe nói việc này, cũng lập tức xuất quan, tiến đến Địa Hỏa Thành, muốn trợ giúp cửu đệ cứu Yên Trần quận chúa. Trái lại cửu đệ, hắn lúc ấy đến cùng ở đâu? Ta nhìn hắn chính là sợ hãi đi xông Địa Hỏa Thành, cho nên mới trốn đi. Nam nhân giống như hắn vậy, sách giày cho Trần Nhược cũng không xứng. Ta nhìn hắn hay là nhanh chóng cùng Yên Trần quận chúa từ hôn cho thỏa đáng, sớm một chút thành toàn Trần Nhược cùng Yên Trần quận chúa, miễn cho làm trễ nải chung thân của Yên Trần quận chúa. Ngũ Vương Tử nói đến có thể nói là ngay thẳng mà rõ ràng, hồn nhiên không bận tâm ở đây còn có đệ tử Vân Đài tông phủ. Có thể tưởng tượng, hôm nay lời nói này chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, trở thành trò cười Trương Nhược Trần bị võ giả Vương Thành trêu chọc. Phải biết, đây chính là từ miệng Ngũ Vương Tử vị thân huynh đệ này nói ra, tuyệt đối có thể làm cho Trương Nhược Trần thân bại danh liệt. Những đệ tử Vân Đài tông phủ kia đứng ở phía sau thấp giọng chế giễu, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, cũng nhiều mấy phần dị sắc. Cửu quận chúa giận không thể nuốt, nếu không phải Trương Nhược Trần ngăn đón, nàng đã xông lên, đem Ngũ Vương Tử, Tam Vương Tử, Lục Vương Tử hành hung một trận. Tu vi Trương Thiên Khuê cường đại cỡ nào, coi như võ đạo thần thoại thiên cực cảnh bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần không muốn để cho cửu quận chúa tham gia vào, miễn cho hại nàng. Trương Thiên Khuê đối phó Trương Nhược Trần không phải một chuyện dễ dàng, nhưng nếu hắn muốn gia hại cửu quận chúa, chỉ cần hơi dùng một chút thủ đoạn, liền có thể để cửu quận chúa chết lặng lẽ. Trương Nhược Trần hướng về phía trước bước ra một bước, lộ ra mười phần bình tĩnh, nói, Ngũ Vương huynh, làm sao ngươi biết ta không có đi Địa Hỏa Thành? Khóe môi Ngũ Vương Tử hơi nhếch lên, giọng mỉa mai mà nói, ngươi đi Địa Hỏa Thành. Ta làm sao không biết? Tu vi Ngũ Vương huynh quá thấp, không hiểu rõ sự tình giới võ đạo, rất nhiều chuyện đương nhiên sẽ không biết. Sắc mặt Ngũ Vương Tử biến đổi. Trương Nhược Trần lại nói, ta trở lại Vương Thành đằng sau, đã gặp mặt Trần Nhược sư huynh, hắn đang cùng Đoan Mộc sư tỷ cùng một chỗ. Còn Yên Trần quận chúa, hẳn là cũng trở lại Vương Thành. Ngũ Vương huynh, sự tình Võ Thị học cung của chúng ta, ngươi còn chưa có tư cách khoa tay múa chân. Ngũ Vương Tử có chút tức giận, nói, cửu đệ, có ngươi như thế nói chuyện với Vương huynh. Ta thừa nhận tu vi của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, thế nhưng ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng, thật sự coi mình đã vô địch tại thế hệ tuổi trẻ. Ngũ Vương Tử nói ra lời này, hiển nhiên là muốn kéo những đệ tử Vân Đài tông phủ kia lên, muốn mượn tay của bọn hắn đến chèn ép Trương Nhược Trần. Dù sao danh hào vô địch thế hệ tuổi trẻ, không phải dễ dàng lưng như vậy, coi như Trương Thiên Khuê cũng không dám nói ra mạnh miệng như vậy, Ngũ Vương Tử lại cứng rắn đội lên đầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần vốn là không có ý định so đo chuyện trước kia cùng bọn hắn, nhưng không nghĩ đến bọn hắn lại đốt đốt bức bách, coi như tượng đất cũng có ba phần lửa, huống chi Trương Nhược Trần còn không phải là tượng đất tùy tiện bị người nắm. Mà lại, lời nói của Ngũ Vương Tử thực sự quá tru tâm, một khi truyền đi, đối với Trương Nhược Trần sẽ rất bất lợi. Ngũ Vương Tử, ngươi nếu còn dám nói hưu nói vượng, ta tất không dễ tha ngươi. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần tản mát ra hàn khí, ánh mắt sắc bén tựa như đao kiếm. Nhìn thấy ánh mắt của Trương Nhược Trần, hai mắt Ngũ Vương Tử tê rần, tựa như là được kim đâm một cái, trong đầu một mảnh đen kịt, kém một chút ngất đi. Trương Thiên Khuê một tay khoác lên bờ vai Ngũ Vương Tử, đem một cổ chân khí rót vào thể nội Ngũ Vương Tử, đồng thời có chút trách cứ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, cửu đệ, Ngũ ca dù sao cũng là huynh trưởng của chúng ta, coi như hắn đang nói chuyện, vô tâm đắc tội ngươi, ngươi cũng không nên đối với hắn ra tay ngoan độc như vậy. Tu vi Ngũ ca chẳng qua là hoàng cực cảnh đại viên mãn, sao có thể ngăn cản được lực lượng của ngươi? Nếu cửu đệ thật muốn xuất khí, vậy liền đem khí đều xuất ra trên thân thất ca tuyệt không hoàn thủ. Đại sư huynh, ngươi nói gì vậy? Ngươi đã thụ thương, loại sự tình này, hay là để sư đệ tới giúp ngươi tiếp nhận? Một đệ tử Vân Đài tông phủ, đi ra, đi đến đối diện Trương Nhược Trần, dõng dạc mà nói, cửu Vương Tử, ngươi nếu thật sự bởi vì sự tình Yên Trần quận chúa, trong lòng tức giận, liền đem lửa giận phát tiết trên người ta, tuyệt đối đừng làm khó đại sư huynh. Nhìn dáng vẻ dối trá của những người này, cửu quận chúa tức giận đến toàn thân phát run. Nếu Trương Nhược Trần thật ra tay với hắn, còn không biết sẽ bị truyền thành bộ dáng gì. Người khác khẳng định liền sẽ nói, bởi vì sự tình Yên Trần quận chúa cùng Trần Nhược, Trương Nhược Trần thẹn quá hóa giận, không chỉ có đã thương huynh trưởng của mình, thậm chí còn đem đệ tử Vân Đài Tông Phủ chạy đến khuyên can cũng đã thương. Loại chuyện bẻ công sự thật này, Tam Vương Tử, Ngũ Vương Tử, Lục Vương Tử khẳng định làm ra được. Cửu đệ, người không nên cản ta, để ta tới giáo huấn bọn hắn. Cửu quận chúa nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, trong lòng rất rõ ràng, Trương Thiên Khuê sở dĩ cố ý sinh sự, hoàn toàn là nghĩ thăm dò hắn. Rất hiển nhiên, Trương Thiên Khuê đã bắt đầu hoài nghi hắn, thậm chí đã hoài nghi hắn chính là Trần Nhược. Coi như cửu quận chúa hiện tại giúp hắn ngăn lại, Trương Thiên Khuê cũng khẳng định sẽ tìm kiếm cơ hội khác, tiếp tục thăm dò hắn. Đã như vậy, cần gì phải để cửu quận chúa tham gia vào như đã vạch mặt, Trương Nhược Trần cũng lười cùng bọn hắn tiếp tục lá mặt lá trái, may mắn, liền xé da mặt thành càng nát. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào một gã đệ tử Vân Đài Tông Phủ kia, cười nhạt, ánh mắt dần trở nên băng lãnh, nói, ngươi chỉ là một ngoại nhân mà thôi, việc tư của vương tộc Vân Võ Quận quốc ta, ngươi có tư cách gì tham gia vào? Ngươi! Vị đệ tử Vân Đài Tông Phủ kia, nhất thời không biết nên nói tiếp thế nào. Trương Thiên Khuê nói, cửu đệ, hoàng lễ cũng chỉ muốn khuyên giải ngươi, ngươi cần gì phải chăm chăm như vậy? Ngươi dù sao cũng là đại sư huynh Tây Viện, hẳn là phải có khí lượng của đại sư huynh chứ. Một gã đệ tử tên Hoàng Lễ, hừ lạnh một tiếng, đã sớm nghe nói cửu vương tử thiên tư tuyệt đại, kiếm thuật siêu phàm, coi như lãnh ngạo một chút cũng là chuyện thường. Ta, Hoàng Lễ, là đệ tử Vân Đài Tông Phủ, đến Hoàng Cung làm khách, chỉ hảo ngôn khuyên bảo, lại bị cửu vương tử điện hạ chất vấn, trong lòng thực sự nuốt không trôi khẩu khí này. Vì không để ngoại nhân cảm thấy Vân Đài Tông Phủ ta sợ võ thị học cung, ta hiện tại chính thức hướng cửu vương tử điện hạ khiêu chiến. Trương Thiên Khuê có chút hài lòng nhìn Hoàng Lễ một cái, chờ đợi chính là câu nói kia của Hoàng Lễ. Hiện tại, liền xem Trương Nhược Trần tiếp chiêu thế nào. Chỉ cần Trương Nhược Trần đáp ứng đánh với Hoàng Lễ một trận, vậy hắn ắt phải thua. Nếu Trương Nhược Trần chiến thắng Hoàng Lễ, mọi người sẽ nói, Trương Nhược Trần không còn khí số, vì chuyện Yên Trần quận chúa, mà trút giận lên khách nhân vương tộc khuyên can hắn. Nếu Trương Nhược Trần thua Hoàng Lễ, mọi người lại sẽ nói, cái gọi là đại sư huynh Tây Viện, kỳ thực không chịu nổi một kích, một chút bản sự cũng không có, tính tình thì rất lớn. Vô luận tình huống nào, Trương Thiên Khuê đều hoàn toàn đứng ở thế bất bại, không chỉ có thể chèn ép, nhục nhã Trương Nhược Trần, đồng thời có thể mượn cơ hội này để xác minh phỏng đoán trong lòng. Có thể nói là nhất tiễn song điêu, tuyệt diệu vô cùng. Dụng tâm của Hoàng Lễ, Trương Nhược Trần tự nhiên thấy rõ mồn một. Sao? Cái gọi là đại sư huynh Tây Viện, đến dưới khiêu chiến cũng không dám tiếp sao? Thấy Trương Nhược Trần im lặng, Hoàng Lễ tiếp tục khiêu khích, cười nói, vốn ta còn thấy Ngũ Vương Tử trước kia nói có chút quá phận. Hiện tại xem ra, Cửu Vương Tử điện hạ thật là loại người nhát gan sợ phiền phức, nói không chừng thật vì không dám đi Địa Hỏa Thành, nên mới trốn tránh. Trương Nhược Trần nói, được thôi. Nếu các hạ nhất định phải khiêu chiến ta, ta sao có thể không nghênh chiến? Nhưng, ta có một điều kiện. Điều kiện gì, cứ việc nói. Hoàng Lễ mừng thầm trong lòng, rốt cuộc chọc giận được Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, Hoàng cung trọng địa không thích hợp giao thủ, chúng ta nên đổi địa điểm giao đấu ra ngoài cung. Nghe nói, gần đây võ thị đấu trường đã được tu chỉnh lại, đồng thời bắt đầu buôn bán. Sau ba ngày, chúng ta sẽ quyết chiến tại võ thị đấu trường, không biết các hạ có dám ứng chiến không? Võ thị đấu trường. Hoàng Lễ giật mình trong lòng, ánh mắt hướng về Trương Thiên Khuê nhìn lại. Vào võ thị đấu trường quyết đấu, liền phải ký sinh tử khế ước. Hoàng Lễ dù sao chỉ là tu vi địa cực cảnh trung kỳ, căn bản không có nắm chắc tất thắng đánh bại Trương Nhược Trần. Và nhất Trương Nhược Trần che giấu thực lực, tại võ thị đấu trường giết hắn, hắn nên làm gì? Trương Thiên Khuê nói, cửu đệ, mọi người chỉ là tùy tiện luận bàn thôi, cần gì phải đến võ thị đấu trường. Thất ca nói sai rồi, vừa rồi Hoàng Huynh đã nói, đây không phải luận bàn bình thường, mà là tranh giành danh dự của Vân Đài Tông Phủ và võ thị học cung. Thêm nữa Hoàng Huynh tự mình phát khởi khiêu chiến, đương nhiên phải công bằng công chính mới tốt, tránh cho Hoàng Huynh thua rồi trong lòng không phục. Hoàng Huynh, người thấy có đúng không? Hoàng Lễ lần nữa hướng Trương Thiên Khuê liếc nhìn, thấy Trương Thiên Khuê khẽ gật đầu với hắn, cuối cùng, Hoàng Lễ vẫn là đáp ứng, nói, được. Vậy theo lời cửu vương tử, ba ngày sau, võ thị đấu trường, chúng ta quyết một phen cao thấp. Nếu không có chuyện gì khác, vậy ta xin cáo từ trước. Trương Nhược Trần nói. Cửu quận chúa cũng đi theo Trương Nhược Trần cùng rời đi. Về lại Ngọc Sấu Cung, cửu quận chúa mới cười nói, ta vừa rồi vì ngươi đổ một vệt mồ hôi đó, chỉ sợ ngươi sập bẫy của bọn họ. May mà ngươi cơ linh, nhìn thấu âm mưu của bọn họ, còn phản lại một vố. Đúng rồi. Cửu đệ, Hoàng Lễ rốt cuộc mạnh không? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Trương Nhược Trần nói, Hoàng Lễ tu vi đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, xem như một cao thủ võ đạo tu vi cũng không tệ. Cái gì? Tu vi hắn đạt tới địa cực cảnh trung kỳ, vậy làm sao bây giờ? Cửu đệ, ngươi đã nhìn thấu tu vi hắn, sao còn đáp ứng hắn? Vạn nhất. Cửu quận chúa có chút khẩn trương nói. Trương Nhược Trần cười nói, nếu ta có thể nhìn thấu tu vi của hắn, tự nhiên có nắm chắc đánh bại hắn, hoặc là nói. Đánh giết. Cửu quận chúa thở phào nhẹ nhõm, trong mắt cũng lộ ra một tia hàn quang, nói, hôm nay, bọn họ đích xác quá đáng, nên uy hiếp bọn họ một chút. Nếu không, sau này không biết bọn họ sẽ hãm hại ngươi thế nào. Đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng để trong lòng. Cố gắng tu luyện, mới là chính đạo. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vai cửu quận chúa, rồi hướng vào trong đi đến. Để cửu quận chúa lại, Bồi Lâm Phi, cùng ăn xong bữa tối, Trương Nhược Trần lại tiến vào thời không tinh thạch tiếp tục luyện hóa tam diệp thánh khí thảo. Thời gian rất quý giá, nhất định phải tranh thủ từng giây tu luyện. Trong vương cung, Trương Thiên Khuê ở lại cung nguyễn, đèn đuốc sáng trưng. Đại sư huynh, và nhất Trương Nhược Trần đã đột phá địa cực cảnh, muốn giết ta tại võ thị đấu trường, ta đến lúc đó phải làm sao? Hoàng Lễ có chút lo lắng nói. Nếu Trương Nhược Trần chỉ là tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, Hoàng Lễ còn có lòng tin cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp. Nhưng vạn nhất hắn đột phá đến địa cực cảnh thì sao? Trương Thiên Khuê tỏ ra 10 phần trầm ổn, thản nhiên nói, ngươi sợ gì? Ngươi là nhất tuyệt thiên tài, lại là tu vi địa cực cảnh trung kỳ, coi như không phải đối thủ của hắn, muốn trốn khỏi chiến đài cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ là... Hoàng Lễ vẫn còn có chút lo lắng, dù sao ngay cả Tuân Quy Hải cũng thua trong tay Trương Nhược Trần, thực sự phải sống chết quyết đấu, Hoàng Lễ vẫn còn e ngại Trương Nhược Trần. Lúc trước khiêu khích, hoàn toàn vì hắn chắc chắn Trương Nhược Trần không dám giết hắn. Vào võ thị đấu trường quyết chiến, lại là chuyện khác. Trương Thiên Khuê lấy ra một mặt đồng bài, đưa cho Hoàng Lễ, nói, đây là trận thuẫn do một vị đại sư trận pháp luyện chế, chỉ cần ngươi rót chân khí vào trận thuẫn, có thể kích hoạt minh văn phía trên, ngưng tụ ra một tấm chắn trận pháp, giúp ngươi ngăn cản một kích. Nếu Trương Nhược Trần tu vi thật đã đột phá đến địa cực cảnh, ngươi sử dụng tấm chắn trận pháp này, tự nhiên có thể bảo mệnh. Đa tạ đại sư huynh. Hoàng Lễ mừng rỡ trong lòng, lập tức quỳ xuống đất, hướng Trương Thiên Khuê cúi đầu, nhận lấy đồng bài. Nếu có trận thuẫn, Hoàng Lễ cũng không còn e ngại Trương Nhược Trần. Đi xuống đi. Trương Thiên Khuê phất tay. Sau khi Hoàng Lễ lui xuống, Trương Thiên Khuê che tay lên ngực, một cơn đau đớn toàn tâm từ trong cơ thể truyền đến. Đáng ghét. Không ngờ Tư Hành không tu vi lại cường đại đến vậy, ta đã đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, mà vẫn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ tiếc ta tu luyện chỉ là lục huyền thánh công, nếu ta tu luyện là chí thánh càn khôn công công pháp mạnh nhất Vân Đài Tông Phủ, làm sao có thể thua Tư Hành không? Trương Thiên Khuê hung hăng đấm một quyền vào mặt bàn, chỉ nghe một tiếng răng rắc, bàn đàn một trước mặt, lập tức biến thành bột phấn. Lục huyền thánh công, tuy cũng là công pháp quỷ cấp hạ phẩm, nhưng lại là một loại tàn công, không hoàn chỉnh, căn bản không thể so sánh với chí thánh càn khôn công. Toàn bộ thế hệ trẻ Vân Đài Tông Phủ, chỉ có con gái của tông chủ, Hàn Tiêu, tu luyện chí thánh càn khôn công, Trương Thiên Khuê muốn có được chí thánh càn khôn công, nhất định phải lấy được Hàn Tiêu trước. Mặc dù, hiện tại hắn không thể đổi tu công pháp khác, nhưng võ giả sau khi vượt qua thiên cực cảnh đại viên mãn, vẫn còn một cơ hội. Lúc đó, võ giả có thể đổi tu công pháp khác, bước vào một hoàn cảnh tu luyện khác. Trương Thiên Khuê nhất định phải đoạt lấy chí thánh càn khôn công, để chuẩn bị cho tương lai, mục tiêu của hắn không chỉ đơn giản là võ đạo thần thoại. Hắn muốn vượt qua võ đạo thần thoại, trùng kích thánh cảnh trong truyền thuyết. May mắn là, hiện tại Hàn Tiêu rất có hảo cảm với hắn, có thể nói, nàng và chí thánh càn khôn công đã là vật trong tay Trương Thiên Khuê. Trương Nhược Trần và Yên Trần quận chúa thông gia, có được sự ủng hộ của Thiên Thủy quận quốc. Ta cũng nhất định phải chiếm được Hàn Tiêu, từ đó có được sự ủng hộ của Vân Đài Tông Phủ. Thêm nữa thiên tư của ta cao hơn Trương Nhược Trần nhiều, vị trí thế tử, nhất định trừ ta ra không còn ai khác. Trương Thiên Khuê hít sâu một hơi, trong cơ thể tuôn ra 6 loại dị quang, bắt đầu tiếp tục chữa thương. Trong thời không tinh thạch, lại 9 ngày trôi qua. 9 ngày nay, Trương Nhược Trần chỉ dùng 4 ngày luyện hóa 2 gốc tam diệp thánh khí thảo, 5 ngày còn lại đều tu luyện long tượng bàn nhược chưởng. Mỗi ngày, Trương Nhược Trần ít nhất phải đánh ra 20.000 lần chưởng ấn. Không chỉ tu luyện chưởng pháp, đồng thời thông qua luyện chưởng, rèn luyện thân thể, hoạt động huyết dịch, đem dược lực tam diệp thánh khí thảo vừa luyện hóa, hoàn toàn hòa tan vào cơ thể, đạt tới trạng thái hấp thu tốt nhất. 9 ngày kết thúc, Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng, tu vi của mình tăng lên không ít, nhục thân thể chất cũng tăng cường một chút, tốc độ xuất chưởng cũng biến thành nhanh hơn. Long tượng cửu điệp đã có thể chồng chất 5 đạo chưởng ấn lên nhau, bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng. Bằng vào tu vi hiện tại của ta, bộc phát ra gấp 5 lần lực lượng, đánh ra một chưởng, uy lực mạnh đến mức nào. Khi xong địa hỏa thành, Trương Nhược Trần dùng thân phận Trần Nhược, nên không sử dụng long tượng bàn nhược chưởng. Hiện tại, nếu là thân phận Trương Nhược Trần, tự nhiên có thể tùy tâm sở dục sử dụng. bên ngoài không sai biệt lắm đã qua 3 ngày, đến lúc tiến đến võ thị đấu trường, vừa vặn mượn Hoàng Lễ để khảo nghiệm chưởng pháp của ta. Nếu Trương Thiên Khuê để Hoàng Lễ dò xét ta, ta tự nhiên phải để hắn hài lòng mới được. Rời khỏi không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần trực tiếp rời khỏi hoàng cung, hướng võ thị đấu trường tiến đến. Tin tức Trương Nhược Trần và Hoàng Lễ muốn quyết chiến tại võ thị đấu trường, nhờ người hiểu chuyện giúp đỡ, đã sớm truyền khắp Vương Thành, ồn ào mọi người đều biết. Về nguyên nhân hai người chiến đấu, cũng đã được truyền đi, nghe nói, còn liên quan đến Yên Trần quận chúa. Nói không chừng vị Yên Trần quận chúa xinh đẹp tuyệt luân kia, cũng sẽ xuất hiện tại võ thị đấu trường. Những võ giả thích xem náo nhiệt, càng thêm mong đợi trận chiến này Hắc thị liên thủ cùng Bái Nguyệt Ma giáo phá hủy sản nghiệp võ thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc, võ thị đấu trường cũng theo đó đóng cửa. Nửa tháng trước, võ thị đấu trường mới bắt đầu kinh doanh trở lại. Nhưng võ giả đến võ thị đấu trường tham gia đấu võ không còn đông như trước, có thể nói trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đến hôm nay, võ thị đấu trường mới khôi phục lại khí tượng cường thịnh như xưa, trở nên kín người hết chỗ. Thắng bại đã sớm định, trận chiến này còn cần xem sao. Hoàng Yên Trần nói. Nàng ngồi trên một tòa lầu tháp ở biên giới võ thị đấu trường, đẩy cửa sổ ra liền có thể trông thấy chiến đài trung tâm. Nơi này xem như vị trí quan chiến tuyệt hảo. Sau lưng Hoàng Yên Trần là một lão ẩu tóc trắng xóa cùng một lão đầu lưng còng, đứng bất động, tựa như hai pho tượng đá. Họ là hai vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại được Thiên Thủy quận vương điều động đến Vân Võ quận quốc, chuyên đối phó Độc Chu Thương hội, tuổi đều đã ngoài trăm, được xưng là Tuyền Cơ Song Tuyệt. Lão ẩu tên là Phong Tuyền, lão đầu tên là Tùng Cơ. Tà đạo võ giả của Độc Chu Thương hội đều ẩn nấp, trong nhất thời rất khó tìm ra. Cho nên, Tuyền Cơ Song Tuyệt tạm thời đi theo Hoàng Yên Trần, bảo hộ an toàn cho nàng. Biết thực lực chân chính của Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần tự nhiên cảm thấy trận chiến này không có gì huyền niệm. Nhưng với những võ giả khác, đây là một trận chiến có thực lực cách xa. Một người là tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, một người là tu vi địa cực cảnh trung kỳ. Dù Trương Nhược Trần thiên tư tuyệt đỉnh, đánh bại Hoàng Lễ cũng không phải chuyện dễ dàng. Võ thị học cung và Vân Đài Tông Phủ không phải đang liên thủ đối phó Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo sao, sao bọn hắn lại nội đấu trước? Người không biết đó thôi. Nghe nói việc này có liên quan đến Yên Trần quận chúa. Sao lại liên quan đến Yên Trần quận chúa? Vị kia võ giả cười nói, khi Yên Trần quận chúa bị giam giữ tại Địa Hỏa Thành, cửu vương tử Trương Nhược Trần lại không thấy bóng dáng, Trần Nhược xuất thủ cứu Yên Trần quận chúa. Thế là, một đệ tử Vân Đài Tông Phủ nói cửu vương tử nhát gan sợ phiền phức, không dám xông Địa Hỏa Thành, không xứng với Yên Trần quận chúa. Cửu vương tử giận dữ, liền muốn cùng đệ tử Vân Đài Tông Phủ đó sinh tử quyết đấu, rửa sạch thanh danh. Cửu vương tử quá xúc động, dù sao hắn mới tu vi huyền cực cảnh, sao có thể là đối thủ của võ giả địa cực cảnh. Cửu vương tử bị ép bất đắc dĩ, dù sao tin đồn về Trần Nhược và Yên Trần quận chúa đã lan khắp thiên hạ, các loại lời đồn đãi đã đi sai lệch sự thật. Nếu cửu vương tử không đứng ra lập uy, sau này còn mặt mũi nào đặt chân tại võ đạo giới? Nói cũng đúng. Các võ giả trong toàn bộ võ thị đấu trường đều đang bàn tán xôn xao, người thì bàn về Yên Trần quận chúa và Trần Nhược, người thì thảo luận Đoan Mộc Tinh Linh và Trần Nhược, người lại nghị luận Trương Nhược Trần và Hoàng Lễ ai mạnh hơn. Đệ tử Vân Đài Tông Phủ và học viên võ thị học cung cũng tụ tập đến võ thị đấu trường, chia phe đối lập. Đệ tử Vân Đài Tông Phủ, do Trương Thiên Khuê và Hàng Tiêu cầm đầu, tụ tập hơn 40 người, trong đó đệ tử nội phủ địa cực cảnh chiếm một nửa. Học viên võ thị học cung, do Tư Hành Không và Trần Hy Nhi cầm đầu, số lượng hơi nhiều hơn Vân Đài Tông Phủ, chủ yếu là học viên trong cung. Không biết chuyện gì xảy ra, mà chọc giận cả Trương Sư để tính tình ôn hòa, Hoàng Lễ này thật đáng chết. Trần Hy Nhi biết sơ lược tính tình Trương Nhược Trần, nếu đối phương không làm quá đáng, hắn tuyệt sẽ không dùng sinh tử quyết chiến để giải quyết vấn đề. Tư Hành Không tay treo một bầu rượu, tóc tai bù xù, cười nói, sợ là Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo cố ý thiết lập ván cục, muốn phân hóa võ thị học cung và Vân Đài Tông Phủ, để chúng ta nội đấu, bọn chúng ngư ông đắc lợi. Thường Thích Thích nói, đại sư huynh, huynh có cảm thấy tà đạo võ giả của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo hôm nay có xuất hiện không? Không chắc. Tư Hành Không nhấc bầu rượu lên uống một ngụm, híp mắt cười, nếu ta là cao tầng của Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo, ta chắc chắn sẽ ra tay, có thể tóm gọn tinh anh trẻ tuổi của Vân Đài Tông Phủ và Võ Thị Học Cung, làm hai thế lực lớn nguyên khí đại thương. Thường sư đệ, ngươi đi bảo các sư đệ và sư muội cẩn thận một chút, có lẽ hôm nay sẽ có một trận ác chiến. Vẻ mặt Thường Thích Thích hơi động, nói, có cần ta thông báo cho Vân Đài Tông Phủ một tiếng không, dù sao bây giờ chúng ta là mặt trận thống nhất. Không cần. Tư Hành Không cười lắc đầu, Trương Thiên Khuê không phải đồ ngốc, chắc chắn đã sớm có bố cục, không cần chúng ta lo lắng. Ta lại cảm thấy rất hứng thú với vị tiểu sư đệ kia, không biết hắn có địch nổi Hoàng Lễ không? Trần Hy Nhi biết Trương Nhược Trần đã đột phá địa cực cảnh, trở thành học viên nội cung, thế là mỉm cười, Hoàng Lễ là ai chứ, giao thủ với Trương sư đệ là tự tìm đường chết. Trong võ thị đấu trường vang lên tiếng ồn ào náo nhiệt, thì ra Hoàng Lễ đã lên chiến đài trước. Trần Hi Nhi cau mày, ánh mắt tìm kiếm trong võ thị đấu trường, nhưng không thấy thân ảnh Trương Nhược Trần, nói, Trương sư đệ sao thế, còn chưa xuất hiện. Có chuyện gì sao? Không đúng. Tư Hành không thốt ra hai chữ. Trần Hi Nhi hỏi, không đúng chỗ nào? Tư Hành không mắt chăm chú nhìn Hoàng Lễ trên võ thị đấu trường, lắc đầu, Hoàng Lễ này. Cho ta một cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là lạ ở đâu, có lẽ ta đa tâm. Trần Hi Nhi cũng liếc nhìn Hoàng Lễ trên chiến đài, không suy nghĩ nhiều, dù sao đều là võ giả trẻ tuổi của Thiên Ma Võ Thành, trên cơ bản coi như quen biết. Dù tu vi Hoàng Lễ gần đây tiến nhanh, cũng không lợi hại đến đâu, căn bản không được Trần Hi Nhi để vào mắt. Không lâu sau, Trương Nhược Trần và Cửu Quận Chúa cưỡi chiến thú tiến vào võ thị đấu trường dưới sự bảo vệ của một đội cấm quân. Trong đấu trường vang lên tiếng reo hò nhiệt liệt hơn. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, quét qua võ thị đấu trường, dừng lại ở một hướng, khẽ gật đầu với mấy người quen của võ thị học cung, rồi bước từng bước lên chiến đài, đứng đối diện Hoàng Lễ. Xoạt. Trận văn ở biên giới chiến đài nổi lên, hình thành một màn ánh sáng hình tròn. Màn ánh sáng bảo hộ có thể ngăn cản lực lượng của hai người trên chiến đài tiết lộ ra ngoài, tránh làm bị thương võ giả quan chiến. Đồng thời, Minh Văn trận pháp cũng có thể ngăn cản võ giả dưới đài nhúng tay vào quyết đấu. Trừ phi một trong hai người nhận thua trước, nếu không, trận văn sẽ tồn tại mãi. Hoàng Lễ cầm một thanh thanh long mạch đao dài một trượng, mặc một bộ áo giáp màu đỏ cấp bậc chân võ bảo khí ngũ giai, mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Không nói một lời, cũng không cho Trương Nhược Trần chuẩn bị gì, lập tức vung đao công kích. Xoạt. Hai tay hắn nắm chui đao, nằm ngón tay siết chặt, bước chân vững vàng, mình vàng bên trong thanh thanh long mạch đao được chân khí của hắn thúc động, hoàn toàn kích hoạt, bộc phát ra đao khí cường đại. Quang mang trên lưỡi đao bay thẳng cao một trượng. Trương Nhược Trần còn chưa kịp đứng vững, một cổ đao phong khí thế mãnh liệt đã ập tới. Trong tầm mắt là một mảnh thanh sắc quang mang, mang theo sát khí hung hiểm. Có vấn đề. Trương Nhược Trần phát giác ra một tia không ổn, cảm thấy khí tức trên người Hoàng Lễ có chút không đúng, hơn nữa, sao Hoàng Lễ lại vội vàng công kích như vậy? Không cho Trương Nhược Trần suy nghĩ nhiều, hắn thi triển thân pháp, lướt ngang sang trái một bước, tránh đòn lôi đình của Hoàng Lễ. Đao pháp của Hoàng Lễ lại dị thường quỷ diệu, đuổi theo Trương Nhược Trần không buông tha, như đĩa đói bám chặt, lần nữa chém ngang qua. Đao pháp của Hoàng Lễ vậy mà tinh diệu đến vậy. Trương Nhược Trần cảm thấy mình đã coi thường Hoàng Lễ, với đao pháp hắn biểu hiện ra hiện tại, ít nhất cũng đạt tới cảnh giới đao tùy tâm cao giai. Dù tu vi Hoàng Lễ biểu hiện ra vẫn là địa cực cảnh trung kỳ, nhưng đao pháp hắn thi triển vô cùng huyền diệu, không phải võ giả địa cực cảnh bình thường có thể đạt tới cảnh giới đó. Trương Nhược Trần tạm thời không muốn bại lộ thực lực, nên áp chế tu vi dưới địa cực cảnh, thăm dò đánh ra một kích. Long tượng quy điền. Trương Nhược Trần ổn định bước chân, điều động lực lượng toàn thân, vận chân khí đến lòng bàn tay, một chưởng vỗ vào thân đao thanh long mạch đao. Quy lực hiện tại của Long tượng bàn nhược chưởng có thể so với võ kỹ linh cấp trung phẩm, quy lực tự nhiên không thể xem thường. Chưởng ấn đánh ra, vang lên tiếng long ngâm tượng gầm. Oanh. Ánh mắt Hoàng Lễ lộ ra một đạo dị sắc, khóe miệng hơi nhếch lên, cánh tay đột nhiên rung lên, thanh long mạch đao cũng rung theo, phát ra âm thanh đao minh chói tai. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến từ thanh long mạch đao, chấn động đến cánh tay hắn rung lên, thân thể bay ngược ra ngoài. Hoàng Lễ cũng rút lui, liên tiếp lùi 9 bước mới đứng vững. Ngay cả Hàn Tiêu của Vân Đài Tông phủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, đao pháp của Hoàng Lễ khi nào đã trở nên cường đại như vậy? Những đệ tử Vân Đài Tông phủ xung quanh đều lắc đầu, từ trước đến nay chưa từng thấy Hoàng Lễ sử dụng đao pháp lợi hại như vậy. Hoàng Lễ tại nội phủ Vân Đài Tông phủ căn bản không có biểu hiện kiệt xuất, chỉ có thể coi là thiên tài bình thường nhất. Nếu đao pháp của hắn đạt tới trình độ lợi hại như vậy, hoàn toàn có thể vượt hai cảnh giới chiến đấu, hắn đã sớm đạt tới cấp bậc hai tuyệt thiên tài, thậm chí có khả năng đạt tới hai tuyệt rưỡi, không thể nào không có tiếng tăm gì. Hàn Tiêu nhìn Trương Thiên Khuê, nàng cảm thấy Trương Thiên Khuê đang che giấu điều gì. Trương Thiên Khuê sắc mặt ngưng trọng, khẽ lắc đầu, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ Hoàng Lễ trước kia đã ẩn giấu tu vi. Hắn thật sự không biết chuyện gì xảy ra, kỳ thật hắn cũng cảm thấy Hoàng Lễ có chút không đúng, nhưng không suy nghĩ nhiều, vẫn chăm chú nhìn hai người đang giao thủ trên chiến đài. Tu vi Hoàng Lễ càng mạnh, càng có thể thăm dò thực lực chân chính của Trương Nhược Trần. Tây viện đệ nhất, quả nhiên lợi hại, có thể đỡ được một chiêu đao pháp của ta. Thử thêm một chiêu sát thánh đao pháp của ta xem sao. Hoàng Lễ cười lớn, hai tay múa đao, như chong chóng xoay tròn, hình thành một lốc xoáy lớn đường kính 10 mét, nhấc lên đao phong lăng lệ, lấy thân thể hắn làm trung tâm, bày ra vô số đao ảnh. Đao ảnh hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo thanh quang chói mắt, chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, một đao này mạnh hơn gấp 3 lần so với đao trước. Trong không khí như có tiếng long ngâm vang lên. Trương Nhược Trần con ngươi co lại, nhìn chằm chằm Hoàng Lễ, cuối cùng nhìn ra mánh khóe, người không phải Hoàng Lễ. Đối phương đang cố che giấu khí tức, nhưng tinh thần lực của Trương Nhược Trần cường đại, rất nhanh đã phát hiện ra điều bất thường. Xương cốt và cơ bắp trên người Hoàng Lễ đã thay đổi, ngay cả kinh mạch cũng hơi sai lệch trong võ thị đấu trường, dù thanh âm thập phần ầm ĩ, thế nhưng vẫn có rất nhiều võ đạo cao thủ nghe được Trương Nhược Trần, phát giác sự không thích hợp. Trên chiến đài người kia không phải Hoàng Lễ. Sao có thể? Rõ ràng cùng Hoàng Lễ giống nhau như đúc, không thể là giả. Một vị Vân Đài Tông Phủ đệ tử cười lạnh một tiếng, nói, rõ ràng là Trương Nhược Trần đánh không lại Hoàng Lễ, nên cố ý nói vậy. Mọi người không cần để ý hắn, người kia chính là Hoàng Lễ, ta cùng hắn là đồng môn sư huynh đệ, tuyệt sẽ không nhận lầm. Dù Vân Đài Tông Phủ đệ tử đều công bố người trên chiến đài nhất định là Hoàng Lễ, thế nhưng thực lực Hoàng Lễ biểu hiện ra càng ngày càng mạnh. Thậm chí, ngay cả hai tuyệt thiên tài cũng chưa chắc có thể đạt tới độ cao như vậy. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Hoàng Lễ căn bản không thể mạnh như vậy, nếu tiếp tục đánh, Trương sư đệ hẳn phải chết không nghi ngờ. Thường Thích Thích có chút bận tâm nói. Trương Nhược Trần dù sao cũng là võ thị học cung thiên tài đứng đầu, nếu thật sự bởi vì âm mưu của Vân Đài Tông Phủ, chết thảm tại võ thị đấu trường, đối với võ thị học cung mà nói, tuyệt đối là tổn thất lớn. Tả Lãnh Huyền đứng một bên, lạnh giọng nói, bọn hắn đều ký sinh tử khế ước, cần tuyệt đối công bằng một trận chiến, nếu không có chứng cứ, chúng ta tùy ý nhúng tay vào, khẳng định sẽ bị người trong thiên hạ chế giễu. Dù sao, võ thị đấu trường là sản nghiệp của võ thị Tiền Trang chúng ta ngàn vạn không thể tùy tiện phá hư quy tắc. Thường Thích Thích trợn mắt nhìn sang, nói, Tả Lãnh Huyền, người đến cùng có còn là học viên võ thị học cung hay không, và nhất thật là âm mưu của Vân Đài Tông Phủ, để Trương sư đệ chết trên chiến đài thì sao? Tả Lãnh Huyền nói, ta chỉ biết, người trên chiến đài hoàn toàn chính xác là Hoàng Lễ, không thể là giả. Bởi vì, ta đã từng thấy Hoàng Lễ, biết tướng mạo Hoàng Lễ. Chiến đấu trên chiến đài càng ngày càng hung hiểm, thực lực Hoàng Lễ biểu hiện ra cũng càng ngày càng mạnh, đã sớm siêu việt thực lực võ giả địa cực cảnh trung kỳ. Mỗi một đao bổ ra, sức mạnh bùng lên, tựa hồ cũng có thể gia tăng mấy phần. Rất nhiều người đều lo lắng cho Trương Nhược Trần, nhưng lại trở ngại quy củ võ thị đấu trường, căn bản không dám tùy tiện ra tay trợ giúp. Làm sao bây giờ? Xoẹt. Đao quang xẹt qua trước ngực Trương Nhược Trần, cắt đứt vỏ bào trên người Trương Nhược Trần, lộ ra băng hỏa kỳ lân giáp mặt bên trong. Mũi đao cùng băng hỏa kỳ lân giáp nhẹ nhàng chạm nhau, phát ra một mảng lớn hỏa hoa. Trương Nhược Trần lập tức rút lui về sau, nhìn thoáng qua về ngực, lần nữa trầm giọng hỏi, tu vi của ngươi đạt đến địa cực cảnh đại viên mãn, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có thể nhìn ra tu vi của ta? Hoàng Lễ hơi kinh ngạc. Hoàng Lễ tự nhận mình che giấu rất khá, coi như võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, cũng chưa chắc có thể nhìn ra cảnh giới tu vi thật sự của hắn. Hắn lại không biết, tinh thần lực cùng nhãn lực của Trương Nhược Trần so với võ đạo thần thoại thiên cực cảnh càng thêm lợi hại, muốn nhìn thấu tu vi thật sự của hắn, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cho Trương Nhược Trần cảm giác, thực lực Hoàng Lễ tuyệt không dưới Độc Chu thiếu chủ. Ngoại trừ Trương Thiên Khuê cùng Hàn Tiêu, thế hệ tuổi trẻ của Vân Đài Tông Phủ, căn bản không thể có cường giả như thế. Chẳng lẽ là cao thủ tà đạo của Hắc Thị hoặc là Bái Nguyệt Ma Giáo? Sau một hồi dừng lại ngắn ngủi, Hoàng Lễ lại công kích Trương Nhược Trần, lập tức lại tăng mạnh mấy phần. Tử Thiến đứng trong đám học viên võ thị học cung, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Lễ trên chiến đài, cắn chặt môi, do dự thật lâu, cuối cùng, như hạ một quyết định gian nan. Trong mắt nàng lộ ra thần sắc tuyệt nhiên, nói, người kia xác thực không phải Hoàng Lễ, hẳn là sát thủ địa phủ môn. Đỉnh tiêm sát thủ địa phủ môn, có thể tu luyện võ kỹ di cân xúc cốt tầm điệp công, đổi dung mạo của mình. Trần Hi Nhi đột ngột đứng dậy, ánh mắt gấp gáp chằm chằm Tử Thiến, nói, người nói Hoàng Lễ kia là sát thủ địa phủ môn. Có chứng cứ gì? Tả Lãnh Huyền ánh mắt lạnh lẽo xót xa chằm chằm Tử Thiến, nói, thật buồn cười, ngay cả chúng ta cũng không biết địa phủ môn có võ kỹ di cân xúc cốt, ngươi chỉ là một ngoại cung học viên, làm sao biết được? Tầm điệp công? Chưa từng nghe nói qua. Ngươi chưa nghe nói qua, đó là bởi vì chỉ có đỉnh tiêm sát thủ địa phủ môn mới có tư cách tu luyện tầm điệp công. Tiến nhân vì điệp, lui nhân vì tầm. Tầm điệp cùng loại, nhưng dị hình. Một khi tu luyện thành tầm điệp công, xương cốt, cơ bắp, kinh mạch đều có thể di động, trong nháy mắt liền có thể biến thành người khác. Ta dám khẳng định, Hoàng Lễ trên chiến đài, trên thực tế là thiếu chủ địa phủ môn, Tự Âm Dương. Trong thế hệ tuổi trẻ của địa phủ môn, chỉ có hắn mới tu luyện tầm điệp công. Lúc Tử Thiến nói ra người kia là đỉnh tiêm sát thủ địa phủ môn Tự Âm Dương, kỳ thật đã có tâm lý chuẩn bị, thân phận của mình rất có thể sẽ bại lộ, thậm chí có khả năng sẽ chết tại võ thị đấu trường. Nhưng nàng lại không có lựa chọn nào khác, nhất định phải nói ra, chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể tin tưởng. Nếu không, Trương Nhược Trần trên chiến đài sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Tử Thiến tiếp tục nói, đại sư huynh, Trần sư tỷ, xin các ngươi tin tưởng ta, Hoàng Lễ trên chiến đài khẳng định là Tử Âm Dương. Mục đích của hắn là vì giết chết Trương Nhược Trần trên chiến đài, vừa có thể thu được tiền thưởng kết xù, lại có thể gây mâu thuẫn giữa Vân Đài Tông Phủ cùng Võ Thị Học Cung. Tư Hành Không cùng Trần Hy Nhi liếc nhau một cái, đồng thời khẽ gật đầu. Tư Hành Không lập tức tiến lên hướng chiến đài, hét lớn một tiếng, đóng lại trận pháp trên chiến đài, người kia không phải Hoàng Lễ, mà là đỉnh tiêm sát thủ Địa Phủ Môn. Trong lúc Tư Hành Không phóng tới chiến đài, Trần Hy Nhi nhìn chằm chằm Tử Thiến một chút, ra hiệu cho hai nội cung học viên, coi chừng nàng, đừng để nàng đào tẩu. Trần Hy Nhi thông minh cỡ nào, một ngoại cung học viên thế mà quen thuộc Địa Phủ Môn như vậy, trong lòng sao có thể không nghi ngờ. Vô luận Tử Thiến nói ra bí mật liên quan tới Tầm Điệp Công vì nguyên nhân gì, hiện tại cũng tuyệt đối không thể thả nàng đào tẩu. Trên chiến đài, Hoàng Lễ liếc qua Tư Hành Không dưới chiến đài, cười lạnh một tiếng, đã bị phát hiện rồi. Đã vậy, vậy chỉ có đuổi trước khi trận pháp đóng lại, chém giết Trương Nhược Trần. Ánh mắt Hoàng Lễ nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, lộ ra sát khí lạnh lão, khí tức trên thân tăng vào gấp 10 lần, da trên người đều như vỡ ra, thân thể cao lớn hơn một thước, hai tay biến rộng, khuôn mặt trở nên càng thêm kiên cường. Dung mạo Hoàng Lễ đại biến, không còn là bộ dáng lúc trước, hoàn toàn biến thành người khác. Cho tới giờ khắc này, những học viên Võ Thị Học Cung kia rốt cục tin Tử Thiến. Trương Nhược Trần, thưởng kim bản thứ 37, đầu của ngươi bổn thiếu chủ muốn. Hoàng Lễ cười lớn một tiếng, dẫn theo Thanh Long Mạch Đao, vùng chém về phía Trương Nhược Trần. Một đao kia so với lúc trước mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu Trương Nhược Trần thật chỉ có tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên bàn tiệc quan chiến, có người nhận ra thân phận của hắn, kinh hô một tiếng, hắn là một trong bảy đại cao thủ thế hệ tuổi trẻ của Hắc Thị, thiếu chủ Địa Phủ Môn, Tử Âm Dương. Quả nhiên là Tử Âm Dương, lần này nguy rồi. Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm hướng chiến đài, trong lòng lo lắng an nguy của Trương Nhược Trần, lập tức hạ lệnh, nói, Tuyền lão, nhanh đi cứu Trương Nhược Trần, tuyệt không thể để hắn chết trong tay Tử Âm Dương. Lão ẩu tóc trắng đứng sau lưng Hoàng Yên Trần, lập tức lao ra, thân thể già nua còng xuống, bộc phát ra khí thế cường đại vô cùng, đánh một quyền về phía Minh Văn trên trận pháp chiến đài. Bọn tiểu bối chiến đấu, cường giả thế hệ trước cần gì phải nhúng tay vào. Một âm thanh vang dội vang lên, tựa như sấm rền vang động, chấn động đến mặt đất rung rẩy. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh vọt ra từ trong không khí, mang theo một trương mặt nạ quỷ văn, đứng tại biên giới đấu trường, đánh ra một chưởng. Oanh! Hai vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh đụng vào nhau một kích, tạo thành chân khí ba động kịch liệt. Trong võ thị đấu trường, không biết bao nhiêu võ giả bị cương phong cường đại tung bay, thất linh bát lạc đâm vào trên vách tường. Người áo đen mang theo mặt nạ quỷ văn đánh lui phong tuyền, cười lạnh một tiếng, rót chân khí vào thanh âm, cất cao giọng nói, võ giả Hắc Thị, còn không lập tức xuất thủ, chém tận giết tuyệt đệ tử tuổi trẻ của Vân Đài Tông Phủ cùng Võ Thị Học Cung. Oanh! Nghe được thanh âm người áo đen, võ giả Hắc Thị vốn ẩn thân trên ghế quan chiến, lập tức lấy ra chiến binh, phát động công kích về phía đệ tử Vân Đài Tông Phủ cùng Võ Thị Học Cung. Phong Tuyền đứng cách đài 10 trượng, nhìn chằm chằm người áo đen kia, khàn khàn hỏi, ngươi là ai? Người áo đen mang theo mặt nạ quỷ văn, hai tay chắp sau lưng, tản mát ra một cổ hàn băng chi khí, cười lớn một tiếng, ta là hội trưởng tân nhiệm của Hắc Thị, hiện tại ta quản lý hết thảy sự vật của Hắc Thị tại Vân Võ Quận Quốc. Một mình ngươi không phải là đối thủ của ta, gọi Tùng Cơ cũng ra đi. Hôm nay, ta muốn biết Tuyền Cơ song tuyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão thân một người, đủ để bại ngươi. Thân thể Phong Tuyền lướt ngang ra ngoài, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, trong chớp mắt, liền vọt tới trước người hội trưởng Hắc Thị, đánh ra một chiêu trường quyền. Ai có thể nghĩ tới một lão giả như gỗ khô, lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế. Nơi này sân bãi quá nhỏ, chúng ta đi bên ngoài một trận chiến. Oanh! Hội trưởng Hắc Thị giẫm mạnh chân xuống mặt đất, giống như một phát đạn pháo, phóng lên tận trời, vọt thẳng phá đỉnh chóp võ thị đấu trường, bay ra ngoài. Phong Tuyền cũng thi triển thân pháp, lập tức đuổi theo. Lần này hành động, cao thủ Hắc Thị đều xuất hiện, vẹn vẹn chỉ là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh liền đến ba vị, cao thủ tà đạo địa cực cảnh cùng huyền cực cảnh vô số kể. Tư Hành Không cùng một sát thủ thiên cực cảnh của Địa Phủ Môn đối chiến, cũng đã đánh ra võ thị đấu trường, chiến đến nơi khác, chỉ có thể nghe được từng tiếng vang điếc tai. Giao thủ của võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, lực hủy diệt kinh người, có thể nghiền ép võ giả địa cực cảnh. Cũng chỉ có nhân vật cấp độ như Tư Hành Không mới có thể giao thủ cùng võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Hoa Danh Công, người tổng phụ trách của Độc Chu Thương Hội, cũng hiện thân trong võ thị đấu trường, muốn lần nữa bắt Hoàng Yên Trần, lại bị Tùng Cơ canh giữ bên người Hoàng Yên Trần ngăn cản. Hoa Danh Công, ngươi còn dám bất lợi với quận chúa nhà ta, hôm nay, lão phu nhất định chém ngươi. Tùng Cơ nói. Hoa Danh Công cười nói, cao thủ Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo đều xuất hiện, các ngươi chống đỡ được sao? Tùng Cơ cùng Hoa Danh Công hai vị cường giả thiên cực cảnh cũng chiến đấu, chém giết cùng nhau. Sau một lát, liền đánh nát một mặt tường vách tường, đồng thời xông ra ngoài. Toàn bộ võ thị đấu chiến, hỗn loạn tưng bừng, tiếng giết không dứt. Trận pháp trên chiến đài cũng sớm đã đóng lại, thế nhưng Tử Âm Dương vẫn cắn Trương Nhược Trần không buông tha, đuổi sau lưng Trương Nhược Trần, không ngừng vung đao chém ra, thể muốn lấy tính mệnh Trương Nhược Trần. Tu vi võ đạo của Tử Âm Dương cùng thiếu chủ độc Chu Hoa Thanh Sơn không kém bao nhiêu, về kỹ xảo giết người, Tử Âm Dương lại am hiểu hơn Hoa Thanh Sơn, chiêu chiêu trí mạng, căn bản không cho Trương Nhược Trần bất luận cơ hội sống nào. Trương Nhược Trần phóng xuất không gian lĩnh vực, không ngừng thi triển thân pháp Ngự Phong Phi Long Ảnh, hình thành chiến đạo huyễn ảnh, không ngừng tránh né công kích của Tử Âm Dương. Tượng lực cửu điệp. Trương Nhược Trần liên tiếp đánh ra năm chưởng, năm đạo chưởng ấn trùng điệp cùng một chỗ, bộc phát ra gấp 5 lần lực công kích. Oanh. Tử Âm Dương hoành đao chặn lại, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ trong lòng bàn tay Trương Nhược Trần truyền ra, Thanh Long Mạch đao trong tay bị chưởng lực Trương Nhược Trần đánh bay ra ngoài. Thanh Long Mạch đao bay ra hơn 10 trượng xa, cắm ngược trên mặt đất, đao cán vẫn không ngừng rung động, phát ra âm thanh chói tai. Tử Âm Dương liền lùi lại hơn 10 bước, rốt cục ổn định thân hình, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói: "Chưởng pháp thật lợi hại, nguyên lai ngươi cũng một mực đang ẩn giấu thực lực." Nơi xa, Trương Thiên Khuê cũng nhìn thấy chưởng pháp Trương Nhược Trần đánh ra, trên mặt lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, quả nhiên là hắn đánh lui Tử Âm Dương. Trương Nhược Trần lập tức vận chân khí đến hai chân, dùng sức giẫm mạnh, thân thể hướng về sau nhảy lên, rơi xuống trên tiệc quan chiến cao hơn 10 trượng, chiếm cứ điểm cao. Kể từ đó, vô luận Tử Âm Dương lấy bất kỳ phương thức tiến công nào, hắn đều có thể sớm ra chiêu ứng đối. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng vào bên trong võ thị đấu trường nhìn thoáng qua, chỉ thấy võ giả các thế lực đang chém giết say sưa, đã có vài chục bộ thi thể. Tuyệt đại đa số đều là thi thể tà đạo võ giả Hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo, trong đó cũng có học viên võ thị học cung cùng đệ tử Vân Đài tông phủ chết thảm, ngã vào trong vũng máu, phát ra tiếng rên rỉ thấp giọng. Hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo chuẩn bị đầy đủ, cũng sớm đã bố trí xong kết cục, cho nên coi như học viên võ thị học cung cùng đệ tử Vân Đài tông phủ đều là cao thủ, cũng tổn thất nặng nề. Ánh mắt quét qua, Trương Nhược Trần trông thấy Cửu quận chúa đang bị 7 tên tà đạo võ giả vây công, tình thế 10 phần nguy cấp. 7 tên tà đạo võ giả kia đều là cao thủ, liên thủ công kích, đã lưu lại 3 đạo vết thương trên thân Cửu quận chúa, máu tươi nhuộm đỏ áo bào nàng. Bạch. Trương Nhược Trần bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, đạt tới mỗi giây 140m, lao xuống, cản đến trước người Cửu quận chúa. Long hình tượng ảnh. Một chưởng vỗ ra, đánh ra vô số chưởng ảnh. Chân khí tuôn ra, hình thành từng đạo long ảnh cùng tượng ảnh, chớp động trong hư không. Keng két. Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. 7 tên tà đạo võ giả kêu thảm liên thanh, miệng phun máu tươi, đồng thời bay rớt ra ngoài, rơi xuống hơn 10 mét bên ngoài, toàn bộ đã hôn mê. Cửu quận chúa rốt cục thở dài một hơi, nói: "Cửu đệ, bây giờ làm sao?" "Yên tâm, phát sinh chuyện lớn như vậy, quân đội Vương Thành khẳng định sẽ đuổi tới với tốc độ nhanh nhất. Chẳng mấy chốc tà đạo võ giả Hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo sẽ rút đi." Trương Nhược Trần nói. Cửu quận chúa mím môi, nhìn tà đạo võ giả công kích càng ngày càng hung mãnh, cảm giác mình căn bản không chống đỡ nổi đến thời điểm quân đội Vương Thành chạy tới. Trương Nhược Trần lấy ra bộ chiến hình Lạc Thủy Hàn đưa cho hắn, kín đáo đưa cho Cửu quận chúa, nói: "Rót chân khí vào chiến hình, liền có thể để báo đầu huyết biên bức trong chiến hình thức tỉnh, đủ để giúp ngươi ngăn trở công kích của võ giả địa cực cảnh sơ kỳ đồng dạng." Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần vẫn không yên lòng, lấy ra một viên phong chi dịch, đưa cho Cửu quận chúa. "Trương Nhược Trần, đối thủ của ngươi là ta, hôm nay bổn thiếu chủ tất lấy đầu người trên cổ ngươi." Chân khí Tử Âm Dương trong cơ thể hùng hậu, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, liên trảm 3 vị học viên võ thị học cung, từ trong đám người vọt ra, cầm trong tay một thanh ngư tràng kiếm đẫm máu, một kiếm đâm về giết hầu Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đánh một chưởng vào trước ngực Cửu quận chúa, một cổ chưởng phong đẩy Cửu quận chúa đến ngoài mấy chục thước. Ngự phong phi long ảnh. Thân thể Trương Nhược Trần chia ra làm 9, hóa thành 9 đạo hư ảnh. Tử Âm Dương cũng lập tức biến hóa kiếm chiêu, cánh tay huy động không ngừng, bày biện ra mấy chục đạo kiếm ảnh. Mỗi một kiếm cơ hồ đều giáng thân thể Trương Nhược Trần chém tới, nếu không phải Trương Nhược Trần tu luyện Ngự Phong Phi Long Ảnh tới đại thành, chỉ sợ thân thể hắn sớm đã bị Tử Âm Dương chặt đứt thành mấy chục đoạn. "Trương sư đệ, ta đến giúp ngươi một tay." Thương Thích Thích phát ra một tiếng hét dài, hai tay nâng đao, hướng về Tử Âm Dương phách trảm xuống dưới. Tu vi võ đạo Thương Thích Thích đạt tới địa cực cảnh đại cực vị, lại là hai tuyệt thiên tài, dưới thiên cực cảnh có thể xưng cường giả hạng nhất, võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn. Một đao bổ ra toàn lực, liền xem như Tử Âm Dương cũng phải tránh né mũi nhọn, nhanh chóng lùi lại một bước, né qua lưỡi đao. Oanh. Thương Thích Thích phách trảm một đao trên mặt đất lưu lại một đạo vết đao thật dài. Chung quanh vết đao, nứt ra từng đạo đường vân tinh mịn. nhiều chuyện. Ánh mắt Tử Âm Dương trầm xuống, đâm ra một kiếm. Kinh hồng nhất thức. Ngư tràng kiếm xoay tròn cấp tốc, phát ra tiếng kiếm reo chói tai. Phốc phốc. Tu vi võ đạo Thường Thích Thích mặc dù cực cao, tuy nhiên lại căn bản tránh không khỏi một kiếm kia của Tử Âm Dương, thân thể được ngư tràng kiếm đâm xuyên, mũi kiếm xuyên ra từ trên lưng hắn. Ê! Thân thể Thường Thích Thích thống khổ run rẩy, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Tử Âm Dương tạo nghệ trên kiếm pháp cao hơn tạo nghệ trên đao pháp, cho dù lấy tu vi Thường Thích Thích cũng khó có thể ngăn trở một kiếm của hắn. Thường sư huynh. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, lập tức vọt tới, ngón trỏ cùng ngón giữa bóp thành kiếm quyết, một chỉ điểm hướng cánh tay phải Tử Âm Dương. Đến hay lắm, vừa vặn đưa ngươi cùng lên đường. Tử Âm Dương đem kiếm rút ra, liền đới lấy một chỗ máu tươi. Một luồng hơi lạnh dũng mãnh tiến ra từ trong tay hắn, kết xuất tầng một huyết tinh băng hàn trên kiếm phong. Theo Tử Âm Dương, mặc dù tu vi võ đạo Trương Nhược Trần không bằng Thường Thích Thích, thế nhưng là ở mặt thân pháp tốc độ cùng chiêu thức vận dụng lên, Trương Nhược Trần cao hơn Thường Thích Thích sáng tỏ không biết gấp bao nhiêu lần. Cho nên nếu so sánh, hắn càng thêm coi trọng Trương Nhược Trần, không dám phớt lờ. Tại thời điểm Trương Nhược Trần vọt tới cách Tử Âm Dương chỉ có 5 bước, Tử Âm Dương lập tức xuất thủ, động tác nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm về mi tâm Trương Nhược Trần. Là một sát thủ đỉnh tiêm, Tử Âm Dương hiểu rõ nhất nắm chắc thời cơ. Không xuất kiếm thì thôi, một khi xuất kiếm, tất cầu một kiếm giết địch. Một kiếm này tất lấy tính mệnh Trương Nhược Trần. Ngay tại thời điểm một kiếm của Tử Âm Dương đâm đến trước mặt Trương Nhược Trần, đột nhiên, không gian có chút vặn vẹo, mũi kiếm đã đâm đi từ bên trái gương mặt Trương Nhược Trần. Nguy rồi. Sắc mặt Tử Âm Dương hơi đổi, đang muốn biến hóa kiếm chiêu, thế nhưng là Trương Nhược Trần lại điểm một chỉ vào lồng ngực hắn trước. Lấy thực lực Trương Nhược Trần bây giờ, một chỉ chi lực, đủ để đâm xuyên gan dày nửa mét. Bành. Áo giáp trên người Tử Âm Dương phát ra quang vận hồng sắc. Ngón tay Trương Nhược Trần đánh vào trên mặt khải giáp, phát ra một tiếng vang thật lớn, hình thành từng vòng gợn sóng năng lượng. Thế mà ngăn trở. Trương Nhược Trần không muốn cho Tử Âm Dương cơ hội hồi sức, toàn thân chân khí tuôn ra bên trong 36 đường kinh mạch, biến chỉ vì chưởng, một chưởng đánh vào ngực Tử Âm Dương. Bành. Bành. Bành. Hắn lấy tốc độ cực nhanh, liên tiếp đánh ra 12 chưởng. Mỗi một chưởng đánh ra, thân thể Tử Âm Dương liền sẽ lui lại một bước. Khi Trương Nhược Trần đánh ra cuối cùng một chưởng, Tử Âm Dương trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dù sao tu vi Tử Âm Dương thâm hậu, liên tiếp tiếp nhận 12 chưởng của Trương Nhược Trần, lại còn có thể giữ vững thân thể. Rơi xuống mặt đất, hắn bừng bít lấy ngực đau đớn muốn nứt, phun ra một ngụm máu tươi trong miệng. Gân xanh trên người hắn hoàn toàn bốc lên bắt đầu, hai mắt xích hồng, chiến ý trên người ngược lại trở nên càng đậm, lạnh giọng nói, ngươi vừa rồi đến cùng sử dụng võ kỹ gì? Nếu không có mũi kiếm chết đi, hiện tại ngươi đã là người chết. Trương Nhược Trần đứng tại đối diện, trên gương mặt có một đạo vết kiếm nhàn nhạt, máu tươi ấm áp chảy xuống. Trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, vừa rồi đánh ra 12 chưởng toàn lực, liền ngay cả hai cánh tay của hắn đều ẩn ẩn thấy đau, tuy nhiên lại không thể phá tan Tử Âm Dương triệt để. Không hổ là một trong 7 đại cao thủ trẻ tuổi Hắc thị, thực lực cường đại đến kinh người. Tử Âm Dương đã có cảnh giác, coi như Trương Nhược Trần tái sử dụng lực lượng không gian, cũng chưa chắc còn có thể đưa đến tác dụng. Hiện tại, còn chiến thế nào? Trương Nhược Trần hướng về phía Thường Thích Thích phương hướng nhìn thoáng qua, phát hiện Thường Thích Thích chỉ bị trọng thương, cũng chưa chết dưới một kiếm kia vừa rồi. Hắn thương đến cực nặng, nếu trị liệu trễ, rất có thể sẽ bất trị bỏ mình. Bạch. Trương Nhược Trần bay vút qua, nắm lấy cánh tay Thường Thích Thích, đem hắn cõng lên lưng, bay vọt lên, xuyên qua lỗ thủng khổng lồ đỉnh chóp võ thị đấu trường, rơi xuống đỉnh chóp võ thị đấu trường. Võ thị đấu trường cao tới hơn 80 mét, đứng tại đỉnh chóp, có thể nhìn ra xa hơn phân nửa cảnh sắc Vương Thành. Lấy độ cao võ thị đấu trường, tăng thêm ngự phong phi long ảnh, thời điểm rơi xuống mặt đất, ta chí ít cũng nên ở ngoài 10 dặm, đủ để chạy ra phong tỏa vực Hắc thị cùng Bái Nguyệt Ma giáo. Tại thời điểm ngự phong phi long ảnh tiểu thành, Trương Nhược Trần bước ra 9 bước, liền có thể vượt ngang khoảng cách 1 dặm. Hiện tại, ngự phong phi long ảnh đã đạt đến đại thành, tự nhiên càng thêm lợi hại. Trương Nhược Trần cõng Thường Thích Thích, toàn thân chân khí hoàn toàn điều động, tuôn ra từ thể nội, hình thành một cổ sóng gió chân khí. Ngao. Trương Nhược Trần cấp tốc lao ra, chân khí chung quanh thân thể giống như là hóa thành một đầu hình dạng phi long, bay thật nhanh trong hư không, chân đạp hư không, mỗi bước ra một bước, cái bóng rồng kia liền có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm mét. Tử Âm Dương cũng đuổi tới đỉnh chóp võ thị đấu trường, hướng về Trương Nhược Trần xa xa nhìn thoáng qua, thần pháp thật là lợi hại. Không hề dừng lại một chút nào, chân Tử Âm Dương đạp vách tường, vọt tới mặt đất, nhìn Trương Nhược Trần phương hướng, bộc phát ra tốc độ mỗi giây 180m, cấp tốc đuổi theo. Oanh. Đằng sau 9 bước, Trương Nhược Trần rơi xuống đất, hai chân giẫm nát phiến đá, liền ngay cả đầu gối đều không có xuống lòng đất. Lấy vị trí hiện tại của hắn, khoảng cách hoàng cung đã không xa. Chỉ cần chạy đến hoàng cung, còn sợ Tử Âm Dương giết đi vào hay sao? Thế nhưng là, Trương Nhược Trần vừa định lao ra, bước chân lại ngạnh sinh sinh ngừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Độc Chu thiếu chủ Hoa Thanh Sơn đang đứng tại đối diện. Ha ha, ta đã chờ ngươi đã lâu. Trong tay Độc Chu thiếu chủ nắm vuốt một thanh loan đao, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười nghiền ngẫm, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi chính là Trần Nhược thiên tài thần bí kia. Cửu Vương tử điện hạ, ngươi không có khiến ta thất vọng. Trương Nhược Trần đứng tại đường cái trung ương, ánh mắt sắc bén, nói, ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đang nói cái gì, trong lòng ngươi minh bạch. Độc Chu thiếu chủ cười nói, hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, điều thứ nhất là theo ta đi, có lẽ còn có cơ hội sống sót. Con đường thứ hai, chính là Tử Âm Dương đuổi theo. Đến lúc đó, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cần phải hiểu rõ lựa chọn như thế nào. Trương Nhược Trần nói, ta cho tới bây giờ đều không hy vọng người khác giúp ta chọn đường. Sắc mặt Độc Chu thiếu chủ trầm xuống, nói, vậy ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Hậu phương, truyền đến một tiếng hét dài. Tử Âm Dương đuổi theo, bay xuống đỉnh chóp một tòa kiến trúc cổ sau lưng Trương Nhược Trần, dẫn theo kiếm đẫm máu, thân thể đứng nghiêm, giống như một vị tu la lấy mạng. Hoa Thanh Sơn, mệnh Trương Nhược Trần là của ta. Tử Âm Dương lạnh giọng nói. Độc Chu thiếu chủ cười cười, nói, chỉ là một cái đầu người, nếu tử huynh muốn, ta đương nhiên sẽ không cùng ngươi tranh chấp. Thế nhưng Trương Nhược Trần rất giảo hoạt, mặc dù mới vừa đột phá địa cực cảnh không lâu, thế nhưng đủ loại thủ đoạn lại làm cho người khó lòng phòng bị. Tử huynh, ngươi cũng nên cẩn thận. Độc Chu thiếu chủ phi thân lên, rơi xuống phía trên một tòa kiến trúc cao nhất cách đó không xa, nhìn như chỉ là đứng ngoài quan sát, tuy nhiên lại có thể nắm toàn bộ toàn cục. Vô luận Trương Nhược Trần đào tẩu từ bất kỳ một cái nào phương hướng, hắn đều có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem Trương Nhược Trần chặn giết. Dưới sự nhìn xuống của hai đại cao thủ tà đạo, Trương Nhược Trần muốn chạy trốn, cơ hồ là sự tình không thể nào. Mà lại, Trương Nhược Trần sử dụng không gian lĩnh vực, còn cảm ứng được, chỉ ít còn mai phục gần trăm vị võ giả tà đạo ở chung quanh vài trăm mét cực đạo cùng trong hẻm nhỏ. Hoàn toàn phong kín sở hữu đường lui của hắn. Trương Nhược Trần hai lần đào tẩu từ trong tay Độc Chu thiếu chủ, để Độc Chu thiếu chủ đối với Trương Nhược Trần đề phòng càng ngày càng sâu. Lần này, hắn tình thế bắt buộc, không cho Trương Nhược Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Hắn mới vừa vặn đột phá địa cực cảnh. Tử Âm Dương có chút không tin, dù sao thực lực Trương Nhược Trần bày ra lúc trước, đã so rất nhiều võ giả địa cực cảnh đại viên mãn đều cường đại hơn. Làm sao có thể mới vừa vặn đột phá địa cực cảnh? Độc Chu thiếu chủ cười nói, ta phái người điều tra tư liệu của hắn, chỉ ít tại 4 tháng trước đó, hắn hay là tu vi huyền cực cảnh đại viên mãn. Vậy hắn hôm nay, không chết không thể. Ánh mắt Tử Âm Dương nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, trở nên càng thêm lạnh nhạt trầm xuống. Tử Âm Dương cùng Độc Chu thiếu chủ, khí thế võ đạo quả thực quá cường đại, linh khí trong không khí hoàn toàn bị bọn hắn hấp thu. Tự như hai vị võ đạo thần thoại, đứng ở hai hướng của con đường. Trên đường phố rộng 20 trượng, một người đi đường cũng không thấy, cửa các cửa hàng hai bên đều đóng chặt, chỉ có Trương Nhược Trần cổng thường thích thích cô đơn đứng ở giữa đường. Trương! Trương! Sư đệ, ngươi! Ngươi không cần để ý đến ta, buông ta xuống. Đi trước! Nếu không, ngươi trốn! Không thoát được! Thường thích thích ghé lên lưng Trương Nhược Trần, thanh âm suy yếu, thống khổ nói. Muốn đi cùng đi, muốn ở lại cùng nhau ở lại. Trương Nhược Trần nhíu chặt mày, ánh mắt kiên định chưa từng có, căn bản không có ý định đào tẩu một mình. Hiện tại bọn hắn đã rất gần hoàng cung, chỉ cần chiến đấu bộc phát, cường giả trong vương cung liền có thể đuổi tới ngay lập tức. Cho nên, bọn hắn không phải là hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Trương Nhược Trần để Thường Thích Thích xuống đất, lấy ra một viên đan dược chữa thương, cho Thường Thích Thích phục vào miệng, nói, Thường sư huynh, ngươi cứ dưỡng thương trước, ta nhất định sẽ đưa ngươi còn sống mang ra ngoài. Thường Thích Thích ngồi dưới đất, mặt không chút huyết sắc, đến sức nói chuyện cũng không có, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu với Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần vứt bỏ hắn, có lẽ còn có một tia cơ hội đào tẩu. Nhưng Trương Nhược Trần ở lại nơi này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần đứng thẳng người trở lại, nhìn chằm chằm Tử Âm Dương trên cao, nói, ngươi chính là thiếu chủ địa phủ môn. Không sai. Tử Âm Dương nói. Trương Nhược Trần nói, lấy tu vi của ngươi, hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết ta, nhưng lại liên tục để ta đào thoát, ngươi có biết vì sao? Ngươi muốn kéo dài thời gian, chờ ngươi tới cứu ngươi, vậy thì sai lầm rồi. Tổng đà chủ Bái Nguyệt Ma Giáo đã tiến vào hoàng cung, tự mình đối phó Vân Võ Quận Vương, Vân Võ Quận Vương hiện tại đã khó bảo toàn. Tử Âm Dương nói. Trương Nhược Trần tỏ ra rất bình tĩnh, nói, nếu ngươi không muốn biết nguyên nhân, thôi vậy, coi như ta chưa nói gì. Ánh mắt Tử Âm Dương trầm ngưng, một lát sau nói, được thôi. Bổn thiếu chủ cho ngươi cơ hội nói chuyện lần cuối. Trương Nhược Trần nói, vô luận là đao pháp hay kiếm pháp của ngươi, đều tồn tại sơ hở rất lớn. Sơ hở gì? Tử Âm Dương hỏi. Trương Nhược Trần khẽ cười, nhưng căn bản không có ý định nói ra. Độc Chu thiếu chủ lạnh lùng nói, Tử huynh, đừng phí lời với hắn, hắn cố ý muốn ảnh hưởng tinh thần của ngươi, từ đó suy yếu chiến lực của ngươi. Cái gọi là sơ hở, chỉ là trò lừa bịp của hắn. Suýt chút nữa mắc bẫy ngươi rồi, theo ta thấy, tốt nhất là để ngươi vĩnh viễn im lặng. Tử Âm Dương nói. Không thể không nói, vừa rồi Tử Âm Dương quả thực trong lòng hơi loạn, cho rằng chiêu thức của mình có sơ hở. Dù sao, với tu vi của hắn, giết một võ giả vừa mới đột phá địa cực cảnh mà tốn nhiều sức như vậy, quả thực quá khác thường. Nghĩ lại, hắn mới phản ứng được, trong thiên hạ nào có chiêu thức hoàn toàn không có sơ hở. Tự như trong thiên hạ không thể có người tuyệt đối hoàn mỹ. Xoạt. Tử Âm Dương từ đỉnh tòa kiến trúc cổ kia bay xuống, liên tiếp bổ ra ba đạo kiếm mang. Trong đó hai đạo kiếm mang bay về phía Trương Nhược Trần, một đạo kiếm mang khác bay về phía Thường Thích Thích. Trương Nhược Trần nắm lấy chiến đao của Thường Thích Thích, mạnh mẽ xông lên một bước, một đao chém đi, đánh tan đạo kiếm mang bay về phía Thường Thích Thích. Phốc. Nhưng Trương Nhược Trần lại bị một đạo kiếm mang chém trúng, may mắn có băng hỏa kỳ lân giáp ngăn cản, chỉ lùi lại hai bước, hóa giải lực lượng trên kiếm mang. Tử Âm Dương, ngươi cũng là cao thủ đỉnh tiêm thế hệ trẻ Hắc thị, có bản lĩnh cứ nhắm vào ta mà đến, cần gì dùng người bị thương để kiềm chế ta? Trương Nhược Trần nói. Tử Âm Dương nói, đối với sát thủ, chỉ cần có thể giết người, có thể dùng mọi biện pháp. Tử Âm Dương xuất thủ lần nữa, công kích về phía Thường Thích Thích. Trương Nhược Trần lập tức chắn trước người Thường Thích Thích, hai tay nắm chặt chui đao, chém xuống. Không biết sống chết. Tử Âm Dương hừ lạnh. Phốc phốc. Ngư tràng kiếm đâm xuyên vai trái Trương Nhược Trần, ngay lúc đó, chiến đao trong tay Trương Nhược Trần chém về phía cổ Tử Âm Dương. Tử Âm Dương khẽ nhíu mày, đang muốn thu hồi ngư tràng kiếm, lại phát hiện cơ bắp vai Trương Nhược Trần kẹp lấy ngư tràng kiếm, căn bản không thể thu hồi. Rõ ràng, Trương Nhược Trần cố ý bán sơ hở, để kiếm của hắn đâm vào vai trái. Thên điên. Tử Âm Dương lạnh nhạt nói. Trương Nhược Trần chuẩn bị liều mạng, nhưng Tử Âm Dương không nghĩ cùng Trương Nhược Trần đồng quy vu tận. Trong tình huống này, Tử Âm Dương chỉ có thể từ bỏ ngư tràng kiếm, nhanh chóng lướt ngang hai bước, tránh một đao chém về phía cổ của Trương Nhược Trần. Tử Âm Dương tương đương uất ức, Trương Nhược Trần là người đầu tiên đã thương hắn, cũng là người đầu tiên khiến hắn vứt kiếm, quan trọng nhất là tu vi võ đạo của Trương Nhược Trần còn kém xa hắn. Là một trong bảy đại cao thủ thế hệ trẻ Hắc thị, vậy mà bị một thiếu niên hơn 10 tuổi bức đến mức này, Tử Âm Dương có thể nói là mất hết mặt mũi. Trương Nhược Trần cũng không dễ chịu, bị thương rất nặng. Ngư tràng kiếm đâm vào vai trái, đưa kiếm khí vào trong cơ thể Trương Nhược Trần, lấy vết thương làm trung tâm, một mảng lớn kinh mạch cùng huyết mạch bị chấn nát, hoàn toàn tê dại, mất tri giác. Nén đau nhất, Trương Nhược Trần rút ngư tràng kiếm cắm ở vai trái ra, thân thể vẫn đứng thẳng, nhìn chằm chằm Tử Âm Dương, nói, người đoán đao pháp của ta cao minh hơn, hay kiếm pháp cao minh hơn? Dù kiếm pháp của ngươi cao minh hơn, cũng không thể thay đổi tử cục hôm nay của ngươi. Tử Âm Dương năm ngón tay bóp thành hình móng vuốt, thi triển một loại bộ pháp quỷ dị, như một cơn gió mạnh, xông đến trước mặt Trương Nhược Trần. Móng vuốt của hắn sắc bén hơn cả tinh thiết. Năm ngón tay hoàn toàn được chân khí hàn băng bao phủ, hình thành năm chiếc băng thứ bén nhọn. Ảnh hưởng bởi chân khí của Tử Âm Dương, trong không khí ngưng tụ từng mảnh bông tuyết. Bông tuyết càng lúc càng lớn, phạm vi càng lúc càng rộng, nhiệt độ cũng ngày càng băng lãnh. Thể chất của Tử Âm Dương có thể dẫn tới đất trời hiện tượng kỳ dị. Vù vù. Trương Nhược Trần thi triển hoàn toàn cảnh giới kiếm pháp kiếm tâm thông minh, trong một sát na sử xuất 12 chiêu kiếm pháp, vậy mà khiến Tử Âm Dương hoàn toàn không thể tới gần. Dừng tay. Một tiếng kêu khẽ vang lên. Xa xa, một thân ảnh yếu điệu từ trong ngõ hẻm xông ra. Nàng mặc một bộ áo xanh, che mặt, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, quanh thân lượn lờ từng sợi chân khí màu trắng, hình thành một hư ảnh mông lung mỹ lệ, căn bản không thấy rõ hình dáng nàng. Thấy nữ tử này hiện thân, Tử Âm Dương lập tức dừng tay, lùi về phía xa, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Dám cản trở bổn thiếu chủ giết ngươi. Nữ tử mang mạng che mặt khẽ cười, giọng dịu dàng, có vài phần khinh miệt, nói, đừng nói là ngươi, dù môn chủ địa phủ môn muốn giết ngươi, ta cũng dám bảo hắn dừng tay, hơn nữa, hắn nhất định phải dừng tay. Khẩu khí thật lớn. Hai mắt Tử Âm Dương co rụt lại, bộc phát tốc độ kinh người, biến mất tại chỗ trong nháy mắt, một trảo công kích về phía nữ tử mang mạng che mặt. Bạch. Tử Âm Dương hoa mắt, đột nhiên, nữ tử kia biến mất không thấy đâu. Không tốt. Tử Âm Dương lập tức quay người, song chưởng đồng thời đánh ra, đánh về phía bên phải. Oanh. Bên phải, nữ tử kia đánh ra một chưởng, đánh bay Tử Âm Dương xa mấy chục mét. Mà nàng vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích. Sao có thể? Tử Âm Dương cảm thấy huyết khí trong cơ thể quay cuồng, hai tay tự như gãy lìa, dù chỉ động ngón tay một chút, hai cánh tay cũng đau đớn tận xương. Trong thế hệ trẻ, Tử Âm Dương tự nhận là xuất chúng, chưa từng thua trận. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Vì sao nàng tùy tiện một chưởng có thể đánh tan tu vi mà hắn vẫn kiêu ngạo? Độc Chu thiếu chủ thấy tình thế không ổn, lập tức chạy tới, đứng bên trái nữ tử kia, cùng Tử Âm Dương hình thành thế đối chọi. Cô nương, nhúng tay vào chuyện của Hắc thị, không phải hành vi sáng suốt, ta khuyên ngươi nên sớm dừng tay. Độc Chu thiếu chủ vừa vuốt thanh đồng loan đao, vừa lạnh buốt nói. Ở đây chỉ có Độc Chu thiếu chủ biết Trương Nhược Trần có thể khống chế lực lượng không gian, tự nhiên không cho phép ngoại nhân cứu Trương Nhược Trần đi. Nếu ta không dừng tay thì sao? Thanh âm nữ tử kia mềm mại đáng yêu, nhưng lại cho người ta cảm giác mờ mịt, hoàn toàn nghe không ra tuổi thật của nàng. Độc Chu thiếu chủ và Tử Âm Dương nhanh chóng liếc nhau, đồng thời công kích. Lần này, bọn hắn đều không hề lưu thủ, bộc phát toàn lực. Qua chân khí tẩm bổ, hai tay bị thương của Tử Âm Dương đã khôi phục, lực lượng không những không yếu đi, ngược lại trở nên mạnh hơn. Hiển nhiên, khi giao thủ với Trương Nhược Trần, hắn chưa dùng toàn lực. Bành bành. Một lát sau, Tử Âm Dương và Độc Chu thiếu chủ phun máu tươi, đồng thời bay ra ngoài, ngã xuống đất. Bọn hắn đầy bụi đất bò dậy, lộ vẻ chật vật, kinh hãi nhìn chằm chằm nữ tử đứng trên đường phố. Ngươi! Ngươi là võ giả thiên cực cảnh. Độc Chu thiếu chủ nói. Nữ tử kia cười nói, vô tri. Muốn đối phó các ngươi, không cần võ giả thiên cực cảnh, võ giả trên địa bản cũng có thể làm được. Tử Âm Dương che ngực, khóe môi rỉ máu, lắc đầu nói. Trong thế hệ trẻ của 36 quận quốc thiên ma lĩnh, chỉ có hai nữ tử lọt vào địa bản, ngươi tuyệt không thể là một trong số đó. Nhưng ta chính là người thứ ba. Nữ tử mang mạng che mặt nói. Tử Âm Dương nói, với thực lực của ngươi, chỉ sợ trên địa bản cũng xếp hạng trên. Độc Chu thiếu chủ nói, quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, hôm nay chúng ta nhận thua, thua trong tay cô nương, chúng ta tâm phục khẩu phục. Chỉ là không biết, cô nương có thể lưu lại danh tính, chúng ta cũng biết là thua trong tay ai. Ha ha! Các ngươi ngay cả một chiêu của ta cũng không đỡ nổi, còn muốn biết tên của ta. Ta không giết các ngươi, đã là rất nể mặt Hắc thị. Nữ tử kia cười lạnh nói. Chờ ta đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, nhất định sẽ so tài cao thấp với cô nương. Độc Chu thiếu chủ không cam tâm, buông lời ngoan, dẫn đám tà đạo võ giả của Độc Chu thương hội ảo não rời đi. Chỉ cần có nữ tử che mặt kia ở đây, dù tà đạo võ giả của Độc Chu thương hội toàn bộ điều động, cũng không thể bắt được Trương Nhược Trần. Thậm chí có thể bị nàng tiêu diệt. Thực lực của nữ tử che mặt quá kinh khủng, đơn giản là sâu không lường được. Độc Chu thiếu chủ cảm thấy, dù tu vi của hắn đột phá đến địa cực cảnh đại viên mãn, e rằng cũng không đỡ nổi 10 chiêu của nàng. Tử Âm Dương liếc nhìn về phía Trương Nhược Trần, nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay Trương Nhược Trần, nói, trong vòng 3 tháng, ta nhất định tự mình thu hồi Ngư Tràng kiếm. Nói xong, Tử Âm Dương cũng quay người rời đi. Trên đường phố, chỉ còn Trương Nhược Trần, nữ tử che mặt và Thường Thích Thích đã ngất xỉu trên mặt đất. Hai người ánh mắt chạm nhau, không ai nói gì Trương Nhược Trần bị thương quá nặng, không thể không ngồi bệt xuống đất. Dù Tử Âm Dương cùng Độc Chu thiếu chủ bị nữ tử thần bí đột nhiên xuất hiện kia đánh lui, Trương Nhược Trần vẫn không hề buông lỏng cảnh giác, một tay nắm chặt Ngư Tràng kiếm, nói, tu vi của ngươi thật lợi hại, e rằng dù là Tư Hành không đứng đầu thiên ma thập tú, cũng chưa hẳn là đối thủ của ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha! Nữ tử mang mạng che mặt kia, thân thể xinh đẹp, nhẹ giọng cười một tiếng. Thanh âm nàng tự như ma linh, tràn ngập dụ hoặc, có thể ảnh hưởng thần trí người khác. Nàng chỉ mặc một tầng sa mỏng màu xanh, làn da óng ánh như ẩn như hiện sau lớp vải. Ngực và mông nàng ngạo nghệ ưỡn lên, eo thon phát họa đường cong mảnh khảnh. Dưới váy lộ ra đôi chân ngọc trắng ngần, hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Trong tiếng cười của nàng ẩn chứa âm mị chi lực. Cái gọi là âm mị chi lực chính là đem mị công dung nhập vào thanh âm, dùng thanh âm ảnh hưởng thần trí đối phương, khiến đối phương sinh ra ảo giác trong đầu. Nếu võ giả tinh thần lực không đủ cường đại, chỉ cần nghe nàng cười đã ý loạn tình mê, lâm vào ảo cảnh nàng tạo ra, từ đó làm trò hề. Một khi mê thất, đó chính là con đường chết. Nhưng trước mặt Trương Nhược Trần, âm mị chi thuật của nàng không có bất kỳ tác dụng nào. Trương Nhược Trần tâm trí kiên định, tinh thần lực cường đại, ánh mắt thanh tịnh, thản nhiên nói, ngươi còn dám sử dụng âm mị chi thuật, tin ta có thể khiến ngươi gặp phải âm mị chi lực phản phệ không? Tiếng cười im bặt, nữ tử mang mạng che mặt nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, thanh âm trầm thấp nhu mị, đã sớm nghe nói tinh thần lực của ngươi cường đại, là kỳ trước học viên đứng đầu võ thị học cung. Nếu tinh thần lực ta không bằng ngươi, lại lọt vào tinh thần lực phản kích, hoàn toàn có khả năng bị âm mị chi lực phản phệ. nhưng ta không tin ngươi là kẻ vong ân bội nghĩa, dù sao ta là ân nhân cứu mạng của ngươi. Đối với ân nhân cứu mạng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo đáp? Trương Nhược Trần hỏi, vì sao ngươi muốn cứu ta? Nữ tử kia cười nói, bởi vì ta muốn thu phục ngươi, gia nhập Bái Nguyệt Ma Giáo. Trương Nhược Trần hỏi, ngươi biết ta là người Bái Nguyệt Ma Giáo? Lần này đến phiên nữ tử kia kinh ngạc. Trương Nhược Trần đáp, ngươi vừa rồi sử dụng âm mị chi thuật tên là nhiếp hồn chi âm, ngoại trừ yêu nữ Bái Nguyệt Ma Giáo, ai còn biết loại võ kỹ này? Có chút ý tứ. Không ngờ kiến thức của ngươi rộng như vậy, lúc trước ta xem thường ngươi. Ma giáo yêu nữ cười nói, ngươi đã biết ta là người Bái Nguyệt thần giáo, mà mệnh của ngươi hiện tại nằm trong tay ta, vậy ngươi chọn quy thuận thần giáo hay là chọn con đường chết? Trương Nhược Trần cười lắc đầu. Ma giáo yêu nữ tiến về phía Trương Nhược Trần, thanh âm lạnh nhạt hẳn xuống, Trương Nhược Trần, ta thấy thiên tư ngươi không tệ, có thể dùng cho thần giáo, nên mới muốn lưu ngươi một mạng, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi cảm thấy ngươi nắm chắc ta? Trương Nhược Trần vẫn rất bình tĩnh, không hề kinh hoảng. Ma giáo yêu nữ bật cười như bị Trương Nhược Trần chọc giận, ngươi bị thương nặng như vậy, ngay cả đứng cũng không vững, còn sức tái chiến. Không thử sao biết? Trương Nhược Trần nói. Ngươi chẳng lẽ không thấy, ngay cả Tử Âm Dương cùng Độc Chu thiếu chủ liên thủ cũng không phải đối thủ của ta, ngươi còn muốn giao thủ với ta? Vì sao không thể? Trương Nhược Trần đáp. Ma giáo yêu nữ nhìn chằm chằm mắt Trương Nhược Trần, phát hiện hắn không đùa. Quái lạ. Chẳng lẽ hắn còn chuẩn bị gì sau lưng? Cũng tốt, nhân cơ hội này thăm dò hắn ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Ma giáo yêu nữ khẽ động thân thể mềm mại, lướt ngang hơn 10 thước, tốc độ nhanh như quỷ mị. Nàng duỗi tay, xuề lòng bàn tay, từng đạo chân khí màu trắng từ lòng bàn tay dũng mãnh tuôn ra, ngưng tụ thành phi đao chân khí dài nửa thước. Võ giả địa cực cảnh bình thường chân khí hỗn tạp, không đủ tinh thuần, không thể ngưng tụ thành chân khí binh khí. Chỉ võ giả trên địa bản mới có thể dùng chân khí hùng hậu tinh thuần, ngưng tụ thành binh khí, phát huy lực công kích vượt mức bình thường. Hơn nữa, chân khí binh khí càng dễ khống chế, có thể giết người vô hình, cũng có thể tùy thời tán đi, hóa thành chân khí. Phi đao chân khí kia hình thái hư ảo, chỉ là một bóng dáng chân khí, lơ lửng trên bàn tay tuyết trắng tinh xảo của nàng. Bạch. Ngón tay nàng khẽ động, phi đao chân khí hóa thành lưu quang màu trắng, bay về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần khoanh chân ngồi, nhắm chặt hai mắt, thể nội xông ra quang trụ. Trong cột sáng, ngưng tụ võ hồn giống hắn như đúc, lơ lửng trên đỉnh đầu. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Trương Nhược Trần không muốn động dùng lực lượng võ hồn. Dù trước kia sử dụng không gian lĩnh vực, cũng chỉ điều động một phần rất nhỏ lực lượng võ hồn, phụ trợ chiến đấu. Chưa từng kích phát võ hồn, lơ lửng bên ngoài cơ thể, điều khiển thiên địa linh khí. Nhưng bây giờ là lúc vạn bất đắc dĩ, phải dùng lực lượng võ hồn mới có thể tự vệ. Lôi điện chi mâu. Võ hồn lơ lửng trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, đơn giản như hư ảnh thần linh, hai tay không ngừng kết ấn pháp, điều động linh khí trong không gian vài trăm mét xung quanh. Dưới sự điều khiển của võ hồn, thiên địa linh khí biến hóa, hóa thành những sợi điện văn màu tím. Vô số điện văn hội tụ, hình thành lôi điện chi mâu, đâm về phía ma giáo yêu nữ. Oanh! Phi đao chân khí ma giáo yêu nữ đánh ra gần như lập tức bị lôi điện chi mâu chấn vỡ, hóa thành khói trắng. Lôi điện chi mâu cực kỳ cường hãn, chấn vỡ phi đao chân khí, lực không giảm, tỏa ra hào quang màu tím chói mắt, như tia sáng toa, tiếp tục bay về phía ma giáo yêu nữ. Ma giáo yêu nữ khẽ kêu, lập tức lùi lại, liên tiếp đánh ra năm đạo chân khí chi thuẫn, muốn ngăn cản lôi điện chi mâu. Nhưng lực xuyên thấu của lôi điện chi mâu quá mạnh, gần như lập tức xuyên thủng các đạo chân khí chi thuẫn, chém qua cổ trắng ngần của ma giáo yêu nữ. Bạch. Ma giáo yêu nữ thân pháp cực nhanh, hóa thành tàn ảnh, hiểm càng thêm hiểm tránh được. Sau đó, nàng như xá nữ mang múa, bay vọt lên đỉnh một kiến trúc cổ bên đường, không dám tới gần Trương Nhược Trần. Nàng khẽ vuốt mạng che mặt, phát hiện nó ngắn đi một đoạn, bị lôi điện chi mâu vừa rồi chém đứt. May mắn chỉ đứt một đoạn, nếu nàng phản ứng chậm, có lẽ cổ đã bị chém đứt. Thật lợi hại. Ma giáo yêu nữ có chút chưa tỉnh hồn, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần khoanh chân giữa đường, trong lòng sinh ra cảm giác cổ quái, như thể Trương Nhược Trần đã thành trung tâm của không gian, mọi thứ trên đời xoay quanh hắn. Người tu luyện ra võ hồn. Ma giáo yêu nữ nhìn chằm chằm võ hồn hư ảnh trên đỉnh đầu Trương Nhược Trần, cảm thấy không thể tưởng tượng. Võ giả khác tinh thần lực yếu, không nhìn thấy võ hồn của Trương Nhược Trần. Nhưng tinh thần lực của ma giáo yêu nữ đạt tới 20 giai trở lên, tự nhiên có thể thấy võ hồn của võ giả khác. Võ giả địa cực cảnh làm sao tu luyện ra võ hồn? Bình thường, chỉ võ giả thiên cực cảnh mới có thể dùng chân khí quẩn dưỡng linh hồn, khiến linh hồn mạnh lên. Khi linh hồn đủ mạnh, có thể thoát biến thành võ hồn. chỉ khi dùng võ hồn mới có thể điều khiển thiên địa linh khí. Võ hồn càng mạnh, càng điều động được nhiều thiên địa linh khí. Trương Nhược Trần từng là cường giả thiên cực cảnh đại viên mãn, võ hồn mạnh đến mức nào? Nếu không vì chân khí trong cơ thể không đủ, một kích vừa rồi có thể giết chết ma giáo yêu nữ. Trương Nhược Trần nhướng mí mắt, nhìn ma giáo yêu nữ dáng vẻ thước tha mềm mại, nói, ngươi đã biết ta tu luyện ra võ hồn, hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi rời đi. Trương Nhược Trần nhắm mắt, dùng tinh thần lực khống chế võ hồn. Linh khí giữa thiên địa lại hội tụ về võ hồn, ngưng tụ thành những sợi điện văn, lại ngưng tụ thành lôi điện chi mâu. Xoẹt xoẹt. Lôi điện chi mâu này ẩn chứa lôi điện chi lực dồi dào hơn, ngay cả mặt đất trên đường cũng phủ đầy những sợi lôi điện quang mang nhúc nhích. Ma giáo yêu nữ biến sắc, lập tức xoay người bỏ chạy, thân ảnh chớp động mấy lần rồi biến mất. Trong hư không truyền về thanh âm mỹ lệ mờ mịt, Trương Nhược Trần, chúng ta sẽ gặp lại. Chờ ta tu luyện ra võ hồn, sẽ đến cùng ngươi phân cao thấp. Thấy ma giáo yêu nữ đào tẩu, Trương Nhược Trần thở ra một hơi dài, lôi điện chi lực vừa ngưng tụ ầm vang băng liệt, hóa thành lôi điện phong bạo, không bị khống chế dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng. Oanh! Trên mặt đất hình thành hố lôi điện lớn, bốc khói đen. Ê! Võ hồn tự động bay về cơ thể Trương Nhược Trần, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng rỉ máu. May mắn dọa cho ma giáo yêu nữ kia chạy mất, bằng không hậu quả khó lường. Dù võ hồn do tinh thần lực khống chế, võ hồn của Trương Nhược Trần không giống võ hồn của võ giả thiên cực cảnh. Bây giờ, hắn muốn khống chế võ hồn phải câu thông hồn mạch, cung cấp chân khí cho hồn mạch mới có thể điều động võ hồn. Khi tung ra lôi điện chi mâu thứ nhất, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần đã tiêu hao gần hết. Ngưng tụ lôi điện chi mâu thứ hai, Trương Nhược Trần hoàn toàn gượng chống, cố ý tạo uy thế mạnh hơn. Nếu ma giáo yêu nữ không bỏ chạy, Trương Nhược Trần đánh ra lôi điện chi mâu thứ hai, dù có thể giết chết nàng, có lẽ chính hắn cũng mất mạng. Chỉ khi đạt tới thiên cực cảnh, dùng võ hồn mới không tiêu hao chân khí, chỉ dựa vào tinh thần lực có thể khống chế võ hồn. Ma giáo yêu nữ kia có thể ngăn một kích lôi điện chi mâu của ta mà không chết, tu vi võ đạo thật lợi hại. Có lẽ trong thế hệ trẻ ma giáo, nàng cũng là nhân vật đứng đầu. Trương Nhược Trần ăn viên đang dược chữa thương, điều dưỡng một lát, cảm thấy khôi phục một hai phần lực lượng, liền đứng dậy. Hắn nhặt mảnh sa mỏng màu xanh nhạt dưới đất, đưa lên chóp mũi ngửi nhẹ, vân điệp hương. Đoan Mộc sư tỷ chẳng phải thích vân điệp hương. Sa mỏng màu xanh nhạt trong tay Trương Nhược Trần bị lôi điện chi mâu chém từ trên người ma giáo yêu nữ xuống, tự nhiên mang theo khí tức của nàng vân điệp hương, thượng đẳng hương liệu, là từ hoa vân điệp đề luyện ra. Dù chỉ là một hai, cũng cần mua với giá cao 10 vạn mai ngân tệ. Nữ tử võ đạo giới, rất nhiều người ưa thích vân điệp hương, không chỉ vì mùi thơm thanh nhã bền bỉ, mà còn vì nó có lực lượng tĩnh tâm an thần. Dùng một lần vân điệp hương, mùi thơm liền có thể bền bỉ trên người một tháng, coi như tắm rửa cũng vô pháp tẩy đi. Đồng thời, sử dụng vân điệp hương, liền có thể che giấu hoàn toàn khí tức võ giả khác. Giống như Trương Nhược Trần lúc này, chỉ có thể ngửi được hương vị vân điệp hương trên khối khăn lụa kia, lại không cách nào ngửi được khí tức khác trên thân yêu nữ ma giáo kia. Nữ tử võ đạo giới ưa thích vân điệp hương, không chỉ Đoan Mộc Tinh Linh một người, cho nên, coi như Trương Nhược Trần đạt được khối khăn lụa kia, cũng không có khả năng liên hệ yêu nữ ma giáo đến Đoan Mộc Tinh Linh. Ầm ầm. Mặt đất chấn động, linh mã gào rít. Dưới sự dẫn dắt của một vị thân thể khôi ngô cấm quân phó soái, đen nghịt một mảng lớn quân sĩ thân mang áo giáp từ hai đầu đường đi vọt tới, hình thành thế vây kín, dừng lại trước mặt Trương Nhược Trần. Vị cấm quân phó soái kia nhảy xuống từ lưng mang thú, quỳ một chân trên đất, nói: "Mạc tướng cứu giá chậm trễ, xin mời cửu vương tử điện hạ trách phạt." Với tu vi võ đạo hiện tại của Trương Nhược Trần, những cấm quân kia nào còn dám bất kính với hắn. Liền xem như nhân vật cấp bậc phó soái nhìn thấy hắn, cũng phải thận trọng quỳ xuống hành lễ. Một người là vương tử thiên tài và một người là vương tử phế vật, tại thế giới lấy võ vi tôn, đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên khác biệt. Trương Nhược Trần thu ổ bánh khăn vào, nhìn chăm chú về phía vị phó soái kia, nói: "Trong vương cung tình huống như thế nào?" Vị cấm quân phó soái kia nói: "Tà đạo võ giả bái nguyệt ma giáo đã rút đi, đại vương một lần nữa khống chế đại cục, cấm quân trong vương thành toàn bộ điều động, đang toàn lực bắt những tà đạo võ giả kia." Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói: "Cửu quận chúa hồi cung chưa?" "Thuộc hạ không biết." Vị cấm quân phó soái kia sợ chọc giận Trương Nhược Trần, thế là lại nói: "Vạn thống lĩnh đã tự mình tiến đến võ thị đấu trường, quận chúa điện hạ tuyệt sẽ không có việc. Đã như vậy, các ngươi hộ tống ta về hoàng cung trước." Mặc dù Trương Nhược Trần rất muốn lập tức tiến đến võ thị đấu trường, thế nhưng với trạng thái hiện tại của hắn, coi như chạy tới cũng giúp không được bất kỳ bận biểu nào. Huống hồ, Thương Thích Thích đã trọng thương hôn mê, nhất định phải lập tức trị liệu. Hai vị võ giả cấm quân nâng Thương Thích Thích lên, đi theo đội ngũ cấm quân, trở về hoàng cung. Trở lại hoàng cung, Trương Nhược Trần lập tức phái người đi mời đan dược sư tốt nhất trong vương cung, tự thân chữa thương cho Thương Thích Thích. Một mực đợi đến khi vị đan dược sư kia xác định tính mệnh Thường Thích Thích không lo, Trương Nhược Trần mới kéo thân thể mệt mỏi, tiến về Ngọc Sáu Cung. Lâm Phi trông thấy vết thương trên mặt và vai trái Trương Nhược Trần, tự nhiên tránh không khỏi một trận hãi hùng khiếp vía, thấy chua xót trong lòng, nước mắt liền rớt xuống. Trương Nhược Trần chỉ hung hăng an ủi, là một võ giả, một khi bước lên con đường võ đạo, sao có thể không bị thương. Cũng không lâu lắm, dưới sự hộ tống của cấm quân, cửu quận chúa cũng trở về hoàng cung. Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo công kích chủ yếu nhắm vào đệ tử Vân Đài Tông phủ và học viên võ thị học cung, cửu quận chúa chỉ bị tai họa cá trong chậu, cũng không lọt vào công kích mãnh liệt nhất. Đã có chiến hình, lại có phong chi dực, cửu quận chúa muốn giữ được tính mạng cũng không phải việc khó. Nghe nói Trương Nhược Trần đã trở về hoàng cung trước một bước, cửu quận chúa liền tiến đến Ngọc Sáu Cung, nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức ôm lấy hắn, nghẹn ngào khóc đống lên, đầu không ngừng chui vào ngực Trương Nhược Trần. Dù sao chỉ là một quận chúa hơn 10 tuổi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại tràng diện thảm liệt này, nếu nàng không phải một vị võ giả huyền cực cảnh, đoán chừng cũng sớm đã sụp đổ. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cửu quận chúa, tự như hắn mới là ca ca, an ủi, con đường võ đạo chính là hung hiểm như thế, tương lai gặp phải nguy hiểm sẽ càng ngày càng nhiều, không có khả năng vĩnh viễn an nhàn như đợi trong vương cung. Cửu quận chúa vừa gật đầu, vừa nghẹn ngào nói, ta biết, lại là lần đầu tiên trông thấy nhiều người bị giết chết như vậy, mấy trăm bộ thi thể chồng chất cùng một chỗ, máu tươi hội tụ thành huyết trì, ngẫm lại đều thấy nghĩ mà sợ. Nếu không phải ngươi đưa chiến hình cho ta, ta căn bản không có khả năng leo ra từ thi thể chồng kia, chỉ sợ. Hiện tại đã cùng Lục ca, Tam ca một dạng, bị những tà đạo võ giả kia loạn đao phân thây. Toàn thân Trương Nhược Trần chấn động, nói, Lục vương tử và Tam vương tử chết rồi. Cửu quận chúa nói, ta tận mắt nhìn thấy Lục ca bị một vị tà đạo võ giả chém thành hai khúc, máu tươi kém chút ở trên người ta. Tam ca bị ba vị tà đạo võ giả chém chết, thi thể đều đã máu thịt be bét. Tam vương tử và Lục vương tử tiến đến võ thị đấu trường, là muốn đi xem Trương Nhược Trần xấu mặt, nhưng không ngờ, Trương Nhược Trần trốn thoát, bọn hắn lại chết tại võ thị đấu trường. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng thở dài, lại an ủi cửu quận chúa vài câu, đưa cửu quận chúa chưa tỉnh hồn đi, liền tiến vào không gian thời không tinh thạch, bắt đầu chữa thương. Về phần trận chiến này đến cùng khốc liệt đến mức nào, Trương Nhược Trần tạm thời không muốn hỏi nhiều. Võ đạo giới chính là tàn khốc như thế, cường giả sinh tồn, kẻ yếu tử vong. Liền xem như vương tộc Vân Võ quận quốc bị người tiêu diệt, Trương Nhược Trần cũng mảy may sẽ không cảm thấy kỳ quái. Tự như Thánh Minh Trung ương đế quốc lúc trước cường thịnh đến cực điểm, hiện tại không phải cũng không còn sót lại chút gì. Cho nên nói, chỉ có tự thân càng mạnh, cơ hội sống sót mới có thể lớn hơn. Trong không gian thời không tinh thạch, liên tiếp an dưỡng 9 ngày, thương thế Trương Nhược Trần mới xem như khỏi hẳn, liền ngay cả đạo vết sẹo trên mặt kia, dưới sự chữa trị của chân khí và dược lực, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Kinh lịch lần này sinh tử chi chiến, tu vi Trương Nhược Trần tự hồ lại tăng lên không ít, khoảng cách địa cực cảnh hậu kỳ lại gần thêm một bước. Người, khi bị bức ép đến tuyệt cảnh, quả nhiên mới có thể kích phát ra tiềm lực thân thể, tốc độ đột phá cảnh giới sẽ nhanh hơn. Đi ra không gian thời không tinh thạch, Trương Nhược Trần liền lập tức tiến đến thăm viếng Thường Thích Thích. Thể chất Thường Thích Thích cường đại, mặc dù bị thương rất nặng, thế nhưng trải qua mấy ngày nay an dưỡng, đã khôi phục 2-3 thành, có thể xuống đất hành tẩu. Đa tạ Trương sư đề xuất thủ cứu giúp, Thường mỗ suốt đời khó quên. Thường Thích Thích nhìn thấy Trương Nhược Trần, lập tức liền muốn quỳ xuống hành lễ. Trương Nhược Trần đỡ Thường Thích Thích, nói, chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, làm gì khách khí như vậy? Thường Thích Thích tương đương cảm kích Trương Nhược Trần, nếu không phải Trương Nhược Trần không để ý an nguy của mình, kiên trì muốn dẫn hắn rời đi, hắn khẳng định đã bỏ mình. Thường Thích Thích thở dài, ta đã nghe qua, lần này võ thị học cung chúng ta tổn thất nặng nề, vẹn vẹn chỉ là học viên nội cung liền chết 13 người, học viên ngoại cung chết 27 người. Đây vẫn chỉ là học viên tìm được thi thể, còn có 24 vị học viên mất tích, đoán chừng không phải chết đi, chính là bị bắt đi. Trương Nhược Trần nói, Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo thực lực vốn thập phần cường đại, ta suy đoán, bọn hắn đã điều khiển cao thủ tà đạo của mấy quận quốc xung quanh đến Vương Thành. Võ thị học cung lại chỉ điều đệ tử trẻ tuổi tới đối phó bọn hắn, sao có thể bất bại? Thường Thích Thích khẽ gật đầu, nói, đoán chừng học cung cũng không nghĩ đến Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo lại hung hãn như thế, thậm chí ngay cả thế hệ trước thiên cực cảnh võ đạo thần thoại đều xúc động năm vị. Trải qua lần thảm bại này, chỉ sợ học cung cũng phải bắt đầu bố cục lại, ít nhất cũng phải điều động mấy vị trưởng lão ngân bào, tòa trấn Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần nói, Hắc thị và Bái Nguyệt Ma giáo cũng tuyệt không dễ chịu, lần này bọn hắn khẳng định cũng tổn thất nặng nề. Không sai, nghe nói tà đạo võ giả chết gần ngàn người, tà đạo võ giả bị giam giữ đến thiên lao cũng đạt hơn 1.000 người. Thường Thích Thích nắm chặt nắm đấm, nói, nhưng, tính mệnh những tà đạo võ giả kia, sao có thể so sánh với học viên võ thị học cung? Tuy tiện một học viên ngoại cung, cũng tuyệt đối có thiên tư đột phá đến địa cực cảnh. Một học viên nội cung, ít nhất cũng có 3 thành xác suất đột phá đến thiên cực cảnh. Có thể nói, 100 tà đạo võ giả cộng lại, cũng không chống đỡ nổi một tính mệnh học viên ngoại cung. Trương Nhược Trần vỗ vỗ vai Thường Thích Thích, nói, yên tâm đi. Ăn thiệt thòi lớn như vậy, cường giả thế hệ trước của học cung khẳng định sẽ phản kích. Thường Thích Thích khẽ gật đầu, đột nhiên, như nhớ ra chuyện gì đó, nói, Trương Sư Đệ, nghe nói ngươi và Tử Thiến quan hệ rất tốt. Trương Nhược Trần bắt đầu lo lắng, lại không biểu hiện ra mặt, không lưu dấu vết hỏi, chuyện gì xảy ra. Thường Thích Thích nói, khi ngươi và Tử Âm Dương giao thủ trên chiến đài, ban đầu, chính là Tử Sư Muội phát hiện thân phận Tử Âm Dương, đồng thời nói cho Đại Sư Huynh và Trần Hy Nhi Sư Muội. Trần Hy Nhi Sư Muội hoài nghi nàng là gian tế địa phủ môn, đưa nàng giam lên, nói không chừng sẽ xử tử nàng. Võ thị học cung đối đãi gian tế, vẫn luôn là nguyên tắc thà rằng giết chết, không thể buông tha. Tử Thiến vì cứu Trương Nhược Trần, nhất định nói những điều không nên nói, khiến Trần Hy Nhi hoài nghi. Lần này phiền phức lớn rồi. Vô luận nói thế nào, Tử Thiến là vì hắn, mới bị Trần Hy Nhi hoài nghi. Trương Nhược Trần vô luận thế nào đều muốn đi cứu Tử Thiến ra, không thể trơ mắt nhìn nàng bị xử tử. Trương Nhược Trần nói, thì ra là thế, đoán chừng là hiểu lầm. Thường Sư Huynh, người có biết Tử Sư Muội bị giam giữ ở đâu không? Thường Thích Thích lắc đầu, nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá, bí mật cứ điểm của võ thị học cung trong Vương Thành cũng chỉ có 3 khu. Nghe nói, ngươi và Trần Hy Nhi Sư Muội quan hệ rất tốt, người có thể đi tìm nàng. Chỉ cần nói rõ sự tình, Trần Hy Nhi Sư Muội hẳn là sẽ thả người. Sau đó, Thường Thích Thích nói cho Trương Nhược Trần vị trí 3 khu bí mật cứ điểm kia, cùng phương thức bí mật liên lạc với học viên võ thị học cung. Bởi vì Thường Thích Thích thương thế quá nặng, nhất định phải tiếp tục tĩnh dưỡng, cho nên Trương Nhược Trần liền đơn độc rời khỏi hoàng cung. Hiện tại, thế cục trong Vương Thành còn rất hỗn loạn, Trương Nhược Trần cũng không phải lấy thân phận cửu vương tử trắng trợn đi ra hoàng cung, mà là thừa dịp bóng đêm, mang theo mặt nạ kim loại, thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài. Trương Nhược Trần biết thân phận chân thực của Tử Thiến, đích thật là sát thủ địa phủ môn, cho nên, hắn không dám tùy tiện đi tìm Trần Hy Nhi. Nếu để Trần Hy Nhi phát hiện, Trương Nhược Trần lại muốn cứu một sát thủ địa phủ môn, nàng sẽ nghĩ gì? Nếu Trần Hy Nhi hoài nghi Trương Nhược Trần cũng là gian tế trong Hắc thị, đối với Trương Nhược Trần mà nói, sẽ rất bất lợi. Quan hệ giữa Trương Nhược Trần và Trần Hy Nhi, mặc dù cũng không tệ lắm, vẫn chưa đạt tới trình độ hoàn toàn tín nhiệm. Trương Nhược Trần quyết định đi tìm Đoan Mộc Tinh Linh trước, giải tình huống võ thị học cung trong Vương Thành từ nàng. Sau đó, mới mưu đồ tiếp. Nghĩ cách cứu một gian tế Hắc thị từ tay đồng môn sư huynh đệ, không phải chuyện nhỏ, ngược lại là một chuyện 10 phần hung hiểm. Không cẩn thận, sẽ mang đến họa sát thân cho Trương Nhược Trần, thậm chí sẽ dính líu đến vương tộc Vân Võ Quận Quốc. Hôm nay là thứ hai, các con cầu phiếu đề cử, rạng sáng 12 giờ còn một chương nữa khi Trương Nhược Trần nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh, nàng lộ ra vẻ hưng phấn lạ thường, gương mặt trắng như tuyết rạng rỡ nụ cười xinh đẹp, đôi mắt sáng ngời không ngừng nháy, nói, Trương Nhược Trần, người đoán ta mang đến cho ngươi tin tức tốt gì? Với thế cục Vương Thành hiện tại, còn có thể có tin tức tốt. Trương Nhược Trần mang theo mặt nạ kim loại, thản nhiên nói. Đoan Mộc Tinh Linh liếc mắt một cái, từ vòng tay không gian lấy ra một hộp gỗ, đưa cho Trương Nhược Trần. Thứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đoan Mộc Tinh Linh ngẩng cằm, lộ ra chiếc cổ trắng ngọc thon dài, ngạo kiều nói, tự mình mở ra xem đi. Trương Nhược Trần do dự một lát, mở hộp gỗ. Hoa. Một cổ khí tức âm hàn từ trong hộp gỗ tiêu tán ra. Cổ khí tức kia ẩn chứa sức ăn mòn mãnh liệt, trong nháy mắt thôn phệ 5 ngón tay Trương Nhược Trần. Làn da tay phải trong nháy mắt biến thành màu đen. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, ngược lại lộ vẻ mừng rỡ, khép hộp gỗ lại. Đồng thời, vận chuyển linh hỏa chân khí, luyện hóa độc tố trong thể nội. Thần Tê Thảo. Đoan Mộc sư tỷ, ngươi tìm được từ đâu? Trương Nhược Trần có chút kích động nói. Độc tính thần Tê Thảo mặc dù rất mạnh, nhưng vừa rồi chỉ là vi lượng độc tố tiến vào thể nội Trương Nhược Trần. Cho nên, Trương Nhược Trần có thể dùng linh hỏa chân khí luyện hóa độc tố. Nếu Trương Nhược Trần dám nuốt trực tiếp thần Tê Thảo vào bụng, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ mất mạng, thần tiên cũng khó cứu. Đoan Mộc Tinh Linh tỏ vẻ không quan trọng nói, ta chỉ nhờ một vị bằng hữu từ Thiên Thủy Quận Quốc tìm được, đi cả ngày lẫn đêm đưa đến Vương Thành. Chuyện nhỏ thôi, người không cần để trong lòng. Đương nhiên, thần Tê Thảo 10 phần hy hữu, mà độc tính cực mạnh, bằng hữu kia của ta cũng chỉ tìm được 3 cây, không biết ngươi có đủ dùng không? Đủ rồi. Dù thế nào, lần này đa tạ Đoan Mộc sư tỷ. Trương Nhược Trần hơi chắp tay, biểu thị lòng biết ơn chân thành với Đoan Mộc Tinh Linh. Thiên Thủy Quận Quốc và Vân Võ Quận Quốc cách nhau đâu chỉ 10 vạn dặm, muốn trong vòng 3 ngày đưa thần Tê Thảo đến, nhất định phải dùng mang cầm cấp 4, đi đường với tốc độ nhanh nhất mới được. Nhân tình này, xem như thiếu. Trương Nhược Trần không hỏi Đoan Mộc Tinh Linh vì sao có thể trong vòng 3 ngày đưa thần Tê Thảo đến Vương Thành. Đoan Mộc Tinh Linh cũng không hỏi Trương Nhược Trần muốn thần Tê Thảo để làm gì, tỏ ra rất ăn ý. Đoan Mộc Tinh Linh nghiêng mặt, híp mắt cười, ngươi tìm ta, hẳn là có việc gì? Không giấu sư tỷ, xác thực có việc. Trương Nhược Trần thu thần tê thảo vào trữ vật giới chỉ, nói, ta muốn biết tình hình học viên võ thị học cung hiện tại trong Vương Thành. Chỉ đơn giản vậy thôi. Đoan Mộc Tinh Linh lộ vẻ tự tiếu phi tiếu. Trương Nhược Trần cười nói, ta vốn không phải người phức tạp. Đoan Mộc Tinh Linh nói, trận chiến ở võ thị đấu trường, võ thị học cung tổn thất nặng nề, hơn 10 thiên tài học viên chết thảm, một số người bị bắt, không biết bị giam giữ ở đâu. Hiện tại, võ thị học cung có 3 cứ điểm trong Vương Thành, Tử Thiến bị giam ở địa lao lăng không trang viên. Nếu thẩm tra ra nàng là sát thủ địa phủ môn, Trần Hi Nhi chắc chắn sẽ xử tử nàng trong thời gian nhất định. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm mắt Đoan Mộc Tinh Linh, hò khan hai tiếng, vậy làm sao ngươi biết ta tìm ngươi vì chuyện Tử Thiến? Đoan Mộc Tinh Linh che miệng cười, ngươi và Tử Thiến thân mật như vậy, nàng lại vì ngươi mà bại lộ thân phận. Ai cũng biết quan hệ các ngươi không bình thường. Nàng bị giam giữ, ngươi chắc chắn sẽ đi cứu. Ta đoán được, chẳng lẽ ngươi thật bất ngờ? Đoan Mộc Tinh Linh lại nói, ta vẫn rất hiếu kỳ, ngươi và nữ sát thủ kia đã phát triển đến bước nào rồi? Chúng ta chỉ là bạn bè thuần khiết, không như ngươi nghĩ. Trương Nhược Trần biết mình lỡ lời, lập tức im lặng, muốn tự tát mình một cái. Ha ha. Thử một lần là biết, nàng quả nhiên là sát thủ địa phủ môn. Trương Nhược Trần, ngươi thật to gan, dám làm loạn với sát thủ địa phủ môn, nếu để Trần tỷ biết, chẳng phải sẽ náo loạn trời đất. Đoan Mộc Tinh Linh cười lớn. Trương Nhược Trần không thể không thừa nhận, đã đánh giá thấp trí tuệ của Đoan Mộc Tinh Linh, về sau không nên tin những lời ngực to não rỗng nữa. Ánh mắt Trương Nhược Trần nghiêm túc, Đoan Mộc sư tỷ, chuyện này không thể coi thường, ngươi tuyệt đối đừng tuyên dương ra ngoài. Yên tâm. Quan hệ chúng ta là gì? Ta sẽ bán đứng ngươi sao? Đoan Mộc Tinh Linh thu lại nụ cười, hai ngón tay ngọc sờ lên cằm, hơn nữa, nếu ngươi muốn cứu người, ta còn có thể giúp ngươi. Tại Vương Thành, các đại gia tộc và tông môn đều có trang viên riêng. Lăng không trang viên chiếm diện tích 120 mẫu, không lớn không nhỏ, là một cứ điểm bí mật của võ thị học cung trong Vương Thành. Hiện tại là thời kỳ phi thường, nên lăng không trang viên phòng thủ rất nghiêm mật, toàn bộ trận pháp đều được mở ra. Dù là cường giả thiên cực cảnh, muốn thần không biết quỷ không hay xông vào cũng không thể. Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh vừa đến gần lăng không trang viên, đã bị thị vệ canh gác trang viên phát hiện. Nơi đây là trang viên tư nhân, hai vị. Thị vệ kia chưa nói xong, Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh đồng thời lấy lệnh bài võ thị học cung ra. Thấy lệnh bài nội cung học viên trong tay Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh, thị vệ kia lập tức quỳ một chân xuống đất, thi lễ với bọn hắn, cung kính mời họ vào lăng không trang viên. Đoan Mộc Tinh Linh và Trương Nhược Trần vào lăng không trang viên, làm kinh động rất nhiều học viên. Đặc biệt là Trương Nhược Trần thần bí, rất nhiều người tò mò về hắn, đặc biệt chạy đến để gặp mặt thiên tài thiếu niên đã cứu Yên Trần quận chúa khỏi địa hỏa thành. Hắn là Trần Nhược, đệ tử bí truyền của các chủ Ngân Bào trưởng lão, sao lại đeo mặt nạ? Một vị ngoại cung học viên nhìn Trương Nhược Trần sánh vai cùng Đoan Mộc Tinh Linh, lộ vẻ vừa ngưỡng mộ vừa sùng bái. Trần sư huynh là đệ tử bí truyền, thân phận của hắn há chúng ta có thể so sánh. Thân phận thần bí một chút cũng bình thường. Một học viên khác vẻ mặt cầu xin, không ngờ Đoan Mộc sư tỷ lại là bạn gái của Trần sư huynh, xem ra ta không còn tia hy vọng nào. Đoan Mộc sư tỷ đẹp như tiên nữ, chỉ có thiên tài tuấn kiệt như Trần sư huynh mới xứng làm bạn trai của nàng. Ngươi đừng mong chờ, tranh bạn gái với Trần sư huynh chẳng khác nào tự tìm đường chết. Vào lăng không trang viên, Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh không hành động ngay, mà ở lại trước theo sắp xếp của quản sự. Muốn cứu Tử Thiến, phải sắp xếp mọi khâu thật tốt, tuyệt đối không thể hành động tùy tiện. Ta đi xem phòng thủ địa lao trước, nếu được, đêm mai sẽ cứu tử sư muội ra ngoài. Trương Nhược Trần nói. Đoan Mộc Tinh Linh lắc đầu, cứu nàng ra khỏi địa lao dễ, nhưng đưa nàng ra khỏi lăng không trang viên rất khó. Chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trương Nhược Trần nói, yên tâm đi. Ta có cách đưa nàng ra khỏi lăng không bí phủ. Nói xong, Trương Nhược Trần mở cửa sổ, thấy không có ai xung quanh, đạp chân, hóa thành một đạo hư ảnh, xông vào bóng đêm. Lối vào địa lao đặt tại một ngọn giả sơn giữa hồ. Muốn đến địa lao, phải thần không biết quỷ không hay bay qua mặt hồ, mở cửa địa lao. Nhưng với phòng thủ của lăng không trang viên, có dễ dàng vậy sao? Chắc chắn ngay cả trên mặt hồ cũng thiết trí trận pháp minh văn. Trương Nhược Trần phóng thích không gian lĩnh vực, lập tức dò ra ba đạo khí tức cường đại ẩn giấu bên hồ. May mắn có không gian lĩnh vực, nếu không không thể phát hiện ba vị cao thủ võ đạo ẩn nấp trong bóng tối. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, lập tức thu liễm khí tức, bay lên ngọn cây, ẩn nấp. Tiếng bước chân càng gần. Nhờ ánh sáng yếu ớt, Trương Nhược Trần thấy một mỹ nữ dáng người tuyệt hảo đi đến ven hồ. Chính là Trần Hi Nhi. Nàng dừng bước, khẽ búng tay. Trong bóng tối, một lão giả đi ra, chắp tay cúi đầu với Trần Hi Nhi, bái kiến tiểu thư. Trần Hi Nhi khẽ gật đầu, không ai đến gần giả sơn giữa hồ chứ. Lão giả nói, có ba huynh đệ chúng ta canh gác, đừng nói là người, đến con muỗi cũng đừng hòng bay đến giả sơn giữa hồ. Trần Hi Nhi khẽ gật đầu, Tiết trưởng lão đã kiểm tra máu của nàng, phát hiện huyết mạch của nàng ẩn chứa thánh lực, là hậu duệ của thánh giả. Nếu nàng thật sự là người của địa phủ môn, chắc chắn không chỉ là sát thủ bình thường. Tin nàng bị giam giữ chắc đã truyền ra ngoài. Cao thủ địa phủ môn chắc chắn sẽ đến cứu nàng. Các ngươi phải cẩn thận, đừng để nàng bị cứu đi. Lão giả kia lạnh giọng, võ thị học cung tổn thất thảm trọng như vậy, phải để võ giả hắc thị tà đạo trả giá. Tiểu thư yên tâm, dù hắc thị điều động bao nhiêu võ giả tà đạo đến cứu người, cũng chỉ là đường chết. Trần Hi Nhi nói, ta muốn đi nhìn nàng, các ngươi tiếp tục ẩn nấp, không cần lộ diện. Trần Hi Nhi lấy ra một chiếc thuyền thép lớn bằng bàn tay, đặt trong lòng bàn tay. Chiếc thuyền thép nhỏ xảo kia là một kiện chân võ bảo khí thất giai. Dưới sự thúc đẩy của chân khí, chiếc thuyền thép tinh xảo nhỏ biến thành một chiếc thuyền nhỏ dài 3 mét. Lái thuyền nhỏ, Trần Hi Nhi hướng về phía giả sơn giữa hồ mà đi. Cùng lúc đó, trận pháp minh văn thiết trí trong hồ hoàn toàn mở ra. Cơ hội tốt. Trương Nhược Trần dùng không gian lĩnh vực che giấu thân thể, thi triển ngự phong phi long ảnh, hoành độ hư không, bay xuống đỉnh giả sơn giữa hồ. Vì Trần Hi Nhi đang tiến đến giả sơn giữa hồ, nên ba lão giả ẩn mình bên hồ không chú ý đến chân khí ba động yếu ớt trên mặt hồ. Trần Hi Nhi leo lên giả sơn, đi vào một con đường nhỏ u ám. Bái kiến tiểu thư. Hai võ giả canh gác địa lao lập tức quỳ xuống, hành lễ với Trần Hi Nhi. Mở cửa đá. Trần Hi Nhi không nhìn bọn họ, lạnh lùng nói. Hai võ giả canh gác địa lao mỗi người lấy ra một chìa khóa, cắm vào hai lỗ khóa, kích hoạt trận pháp minh văn trên cửa đá. Ầm ầm. Cửa đá dày từ từ mở ra, lộ ra một cầu thang thông xuống lòng đất. Một luồng hơi lạnh từ trong cửa đá thổi ra. Trong cửa đá, một mảnh đen kịt, sâu không thấy đáy. Trương Nhược Trần đi sau lưng Trần Hi Nhi chỉ thoáng nhìn hai võ giả canh gác địa lao, liền biết tu vi của bọn họ. Bọn họ đều là tu vi địa cực cảnh đại cực vị. Sau thảm bại ở võ thị đấu trường, võ thị Tiền Trang và võ thị học cung quả nhiên đã điều cao thủ võ đạo đến Vương Thành. Hai võ giả canh gác địa lao đều quá 50 tuổi, hiển nhiên không phải học viên võ thị học cung, mà là võ giả võ thị Tiền Trang. Võ thị học cung là căn cứ bồi dưỡng nhân tài của võ thị Tiền Trang, nhưng không phải tất cả võ giả võ thị Tiền Trang đều xuất thân từ võ thị học cung. Võ thị Tiền Trang cũng chiêu mộ võ giả từ nơi khác. Chỉ là những võ giả được chiêu mộ này khó tiến vào tầng cao võ thị Tiền Trang, cũng không có địa vị cao như học viên võ thị học cung, không được nhiều tài nguyên tu luyện, chỉ có thể coi là nhân vật ngoại tầng của võ thị Tiền Trang. Địa lao tĩnh mịch 10 phần, hàn khí bức người, người bình thường nếu đi vào, khẳng định sẽ bị đông cứng. Địa lao dưới đáy, cách xa mặt đất chừng 50 mét, bốn phía trên vách đá khắc đầy trận pháp minh văn, bất kỳ người nào đều mơ tưởng từ lòng đất tiến vào địa lao. Tử Thiến xếp bằng trong một cái lồng sắt kim loại cao 2 mét, hai tay mảnh mai cùng hai chân đều cuốn lấy dây sắt cùng song sắt phía trên lưu động từng đạo văn ấn màu vàng. Chỉ cần khẽ chạm vào dây sắt, liền sẽ dẫn động văn ấn màu vàng, hình thành một cổ dòng điện, bắn người ra. Trần Hi Nhi đứng ngoài lồng sắt, thanh tú động lòng người đứng đó, đôi mắt hạnh mỹ lệ đánh giá Tử Thiến bị giam bên trong, nói, trên người ngươi có thánh giả huyết mạch, cũng không phải một sát thủ bình thường. Tử Thiến nhắm mắt, hai tay đặt ở đầu gối, giống như không nghe hiểu lời Trần Hi Nhi. Theo sau lưng Trần Hi Nhi, Trương Nhược Trần đi vào địa lao, trông thấy Tử Thiến bị giam giữ trong lồng sắt, không khỏi có chút đau lòng. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng có chút tức giận, Trần Hi Nhi chỉ hoài nghi Tử Thiến là sát thủ địa phủ môn, liền đem nàng giam giữ tại địa lao lồng sắt hắc ám không ngày, băng lãnh huyền lạnh này, làm có chút quá phận. Nếu đã xác nhận Tử Thiến là gian tế địa phủ môn, Trần Hi Nhi làm vậy ngược lại không có gì đáng trách, nhưng bây giờ, mọi người dù sao cũng là đồng môn sư tỷ muội. Trần Hi Nhi lấy ra một thanh kiếm gãy sắc bén, đi đến trước mặt Tử Thiến, môi đỏ óng ánh khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói, ngươi và Trương Nhược Trần quan hệ rất không tệ. Tử Thiến xếp bằng trong lồng sắt, chậm rãi mở hai con ngươi, nhìn chằm chằm Trần Hi Nhi ngoài lồng sắt, có chút hư nhược nói, ta và Trương Nhược Trần chỉ là sư huynh muội quan hệ bình thường. Ha ha, ngươi rốt cục chịu mở miệng nói chuyện. Trần Hi Nhi cười nũng nịu một tiếng, bộ ngực không ngừng chập trùng, ánh mắt trở nên sắc bén, hừ lạnh một tiếng, ngươi và Trương Nhược Trần nếu thật chỉ là sư huynh muội quan hệ, vì sao ngươi biết bốc lên đại giới bại lộ thân phận, liều mạng cũng phải cứu hắn? Nói cho ta biết, Trương Nhược Trần có phải cũng là gian tế hắc thị? Không phải. Tử Thiến một lần nữa nhắm hai con ngươi, không nói thêm gì nữa. Bành. Ánh mắt Trần Hi Nhi phát lạnh, bắt lấy xích sắt quấn quanh cổ tay trái Tử Thiến, kéo Tử Thiến tới, khiến mặt nàng dán thật chặt vào song sắt. Đoạn kiếm trong tay huy động bên mặt Tử Thiến, Trần Hi Nhi cười nói, ngươi nếu không nói thật, có tin ta hiện tại liền vạch mặt ngươi, để ngươi triệt để hủy dung, sau đó, đưa ngươi nhốt vào xích không bí phủ, vĩnh thế không được gặp lại mặt trời. Văn ấn màu vàng trên xích sắt, tựa như từng đạo thiểm điện màu vàng, không ngừng đánh vào thể nội Tử Thiến. Dù Tử Thiến là sát thủ, trải qua huấn luyện tàn khốc, giờ phút này vẫn đau đến toàn thân co rút, cắn chặt hàm răng, run rẩy nói, ta nói đều là lời nói thật. Trương Nhược Trần, hoàn toàn chính xác không có quan hệ gì với Hắc Thị. Ánh sáng màu vàng ống chiếu rọi trên mặt tuyệt mỹ Trần Hi Nhi, hiện ra hình dáng duy mỹ, ngũ quan tinh xảo tới cực điểm, không một tì vết. Thế nhưng Trương Nhược Trần giờ phút này đều không cảm thấy khuôn mặt đẹp kia, ngược lại chỉ có thể nhìn thấy ác độc cùng âm hiểm, hoàn toàn không giống hình tượng nữ thần hoàng mỹ trước kia nàng biểu hiện. Trương Nhược Trần chỉ có một cổ thất vọng thật sâu, trong miệng phát ra tiếng khẽ than thở. Nghe được tiếng thở dài, sắc mặt Trần Hi Nhi biến đổi, nói, ai? Trần Hi Nhi vừa định quay người, đột nhiên, một đạo chưởng phong đánh vào phần cổ nàng, sau đó nàng liền tối sầm mắt lại, đầu nặng chân nhẹ, ngã trên mặt đất. Tử Thiến trong lòng sắc cũng có chút khẩn trương lên, nhìn chằm chằm bóng đen mang mặt nạ kim loại đánh ngất xỉu Trần Hi Nhi kia, nói, người nào? Bóng đen kia, dần dần đến gần, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc. Mặc dù Trương Nhược Trần còn chưa hái mặt nạ kim loại trên mặt, nhưng Tử Thiến vẫn nhận ra Trương Nhược Trần. Nàng cũng không lộ vẻ mừng rỡ, ngược lại càng căng thẳng hơn, hạ giọng, ngươi tới làm gì? Nếu ngươi bị võ giả Võ Thị Học Cung phát hiện, bọn hắn khẳng định sẽ đưa ngươi cũng làm thành gian tế Hắc Thị. Trương Nhược Trần nói, ta tới cứu ngươi. Ngươi bây giờ liền đi, ta không cần ngươi cứu. Tử Thiến nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi cảm thấy ta cứu không được ngươi. Ánh mắt Tử Thiến có chút lạnh. Nói, ngươi sao còn không rõ, người Võ Thị Học Cung đem ta quan ở đây, chính là vì dụ Hắc Thị tới cứu. Bên ngoài khẳng định đã bố trí thiên la địa võng, chúng ta căn bản không trốn thoát được. Mà lại, ngươi và ta không giống nhau. Ngươi là Vương Tử Vân Võ Quận Quốc, đã có thân nhân, lại có bằng hữu. Nếu để Võ Thị Học Cung hoài nghi ngươi là gian tế Hắc Thị, toàn bộ vương tộc Vân Võ Quận Quốc đều sẽ bị liên lụy. Tử Thiến thấy Trương Nhược Trần vẫn chưa rời đi, mới lại thấp giọng nói ra, huống hồ. Chúng ta chỉ là bằng hữu bình thường, người không cần thiết vì ta, mạo hiểm lớn như vậy. Xoạt. Chưa đợi Tử Thiến nói xong, Trương Nhược Trần liền lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, vùng kiếm chém. Khóa sắc ngàn chu y vẫn thiết rèn đúc, vỡ thành hai mảnh, rớt xuống đất. Sau đó, Trương Nhược Trần lại liên trảm bốn kiếm, lướt qua cổ tay cùng cổ chân Tử Thiến, chặt đứt bốn đầu xích sắt. Trương Nhược Trần ôm Tử Thiến từ lòng sắt ra, nói, hiện tại, đã cứu ngươi ra, ta cũng không có đường lui. Tử Thiến hết sức yếu ớt, trong ngực Trương Nhược Trần, căn bản không có cách phản kháng, chỉ có thể dùng một loại ánh mắt đã tức giận, lại thầm mừng, trừng lớn đôi mắt mỹ lệ, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần để Tử Thiến xuống đất, một chỉ điểm vào mi tâm nàng, một cổ chân khí cường đại tràn vào cơ thể nàng, xông mở kinh mạch bị phong bế của nàng. Phong ấn kinh mạch bị xông phá, chân khí hùng hậu lập tức tràn ngập kinh mạch thể nội, Tử Thiến rất nhanh liền trở nên tinh thần sung mãn, khôi phục lực lượng lần nữa. Trương Nhược Trần nói, đi thôi. Nên ra ngoài. Mặt Tử Thiến có chút đỏ lên, giữ chặt ống tay áo Trương Nhược Trần, hỏi, ngươi dự định làm sao ra ngoài? Trương Nhược Trần nói, ta có biện pháp ẩn tàng thân hình chúng ta, chỉ ít có bảy thành nắm chắc không bị những người kháng thủ bên ngoài kia nhìn thấu. Tử Thiến nhìn Trần Hi Nhi nằm dưới đất, nói, ta có lẽ có biện pháp tốt hơn. Biện pháp gì? Tử Thiến nói, ta tại địa phủ môn học trộm tầm điệp công, dù không luyện đến đại thành cảnh giới, bất quá cũng có thể đơn giản đổi dung mạo. Dù hiện tại là đêm tối, tin tưởng những võ giả trong coi địa lao kia cũng không dám nhìn kỹ dung nhan Trần Hi Nhi. Chỉ cần ta biến thành bộ dáng Trần Hi Nhi, tự nhiên có thể nhẹ nhõm chạy đi. Trương Nhược Trần cũng nhìn thoáng qua Trần Hi Nhi trên đất, đối với Trần Hi Nhi đã mất đi hảo cảm từng có, nói, hẳn là được. Trương Nhược Trần xoay người sang chỗ khác, chờ đợi một lát. Tử Thiến cởi quần áo Trần Hi Nhi trên người, đổi lên thân nàng. Y phục của nàng, đổi cho Trần Hi Nhi. Đồng thời, Tử Thiến còn nhốt Trần Hi Nhi vào lồng sắt, cũng dùng bốn cái lồng sắt cuốn quanh. Tử Thiến nhặt lên đoạn kiếm trên đất, nhìn lồng sắt một chút, nói, đầu người Trần Hi Nhi cũng tại thưởng kim bản phía trên, kim ngạch rất cao. Chúng ta nếu không giết nàng, lấy tiền thưởng, chia đôi chia đều. Trương Nhược Trần khẽ nhíu mày, nói, ta dù sao cũng là học viên Võ Thị Học Cung, sẽ không nhìn ngươi giết đồng môn mà mặc kệ. Đứng trên lập trường Trần Hi Nhi, kỳ thật nàng cũng không sai. Trương Nhược Trần sở dĩ thất vọng với Trần Hi Nhi, là vì Trần Hi Nhi ở trước mặt hắn biểu hiện quá hoàn mỹ, sau lưng hắn lại bộc lộ bản tính. Trương Nhược Trần không thích loại nữ nhân hai mặt này. Nhưng Tử Thiến muốn giết nàng, lại là một chuyện khác, Trương Nhược Trần tự nhiên muốn ngăn cản. Tốt thôi. Ta liền tạm thời buông tha nàng lần này. Tử Thiến thu đoạn kiếm, sử dụng tầm điệp công, cải biến cơ bắp cùng hình dáng bộ mặt, ngay cả thân tài cũng có chút biến hóa, cơ hồ trở nên giống Trần Hi Nhi như đúc, rất khó nhìn ra sơ hở. Tầm điệp công có thể cải biến dung mạo một người, lại không cách nào cải biến thể chất cùng thuộc tính chân khí. Tử Thiến dùng thanh âm giống Trần Hi Nhi như đúc nói ra. Không thể không nói, Tử Thiến là một sát thủ hợp cách, học được khí chất Trần Hi Nhi rất giống, đi ra địa lao cũng không bị hai võ giả trong coi địa lao nhìn ra sơ hở. Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng lĩnh vực không gian, bóp méo không gian, tự như ẩn thân bình thường, đi theo bên cạnh Tử Thiến, thấp giọng nói, võ giả võ thị học cung, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ phát hiện người bị giam tại địa lao là Trần Hi Nhi, cho nên, đêm nay ngươi nhất định phải chạy ra Lăng Không Trang Viên. Tử Thiến nhẹ gật đầu. Lái thuyền nhỏ, vượt qua mặt hồ, không gặp bất kỳ trở ngại nào, Tử Thiến trực tiếp bước ra ngoài Lăng Không Trang Viên. Bái kiến tiểu thư. Võ giả trong coi Lăng Không Trang Viên, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng Tử Thiến hành lễ. Mở cửa, chúng ta ra ngoài một chuyến. Tử Thiến nói. Đối với mệnh lệnh của Trần Hi Nhi, những võ giả kia không dám hỏi nhiều, lập tức mở ra trận pháp cùng đại môn, thả Trần Hi Nhi ra. Khi Trần Hi Nhi đi ra đại môn, Tả Lãnh Huyền đi theo ra ngoài, xa xa nhìn bóng lưng Trần Hi Nhi, lộ ra vẻ nghi ngờ, đã muộn thế này, Trần sư muội muốn đi đâu? Trầm tư một lát, Tả Lãnh Huyền liền đuổi theo. Vốn Trương Nhược Trần thấy Tử Thiến đã rời Lăng Không Trang Viên, liền không định theo sau, nhưng Trương Nhược Trần làm sao đều không ngờ, lại xuất hiện một Tả Lãnh Huyền. Tả Lãnh Huyền vẫn luôn theo đuổi Trần Hi Nhi, Trần Hi Nhi đêm khuya rời Lăng Không Trang Viên, trong lòng hắn hiếu kỳ, theo sau điều tra, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng đây không phải là Trần Hi Nhi chân chính, mà là Tử Thiến. Nếu để Tả Lãnh Huyền phát hiện thân phận chân thực của Trần Hi Nhi, chẳng phải hỏng chuyện. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút không yên lòng, lần nữa ẩn tàng thân hình, đuổi theo. Rời Lăng Không Trang Viên, Tử Thiến liền thi triển thân pháp, cấp tốc bay lượn trong bóng tối, nhanh chóng thoát đi, chỉ muốn càng xa Lăng Không Trang Viên càng tốt. Nhưng dù sao nàng vẫn cảm giác có người theo sau lưng. Đến một nơi yên tĩnh, nàng dừng lại, nhẹ nhàng thở dài, Trương Nhược Trần, ta đã trốn ra, sẽ không còn nguy hiểm, người không cần theo ta nữa. Tử Thiến cho rằng người theo sau lưng nàng là Trương Nhược Trần, nên khi nói chuyện, không tận lực học ngữ điệu Trần Hi Nhi, mà dùng thanh âm của mình. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Tả Lãnh Huyền đi ra, dùng ánh mắt nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trần Hi Nhi xa xa, nói, người không phải Trần sư muội, rốt cuộc là ai? Ngươi và Trương Nhược Trần lại có quan hệ gì? Nghe tiếng Tả Lãnh Huyền, sắc mặt Tử Thiến biến đổi, lập tức xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy người tới không phải Trương Nhược Trần, mà là một trong những học viên cung. Tử Thiến có chút ấn tượng về Tả Lãnh Huyền, đã gặp một hai lần, hắn là cao thủ đỉnh tiêm top 50 học phủ nội cung. Lòng nàng chìm xuống đáy cốc, không ngờ sẽ bại lộ thân phận sau khi trốn ra, chẳng lẽ đêm nay liền muốn thất bại trong gang tấc? Không đợi Tử Thiến nghĩ ra sách lược ứng phó, Tả Lãnh Huyền cười lớn một tiếng, vọt mạnh về phía trước, một chỉ điểm thẳng vào mi tâm Tử Thiến. Chỉ phong truyền đến, Tử Thiến kinh hãi trong lòng, chỉ cảm thấy hàn phong lạnh thấu xương, cống đến toàn thân nàng rung lên. Quang mang vạn trượng trước mắt nàng, đâm vào mắt khiến nàng không thể mở ra. Tu vi hai người chênh lệch quá lớn, không chút lo lắng, Tả Lãnh Huyền chỉ một kích liền phong bế khí hải của Tử Thiến. Bành! Tử Thiến kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất. Thân thể nàng co rúm lại, rút đoạn kiếm ra, chỉ về phía Tả Lãnh Huyền cách 10 bước. Tả Lãnh Huyền khinh thường cười, tiến tới, nói, khi ngươi còn vận chuyển được chân khí, ta còn chẳng để ngươi vào mắt, huống chi bây giờ ngươi không thể vận chuyển chân khí. Nguyên bản võ giả thì sao, trước mặt ta, không chịu nổi một kích. Ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng chọn lấy trứng chọi đá. Ánh mắt Tả Lãnh Huyền không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm Tử Thiến, không thể không nói, Tử Thiến lúc này, quả thực rất giống Trần Hi Nhi, không chỉ đẹp đến mức kinh tâm động phách, mà ngay cả khí chất cũng cao quý lãnh diễm. Đã có lúc, Tả Lãnh Huyền không chỉ một lần huyễn tưởng cảnh tượng hiện tại, nhưng hắn căn bản không dám bất kính với Trần Hi Nhi, cho nên chỉ có thể áp chế tà niệm trong lòng. Nhưng nữ tử trước mắt lại khác, nàng không có thân phận cao quý như Trần Hi Nhi, mà lại, hiện tại lại ở nơi không người, tà niệm Tả Lãnh Huyền áp chế trong lòng không ngừng bành trướng, rốt cục bạo phát ra. Tử Thiến phát hiện ánh mắt Tả Lãnh Huyền không thích hợp, ánh mắt lộ vẻ tuyệt nhiên, không chút do dự vung kiếm chém về phía cổ mình, muốn kết liễu tính mạng. Đúng lúc này, một đạo chỉ phong từ trong bóng tối bay tới, chuẩn xác đánh vào đoạn kiếm, bắn bay đoạn kiếm trong tay Tử Thiến. Ai? Tả Lãnh Huyền giật mình, nhìn về hướng chỉ phong vừa bay tới. Trương Nhược Trần từ trong bóng tối bước ra, trên mặt mang mặt nạ kim loại, căn bản không nhìn Tả Lãnh Huyền, mà nhìn chằm chằm Tử Thiến, nói, may mắn ta theo sau, người không bị thương chứ. Tử Thiến lắc đầu. Thấy Trương Nhược Trần, Tử Thiến rốt cục thở phào nhẹ nhõm, như có chỗ dựa, rốt cục không cần lo lắng Tả Lãnh Huyền nữa. Tả Lãnh Huyền lại khẩn trương, nhìn chằm chằm thiếu niên thần bí đột nhiên xuất hiện, nói, ngươi là... Trần Nhược. Coi như vậy đi. Trương Nhược Trần nói. Tả Lãnh Huyền biết tu vi Trần Nhược cường đại, không dám trêu chọc, thế là thận trọng nói, Trần sư đệ, ta hoài nghi nàng căn bản không phải Hy Nhi sư muội, ngươi đừng bị nàng lừa gạt. Trương Nhược Trần nói, ta đương nhiên biết, nàng không phải Trần Hy Nhi. Con mắt Tả Lãnh Huyền co rụt lại, nói, vậy nàng là ai? Sát thủ địa phủ môn, Tử Thiến. Trương Nhược Trần rất thản nhiên nói ra, ngươi chẳng lẽ không biết tầm điệp công của địa phủ môn, có thể đổi dung mạo và hình thể của một người. Sắc mặt Tả Lãnh Huyền tái nhợt mấy phần, hai tay kìm lòng không được siết chặt, chân khí toàn thân vận chuyển, nói, nếu ngươi biết nàng là sát thủ địa phủ môn, vì sao còn muốn giúp nàng? Chẳng lẽ ngươi cũng là tà nhân địa phủ môn? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, quan hệ của ta và nàng, loại người như ngươi, vĩnh viễn không hiểu. Ha ha, ngươi chẳng phải là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, muốn ngủ với nàng, sao phải nói cao thượng như vậy? Tả Lãnh Huyền hừ lạnh một tiếng. Trương Nhược Trần nói, tùy ngươi nghĩ thế nào. Tả Lãnh Huyền tự biết không phải đối thủ của Trần Nhược, lùi về sau hai bước, nói, nếu nàng là nữ nhân Trần sư đệ muốn, Tả mỗ tự nhiên không dám dây vào, chuyện tối nay, Tả mỗ coi như không thấy. Cáo từ. Nếu ta nói cho ngươi tất cả mọi chuyện, ngươi còn muốn đi sao? Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Tả Lãnh Huyền phát lạnh, nói, Trần Nhược, ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Ngươi nên biết, tu vi của ngươi có lẽ mạnh hơn ta một bậc, nhưng muốn giết ta, vẫn còn kém xa. Chúng ta không oán không cừu, không cần thiết liều đến cá chết lưới rách chứ. Trương Nhược Trần nói, ai nói chúng ta không cừu không oán? Ngươi chẳng lẽ quên, tại võ thị học cung, tu vi võ đạo của ta suýt chút nữa bị ngươi phế bỏ. Chuyện này, chẳng lẽ không tính thâm cừu đại hận? Tả Lãnh Huyền khẽ cau mày, thu tác trong đầu, đột nhiên, như hồi tưởng lại điều gì, biến sắc, nói, ta hiểu rồi. Ngươi là... Bạch. Trương Nhược Trần căn bản không cho hắn cơ hội, bước chân khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang vọt tới, mặc thể mà qua trước người Tả Lãnh Huyền. Tay phải Tả Lãnh Huyền vẫn chỉ về phía trước, thân thể lại hóa đá, không nhúc nhích, chỉ có mi tâm xuất hiện một lỗ máu, máu tươi không ngừng từ bên trong dũng mãnh trào ra. Bành. Thi thể Tả Lãnh Huyền ngã xuống đất. Trương Nhược Trần quay lưng về phía Tử Thiến, ánh mắt nhìn về phía màn đêm, ánh mắt sắc bén, nói, Tử huynh, ngươi đã đến, vì sao còn không hiện thân? Một lát sau, trong bóng tối, vang lên một giọng lạnh lùng. Không hổ là bí truyền đệ tử, lại có thể phát hiện ra khí tức của ta. Tử Âm Dương từ hắc ám bước ra, thân thể đứng nghiêm, mặc áo khoác màu đen, ôm một thanh chiến kiếm màu đen. Trước khi Trương Nhược Trần đánh giết Tả Lãnh Huyền, hắn đã cảm nhận được khí tức của Tử Âm Dương. Cho nên, Trương Nhược Trần không để Tả Lãnh Huyền nói ra tên của mình. Nếu đệ tử Âm Dương biết Trần Nhược chính là Trương Nhược Trần, chỉ sợ hai người họ giờ phút này đã giao chiến. Thấy Tử Âm Dương, nhãn thần Tử Thiến trở nên mất tự nhiên, cố ý trốn tránh Tử Âm Dương. Nếu Tử Âm Dương hiện thân, Tử Thiến đương nhiên sẽ không gặp nguy hiểm nữa. Trương Nhược Trần nhìn Tử Âm Dương một chút, trực tiếp bước vào bóng tối. Tử Âm Dương nhìn bóng lưng Trần Nhược rời đi, ánh mắt mang theo sát ý, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Hắn không có niềm tin tuyệt đối giết được Trần Nhược, nên chỉ có thể mặc hắn rời đi. Đến khi thân ảnh Trần Nhược hoàn toàn biến mất, Tử Âm Dương mới nhìn về phía Tử Thiến, lạnh giọng nói, thấy huynh trưởng cũng không hành lễ, có tin ta hay không bây giờ ta sẽ đưa ngươi về chấp pháp đường, giao cho chấp pháp trưởng lão xử trí. Tử Thiến khôi phục dung mạo ban đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tử Âm Dương, nói, ta biết đường đến chấp pháp đường, không cần ngươi áp giải, ta đi ngay đây. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tử Âm Dương trầm giọng nói. Tử Thiến dừng bước, nói, Tử Âm Dương, ngươi còn có gì chỉ giáo? Đây là thái độ ngươi nói chuyện với huynh trưởng. Tử Âm Dương nhìn bóng lưng Tử Thiến, cuối cùng vẫn có chút không đành lòng, ngữ khí trở nên nhu hòa hơn một chút, nói, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi cứu Trương Nhược Trần, nên mới bại lộ thân phận. Cũng vì ngươi, mà nhiệm vụ giết Trương Nhược Trần của ta mới thất bại trong gang tấc. Thì tính sao? Tử Thiến nói. Tử Âm Dương nói, phụ thân điều động ngươi đến võ thị học cung, là có nhiệm vụ trọng đại, ngươi lại vì một nam nhân, bại lộ thân phận. Nếu phụ thân biết chuyện này, hắn chắc chắn sẽ giết ngươi. Tử Thiến cười nói, trong mắt phụ thân, chưa từng xem ta là con gái ruột, từ nhỏ cũng không cho ta bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, chỉ có thể dựa vào chính ta cố gắng, mới có tu vi võ đạo hiện tại. Tử Âm Dương, ta cho ngươi biết, nếu ta có nhiều tài nguyên tu luyện như ngươi, tu vi của ta bây giờ, nhất định mạnh hơn ngươi. Ngươi muốn phản địa phủ môn. Tử Âm Dương nói. Tử Thiến trầm mặc một lát, nói, chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Trở lại địa phủ môn, ta sẽ đến chấp pháp đường báo danh. Tử Âm Dương nói, ngươi không cần đến chấp pháp đường. Trách nhiệm của ngươi, ta đã gánh hết cho ngươi. Phụ thân giao cho ngươi một nhiệm vụ mới, nếu ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có thể chuộc tội, mà còn có cơ hội đến Hắc thị nhất phẩm đường đào tạo sâu. Hắc thị nhất phẩm đường. Tử Thiến hơi kinh hãi. Tử Âm Dương nhẹ gật đầu, nói, phụ thân hoàn toàn nhìn thấy sự cố gắng của ngươi tại Võ thị học cung. Ông ấy hy vọng ngươi có thể trùng kích vào top 10 huyền bảng ở huyền cực cảnh. Ngươi nên hiểu, phụ thân vẫn rất thương yêu ngươi. Tử Thiến cười lạnh một tiếng, nói, phụ thân có nhiều nữ nhi như vậy, nếu không phải ta biểu hiện ra thiên phú tu luyện kiệt xuất tại Võ thị học cung, ông ấy có chú ý đến ta. Ta sẽ không về địa phủ môn trước khi đạt tới thiên cực cảnh, ngươi có thể nói cho ta biết nhiệm vụ mới ngay bây giờ. Tử Âm Dương nhìn Tử Thiến một chút, lấy ra một chiếc bình ngọc từ trong ngực, đưa cho nàng, nói, đây là một giọt thánh dịch phụ thân ban thưởng, có thể giúp ngươi tăng cường thể chất. Tử Thiến không khách khí nhận lấy giọt thánh dịch. Tử Âm Dương mấp máy môi, nói cho Tử Thiến nhiệm vụ mới, sau đó, hắn quay người rời đi, biến mất như quỷ mị. Ngày hôm sau, võ giả Võ thị học cung, rốt cuộc phát hiện Trần Hy Nhi bị giam giữ trong địa lao. Sau khi được thả ra, Trần Hy Nhi lập tức phái toàn bộ võ giả Lăng Không Trang Viên đi bắt Tử Thiến về. Chỉ tiếc, những võ giả đó không tìm được Tử Thiến, chỉ tìm thấy thi thể Tả Lãnh Huyền. Buổi trưa, Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh rời khỏi Lăng Không Trang Viên trong tình huống không ai chú ý, căn bản không ai nghi ngờ họ. Địa lao canh gác nghiêm mật như vậy, người rốt cuộc làm thế nào cứu được Tử Thiến ra ngoài? Lại làm sao nhốt Trần Hy Nhi vào địa lao? Đoan Mộc Tinh Linh tò mò hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không thể nói. Ngươi không nói, ta sẽ đi nói với Trần Hy Nhi, bảo nàng bắt ngươi lại. Nàng thích ngươi như vậy, bắt ngươi lại rồi, có lẽ còn bồi dưỡng ngươi thành mặt nàng thủ, mỗi đêm đều muốn ngươi phụng dưỡng nàng. Có phải quá lợi cho ngươi không? Dù sao Trần Hy Nhi là một trong thập đại mỹ nhân thiên ma lĩnh, làm mặt nàng thủ là điều rất nhiều nam nhân mơ ước. Đoan Mộc Tinh Linh không ngừng trêu chọc, trong mắt mười phần sáng tỏ. Trương Nhược Trần biết Đoan Mộc Tinh Linh chỉ nói đùa, không để trong lòng, nói, Đoan Mộc sư tỷ, chúng ta từ biệt đi. Ta muốn về hoàng cung. Đoan Mộc Tinh Linh biểu môi, nghiêng đầu nhìn Trương Nhược Trần, nói, gọi ta là sư tỷ, cũng chưa từng mời ta đến hoàng cung làm khách. Trương Nhược Trần, ta hận ngươi. Nói xong, Đoan Mộc Tinh Linh ngẩng cao cằm, rời đi. Trương Nhược Trần nhìn Đoan Mộc Tinh Linh hoạt bát đáng yêu, trên mặt lại lộ ra nụ cười, sau đó lại nghĩ đến ba cây thần tê thảo Đoan Mộc Tinh Linh đưa cho hắn. Còn 25 ngày nữa là đến tế tự đại điển, nhất định phải tu luyện thành công giả thần chi thân trước tế tự đại điển. Tình hình trong vương thành biến đổi thất thường, chỉ khi không ngừng tăng cường thực lực mới có sức tự vệ. Trương Nhược Trần lập tức trở về hoàng cung, lại tiến vào không gian bên trong thời không tinh thạch, bắt đầu bế quan tu luyện thần tê thảo, là kỳ thảo ẩn chứa kịch độc. Độc tố đề luyện từ một gốc thần tê thảo, đủ để hạ độc chết 10 vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Nếu độc tố phân lượng đủ nhiều, tinh luyện đầy đủ tinh thuần, luyện chế thành thần tê độc đan, thậm chí có thể hạ độc chết một vị bán thánh. Đương nhiên, muốn luyện chế một viên thần tê độc đan, ít nhất cũng phải trên 100 gốc thần tê thảo. Mà lại, nhất định phải là lục phẩm luyện đan sư tự mình xuất thủ, mới có thể luyện chế thành công. Thần tê thảo mặc dù có kịch độc, nhưng cũng là dược vật phụ trợ ắt không thể thiếu để tu luyện giả thần chi thân. Đối với huyết nhục chi thể, thần tê thảo là kịch độc vật chất. Thế nhưng đối với võ hồn, lại không có độc tính gì. Hấp thu dược lực thần tê thảo, thêm bí pháp đặc thù phụ trợ, thậm chí có thể làm cho võ hồn bày biện ra thần thánh huyễn tượng. Trương Nhược Trần thận trọng mở hộp gỗ chứa thần tê thảo. Hộp gỗ vừa mới mở ra một khe, khí độc màu đen liền từ trong hộp gỗ tiêu tán ra, tràn ngập toàn bộ không gian bên trong thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần đã sớm chuẩn bị, điều động lực lượng không gian lĩnh vực, khống chế khí độc hướng chảy, dùng độc vốn không pháp tới gần thân thể hắn. Cùng lúc đó, một đạo cột sáng màu trắng từ đỉnh đầu Trương Nhược Trần lao ra. Trong cột ánh sáng điểm sáng, ngưng tụ thành võ hồn, lơ lửng giữa không trung. Dưới sự khống chế của Trương Nhược Trần, một giọt bán thánh huyết dịch từ bình ngọc trước mặt bay ra, đơn giản tựa như một vòng xích hồng sắc mặt trời nhỏ sáng tỏ, phát ra khí tức mười phần to lớn, rất nhanh cùng võ hồn dung hợp lại. Dung hợp bán thánh huyết dịch, võ hồn vậy mà hơi ngưng thật mấy phần, bắt đầu chậm rãi hấp thu khí thể từ thần tê thảo phát ra. Tu luyện giả thần chi thân, tốt nhất vẫn là sử dụng bán thánh chi quan. Nếu không có bán thánh chi quan, cũng chỉ có thể dùng bán thánh huyết dịch thay thế. Trương Nhược Trần tại xích không bí phủ, hết thảy đạt được 64 giọt bán thánh huyết dịch, phung phí một giọt, còn lại 63 giọt. Bằng vào 63 giọt bán thánh huyết dịch, thêm lực lượng thần tê thảo, đủ để đem giả thần chi thân ngưng tụ ra. Bán thánh huyết dịch cùng thần tê thảo đều cực kỳ trân quý, giá trị liên thành, để Trương Nhược Trần mười phần đau lòng. Thế nhưng nghĩ đến, một khi tu luyện thành giả thần chi thân, sau này liền có thể không chút kiên kỵ hấp thu tế tự chi lực, hưởng thụ đãi ngộ như thần linh, tim hắn liền hết sức kích động. Chỉ cần không phải tồn tại cấp bậc bán thánh, liền không cách nào xem thấu giả thần chi thân của Trương Nhược Trần. Toàn bộ Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc, lại có mấy vị bán thánh. Coi như thật sự có bán thánh, loại cấp bậc kia nhân vật, đoán chừng cũng rất ít lộ diện trên thế gian. Trương Nhược Trần so với ai khác đều rõ ràng lực lượng bán thánh có bao nhiêu đáng sợ, bán thánh dù chỉ là một ánh mắt chằm chằm đi qua, cũng có thể giết chết võ giả thiên cực cảnh. Thiên cực cảnh chỉ là đỉnh phong võ đạo, có thể xưng là thần thoại trong võ giả. Mà bán thánh đã siêu việt võ đạo, phá vỡ cực hạn nhân loại, thậm chí ngay cả tuổi thọ đều vượt xa nhân loại bình thường. Một ngày sau một đêm, giọt bán thánh huyết dịch kia được võ hồn hoàn toàn hấp thu, cùng võ hồn dung hợp lại. Võ hồn Trương Nhược Trần tự hồ có lớn mạnh một chút, vậy mà tản mát ra khí thần thánh nhàn nhạt. Xoạt. Giọt thứ hai bán thánh huyết dịch từ trong bình ngọc bay ra, hóa thành một đạo huyết khí hình rồng, tự như một bộ áo giáp hình rồng bao trùm tại mặt ngoài võ hồn, tiếp tục hấp thu khí tức thần tê thảo phát ra. Trương Nhược Trần xếp bằng ngồi dưới đất, hai tay không ngừng kết xuất ấn pháp, đem chân khí không ngừng rót vào hồn mạch, bổ sung chân khí cần thiết cho võ hồn. Thời gian cứ như vậy một ngày đi qua, Trương Nhược Trần bên trong thời không tinh thạch, hoàn toàn không biết thời gian xói mòn. Khoảng cách ngày Đông Chí Tế Tự Đại Điển, chỉ còn cuối cùng hai ngày, bầu trời hạ xuống tuyết lớn. Trong vòng một đêm, Vương Thành nguyên bản tường đỏ xanh ngói, biến thành một tòa băng tuyết chi thành. Vân Võ quận quốc bác Lưu gia tộc, Lâm gia, phát sinh một kiện hỷ sự thiên đại. Lâm Kính Nghiệp, đệ nhất cao thủ Lâm gia, đột phá đến thiên cực cảnh, trở thành một đại thịnh sự giới võ đạo Vân Võ quận quốc, vô số kẻ người tiến đến Lâm phủ chúc mừng. Phải biết, toàn bộ Vân Võ quận quốc võ giả thiên cực cảnh nổi danh biết họ, toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có 14 vị, mỗi một cái đều là cường giả cái thế, giống như tồn tại thần thoại. Sinh ra một vị võ giả thiên cực cảnh, địa vị Lâm gia tại Vân Võ quận quốc, lập tức liền sẽ nhảy lên tới một độ cao mới, thậm chí trên triều đình cũng sẽ có nhất định quyền nói chuyện. Giờ phút này, Lâm gia phủ viện, ngay tại tổ chức gia tộc hội nghị. Lâm Kính Nghiệp đã qua tuổi thất tuần, nhìn qua cũng chỉ có chừng 50 tuổi, ngồi tại chỗ cao nhất, trên thân tản mát ra một cổ khí thế cường đại không giận tự uy. Ba động chân khí cường đại của võ giả thiên cực cảnh, giống như trấn áp đến toàn bộ không khí trong phòng cũng đi theo ngưng kết, không cách nào lưu thông, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lâm Phụng Tiên, Lâm Ân Bá, Lâm Tịch Chiếu mấy quyền thế nhân vật, toàn bộ ngồi tại phía dưới. Trừ cái đó ra, Lâm Thần Dụ cùng Lâm Nín Sang mấy thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cũng đều tham gia hội nghị. Lâm Phụng Tiên làm gia chủ đương đại Lâm gia, đứng dậy, trước hết nhất phát biểu, nói, nếu phụ thân đột phá đến thiên cực cảnh, chúng ta Lâm gia cũng có thể quang minh chính đại trở thành thất lưu gia tộc. Chỉ có trở thành thất lưu gia tộc, thế lực Lâm gia nhất định khuếch trương tăng lên hơn gấp 10 lần. Lâm Thần Dụ là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ tuổi Lâm gia, cười lạnh một tiếng, Lâm gia muốn trở thành thất lưu gia tộc, còn kém một cơ hội. Thời cơ gì? Lâm Phụng Tiên hỏi. Lâm Thần Dụ nói, muốn trở thành thất lưu gia tộc, nhất định phải đạt được duy trì của vương tộc. Nín Sang đã đầy 16 tuổi, là thời điểm hoàn thành hôn ước lập thành 2 năm trước. Chỉ cần Nín Sang gả cho thất vương tử, địa vị Lâm gia tại Vân Võ quận quốc nhất định trở nên cao hơn. Đến lúc đó, tự nhiên có thể thuận lý thành chương trở thành thất lưu gia tộc. Lâm Phụng Tiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới Lâm Thần Dụ lại xách chuyện này. 2 năm trước, thất vương tử cùng Lâm Nín Sang đính hôn, Lâm Phụng Tiên giơ hai tay tán thành. Thế nhưng, về sau hắn thăm dò được, người thất vương tử chân chính muốn cưới là con gái tông chủ Vân Đài Tông Phủ, Hàn Tiêu. Coi như Lâm Nín Sang gả cho thất vương tử, cũng chỉ có thể là một cái tiểu thiếp, địa vị tương đương ti tiện. Hàn Tiêu là thân phận bực nào? Đừng nói là Lâm gia, liền xem như vương tộc Vân Võ quận quốc, cũng không dám trêu chọc nàng. Nếu Lâm Nín Sang cùng nàng cùng chung tùy tùng một chồng, há có quả ngon để ăn? Lâm Phụng Tiên dù sao cũng là phụ thân của Lâm Nín Sang, tự nhiên không hy vọng để nữ nhi vào trong hố lửa. Lâm Nín Sang cùng thất vương tử đã đính hôn, đồng thời đã đến thời gian ước định thành thân, bây giờ muốn hối hôn, chỉ sợ đã muộn. Bất quá bây giờ, Lâm gia ra đời một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Lâm Phụng Tiên lập tức chắp tay cúi đầu đối với Lâm Kính Nghiệp ngồi ở phía trên, nói, phụ thân, ta cảm thấy Nín Sang gả cho thất vương tử, chưa chắc là một chuyện tốt, nói không chừng sẽ còn cho Lâm gia rước lấy đại họa. Lâm Kính Nghiệp hừ lạnh một tiếng, nói, lúc trước ta cũng đã nói chuyện này không thể làm, các ngươi lại lệch không tin, hiện tại thấy hối hận rồi. Nếu lúc trước, Nín Sang có thể cùng Trần Nhi đi cùng một chỗ, thật là tốt biết bao. Ai? Lâm Nín Sang ngồi ở phía dưới, nghe được Lâm Kính Nghiệp nâng lên Trương Nhược Trần, hai con ngươi cũng có chút sáng lên, thế nhưng rất nhanh liền ảm đạm đi. Nàng biết, mình cùng Trương Nhược Trần căn bản không có khả năng còn có cơ hội, coi như Trương Nhược Trần cho nàng cơ hội, Yên Trần quận chúa cũng sẽ không. Lâm gia không dám đắc tội Hàn Tiêu, chẳng lẽ liền dám đạt được Yên Trần quận chúa? Coi như muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính mình lúc trước quá không hiểu đến trân quý. Đã mất đi, liền thật đã mất đi. Lâm Kính Nghiệp trầm tư một lát, ánh mắt chầm chầm hướng về Lâm Nính Sang, nói, Nính Sang, người có muốn hay không gả cho Thất Vương Tử? Lâm Nính Sang mím môi, nhẹ nhàng lắc đầu. Thời gian ngắn ngủi hai năm, tại Vân Đài Tông Phủ, Lâm Nính Sang gặp được quá nhiều thiên chi kiêu nữ ưu tú so với mình, cũng sớm đã không có kiêu ngạo đã từng. Nàng đã dần dần trở nên thành thục, trở nên lý trí. Lâm Kính Nghiệp nói, tốt. Vì ngươi, vì toàn bộ tương lai Lâm gia, lão phu liền tự mình đi một chuyến hoàng cung. Dù sao ban đầu là chúng ta muốn thông gia, bây giờ muốn từ hôn, hy vọng 10 phần nhỏ bé, các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lâm Nính Sang trong lòng vui mừng, thầm nghĩ trong lòng, gia gia hiện tại thế nhưng là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, liền xem như quận vương vân võ cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi, nói không chừng thật sự có cơ hội đem hôn sự lui đi. Lâm Kính Nghiệp cùng ngày liền tiến vào hoàng cung, bái phỏng quận vương vân võ cùng vương hậu, trao đổi liên quan tới hôn sự Thất Vương Tử cùng Lâm Nính Sang. Đồng thời, Lâm Kính Nghiệp cũng đưa ra thuyết pháp từ hôn, lý do là Lâm Nính Sang không xứng với Thất Vương Tử, không muốn ảnh hưởng tiền đồ Thất Vương Tử. Quận chúa vân võ tương đương phẫn nộ, tại chỗ liền cự tuyệt đề nghị của Lâm Kính Nghiệp. Hôn sự vương tộc, nào có nói lui liền lui. Lâm Kính Nghiệp cũng biết từ hôn là sự tình không thể nào, thế là cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, đường vòng tiến đến bái phỏng Lâm Phi. Lâm Kính Nghiệp là phụ thân của Lâm Phi, tự nhiên có tư cách gặp nàng. Lâm Kính Nghiệp vốn còn muốn gặp một lần Trương Nhược Trần, thế nhưng nghe nói Trương Nhược Trần đang bế quan tu luyện, thế là cũng không có đi quấy rầy, cùng Lâm Phi nói chuyện một ít lời, cũng nói cho nàng tình cảnh xấu hổ hiện tại của Lâm gia. Thời điểm Lâm Kính Nghiệp rời đi hoàng cung, Vương hậu cùng Thất Vương Tử cũng trao đổi chuyện này trong một chỗ mật thất của cung. Vương hậu nương nương cười lạnh một tiếng, Lâm Kính Nghiệp lá gan cũng không nhỏ, vừa mới đột phá thiên cực cảnh, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, lại dám chủ động đưa ra từ hôn, thật sự cho rằng hôn ước vương tộc là trò đùa. Trương Thiên Khuê ngồi tại đối diện Vương hậu nương nương, cười nói, mẫu hậu, lần này là ngươi hiểu lầm Lâm Kính Nghiệp. Ta hiểu lầm hắn. Vương hậu nương nương hơi kinh ngạc. Trương Thiên Khuê nói, hiện tại, chỉ cần là người sáng suốt cũng nhìn ra được, ta cùng Hàn Tư tất nhiên sẽ thành một đôi. Hàn Tư là thân phận bực nào? Nàng thế nhưng là chi nữ tông chủ Vân Đài Tông Phủ, 100 cái Lâm Nính Sang cộng lại, cũng so ra kém nàng một đầu ngón tay. Chỉ cần Lâm Kính Nghiệp thức thời, liền nhất định không còn dám đem tôn nữ gả cho ta. Tính mệnh tôn nữ của hắn là nhỏ, liên lụy toàn bộ Lâm gia diệt tộc mới là đại sự. Nghe được Trương Thiên Khuê, Vương hậu nương nương rốt cuộc hiểu rõ, nói, Vương Nhi, người đến cùng có mấy thành nắm chắc, đuổi tới Hàn Tư. Trương Thiên Khuê tự tin cười một tiếng, nói, 10 thành. Vương hậu nương nương nói, vì không phức tạp, nếu không liền thành toàn Lâm gia, đem lần này đính hôn lui đi. Trương Thiên Khuê cũng hết sức rõ ràng lòng ghen tị của một nữ nhân. Hàn Tư cũng là nữ nhân, chẳng lẽ nàng không có lòng ghen tị? Nếu Vân Võ quận quốc thế lực cường đại, hắn tùy tiện nạp thiếp chỉ là một cái việc nhỏ. Nhưng Vân Võ quận quốc thế lực căn bản là không có cách đánh đồng cùng Vân Đài Tông Phủ. Nếu hắn còn dám tùy tiện nạp thiếp, hoàn toàn chính xác bất lợi cho hắn truy cầu Hàn Tư. Ánh mắt Trương Thiên Khuê có chút âm trầm, nói, trong mắt của ta, Lâm Nính Sang mặc dù chỉ là một cái ti tiện nữ tử, có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng trong mắt Trương Nhược Trần, chưa hẳn là như thế này. Có lẽ, có thể dùng nàng tới đối phó Trương Nhược Trần. Vương hậu nương nương cũng nhẹ gật đầu, nói, Trương Nhược Trần tiến bộ thực sự quá nhanh, thời gian ngắn ngủi 2 năm, đã đạt tới địa cực cảnh. Nghe nói, liền ngay cả cao thủ loại cấp bậc như Tử Âm Dương, cũng không giết được hắn. Nếu để cho hắn trưởng thành tiếp, ta lo lắng hắn sẽ uy hiếp ngươi. Ánh mắt Trương Thiên Khuê lộ ra mấy phần khinh thường, cười nói, ta sẽ không lại cho hắn cơ hội trưởng thành tiếp, mẫu hậu, ngươi liền đợi đến nhìn. Đằng sau tế tự đại điển, Vân Võ quận quốc liền sẽ không lại có người tên Trương Nhược Trần ngoại giới đã qua 24 ngày, nhưng không gian bên trong thời không tinh thạch đã trôi hơn 2 tháng. Việc tu luyện giả thần chi thân trước nay chưa từng thuận lợi đến vậy, còn hoàn mỹ hơn cả mong đợi của Trương Nhược Trần. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần chưa từng tu luyện giả thần chi thân, dù sao với thân phận của hắn, muốn tài nguyên tu luyện gì cũng dễ như trở bàn tay, không cần thiết phải cướp đoạt tế tự chi lực. Lần đầu tu luyện thành công như vậy, khiến Trương Nhược Trần vui mừng không xiết. Để tu luyện giả thần chi thân, Trương Nhược Trần đã dung hợp hết thảy 63 giọt bán thánh huyết dịch cùng 3 cây thần tê thảo vào võ hồn. Với cường độ võ hồn hiện tại, hắn đã vượt xa võ hồn của võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn. Chỉ cần phóng võ hồn ra, toàn bộ trong vương cung hết thảy đều hiện lên trong đầu hắn, tựa như tận mắt chứng kiến. Toàn bộ trong vương cung lại có 4 vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại. Nội tình vương tộc quả nhiên không đơn giản như vẻ bề ngoài. Trương Nhược Trần cảm nhận được 4 cổ khí tức cường đại trong vương cung. Trong đó cổ khí tức mạnh nhất truyền đến từ Thiên Tử Sơn sâu trong hoàng cung. cổ khí tức đó còn mạnh hơn cả Vân Võ Quận Vương nhiều. Trương Nhược Trần thu hồi võ hồn, không dám tùy tiện kinh động bốn vị thiên cực cảnh võ đạo thần thoại kia. Dù sao, tinh thần lực của võ giả thiên cực cảnh đều vượt qua cấp 20, năng lực nhận biết rất mạnh. Nếu võ hồn của Trương Nhược Trần đến quá gần bọn họ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Ta hiện tại tái sử dụng võ hồn điều khiển thiên địa linh khí, thi triển ra lôi điện chi mâu, chỉ cần một kích, hẳn là có thể giết chết được yêu nữ ma giáo kia. Trương Nhược Trần vẫn xếp bằng ngồi dưới đất, thể nội tản mát ra khí tức cường thịnh đến cực điểm, trên đỉnh đầu thậm chí xuất hiện một vòng vần sáng màu vàng óng to lớn, như một vị thiếu niên thần linh xếp bằng ở trung tâm thiên địa. Phải biết, võ hồn chính là linh hồn của võ giả. Nếu võ hồn của Trương Nhược Trần mạnh lên, tinh thần ý chí vô hình trên người hắn cũng sẽ mạnh lên theo. Nói cách khác, chỉ cần Trương Nhược Trần vận dụng lực lượng võ hồn, dù chỉ là một ánh mắt thôi, cũng có thể trấn trụ cao thủ địa cấp cảnh. Kỳ thật, giả thần chi thân chỉ là võ hồn của Trương Nhược Trần, không phải nhục thân của hắn. Xoạt. Trương Nhược Trần thu hồi võ hồn, khí tức cường đại vốn tản ra bên ngoài cơ thể lập tức thu liễm như thủy triều, tan biến vào thể nội. Hiện tại Trương Nhược Trần nhìn qua hoàn toàn nội liễm, không còn khí thế cường đại vừa rồi. Chỉ cần hắn không cố ý phóng xuất võ hồn, ngoại nhân căn bản không thể phát giác ra biến hóa của hắn. Tu vi võ đạo quả nhiên lại tăng lên một chút, bất quá muốn đột phá địa cực cảnh hậu kỳ, vẫn phải nhờ tế tự chi lực mới được. Trương Nhược Trần đứng dậy, rời khỏi không gian trong thời không tinh thạch, bước về phía Ngọc Sấu Cung. Cửu Vương tử bế quan kết thúc. Hai vị cung nữ trẻ tuổi tranh nhau chen lấn, đem tin tức truyền đến trước mặt Lâm Phi. Gần như cùng lúc, Trương Nhược Trần bước vào cung nguyễn, hướng Lâm Phi hành lễ, gặp qua mẫu thân. Không chỉ Lâm Phi, Hoàng Yên Trần thế mà đang ngồi bên cạnh Lâm Phi, pha trà cho bà. Nàng ngồi thanh thản, động tác vô cùng ưu nhã, đẹp tựa như một bức tranh. Trương Nhược Trần thầm lấy làm lạ, hoàng sư tỷ tính tình nóng nảy bình thường, thế mà cũng có lúc an tĩnh như vậy, đem khí chất cao quý của vương tộc quận chúa thể hiện vô cùng tinh tế. Rầm rầm. Thấy Trương Nhược Trần đến, Hoàng Yên Trần duỗi ra hai ngón tay ngọc, vê một chén trà, rót đầy một chén nóng hổi, hai tay dâng cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thấy bộ dáng dịu dàng của Hoàng Yên Trần, đầu tiên là nao nao, sau đó mới tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Trà nóng nhập thể, kinh mạch và huyết mạch trong cơ thể dường như hoàn toàn mở ra, lỗ chân lông thư giãn, toàn thân sảng khoái không tả, tự như mỗi tế bào đều đang hô hấp. Trà ngon. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, cảm giác đại não thanh minh, chân khí trong cơ thể lưu động nhanh hơn mấy phần. Với võ giả, hiệu quả của trà này không tính là quá tốt. Nhưng với người bình thường như Lâm Phi, hiệu quả của chén trà này còn tốt hơn cả linh chi, nhân sâm. Hơn nữa, dược lực của nước trà ôn hòa, với người bình thường đơn giản chính là quỳnh tương ngọc lộ. Nếu uống lâu dài, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ, giúp người bình thường đạt tới cường độ thân thể của võ giả hoàng cực cảnh. Hoàng Yên Trần mỉm cười, giọng nói như tiếng trời dễ nghe, trà này tên là Bạch Hà Diệp, là ta phái người chuyên môn từ Thiên Thủy quận quốc đưa tới, mang đến tất cả 30 cân, đủ để nương nương uống 10 năm. Trương Nhược Trần đặt chén trà xuống, cười nói, hoàng sư tỷ lại còn là cao thủ trà đạo, trước kia. Lại là nhìn không ra. Lâm Phi có chút không vui. Các ngươi đã đính hôn rồi, sao còn gọi sư tỷ? Yên Trần quận chúa là một cô gái tốt hiền lành ôn nhu, không chỉ vóc dáng xinh đẹp, mà gia thế cũng hiển hách vô cùng. Ngươi không biết là gặp vận may gì mới có được Yên Trần quận chúa yêu ái. Sau này, ngươi nhất định phải thiện đãi nàng, nếu không, ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Phi càng ngày càng yêu thích Hoàng Yên Trần, cảm thấy nàng chính là tiên nữ trên trời, hoàng mỹ như ngọc thô, không một tì vết. Thậm chí khi ngủ, Lâm Phi nghĩ đến việc mình có một cô con dâu xinh đẹp ưu nhã như vậy, cũng kìm lòng không được mà cười tỉnh. Trương Nhược Trần nói, mẫu thân yên tâm, con và Yên Trần quận chúa vẫn luôn quan hệ rất tốt. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng liếc Trương Nhược Trần một cái, ôn nhu nói, nương nương, ta xin cáo từ trước. Trần Nhi, còn không mau đi tiễn quận chúa. Lâm Phi dùng ánh mắt tiếc rèn sắt không thành thép, hung hăng trừng Trương Nhược Trần một cái. Trương Nhược Trần cười cười, đứng dậy, làm tư thế mời với Hoàng Yên Trần, quận chúa điện hạ, mời. Hoàng Yên Trần hơi nhíu mày, đắc ý nhìn Trương Nhược Trần một chút, rồi bước ra ngoài. Ra khỏi Ngọc Sấu Cung, Trương Nhược Trần mới nghi mặt nói, hoàng sư tỷ, tỷ không đùa đấy chứ. Hoàng Yên Trần mặc một bộ áo dài tơ tằm trắng tuyết, khoác thêm một chiếc áo choàng đỏ thẫm có mũ, duyên dáng yêu kiều đứng giữa đất tuyết. Vốn đã có khuôn mặt trắng nõn, nay được ánh tuyết chiếu rọi càng thêm óng ánh long lanh. Đôi mắt to màu xanh ngọc của Hoàng Yên Trần nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lạnh lùng nói, đương nhiên là thật. Trương Nhược Trần lắc đầu, nhưng ban đầu chúng ta đã nói chỉ là giả đính hôn. Hoàng Yên Trần cũng trở nên nghiêm túc, Trương Nhược Trần, ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta là quận chúa của Thiên Thủy quận quốc, ngươi là vương tử của Vân Võ quận quốc, chúng ta đính hôn, há có thể coi là trò đùa? làm gì có chuyện giả đính hôn. Trương Nhược Trần có chút im lặng, đánh giá cẩn thận Hoàng Yên Trần, sư tỷ, tỷ như vậy là có chút không giảng lý rồi, đã nói rồi mà cũng có thể không nhận sao. Hoàng Yên Trần ngẩng cằm, để lộ phần cổ trắng tuyết, có phải ngươi thích Đoan Mộc Tinh Linh, nên mới vội và muốn hủy hôn với ta. Trương Nhược Trần lắc đầu, sao lại nhắc đến Đoan Mộc sư tỷ? Hoàng Yên Trần trừng mắt, nếu ngươi không thích nàng, vì sao lại thừa nhận ngươi là bạn trai của nàng? Ngươi chỉ là Trần Nhược. Trương Nhược Trần nói. Hoàng Yên Trần cắn chặt môi, lạnh lùng nói, ta trước kia thật đã nhìn lầm người rồi, không ngờ nàng lại giấu sâu đến vậy, ngay cả vị hôn phu của tỷ muội tốt nhất cũng muốn cướp. Tỷ muội thì không làm được, sau này chỉ có thể làm kẻ địch. Đúng, chính là kẻ địch. Trương Nhược Trần nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoàng Yên Trần, hít một hơi, không ngờ sự việc lại phát triển đến bước này. Hắn muốn giải thích, nhưng nghĩ đến tính cách của Hoàng Yên Trần, chắc chắn hắn càng giải thích, nàng sẽ càng nghĩ nhiều. Lại một lần nữa chứng minh, mình quả nhiên không hiểu rõ nữ nhân. Việc ở kiếp trước chết trong tay Trì Giao công chúa, cũng không phải ngẫu nhiên, có lẽ là đã đắc tội nàng ở đâu đó, nên nàng ghi hận trong lòng, liền một kiếm giết chết Trương Nhược Trần. Nhưng Trương Nhược Trần cẩn thận hồi tưởng lại, lại không cảm thấy mình đã đắc tội Trì Giao công chúa ở đâu. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, cần gì phải tốn thời gian suy đoán cách nghĩ của các nàng. Trên con đường tu luyện võ đạo, nhớ lấy không được phân tâm. Trương Nhược Trần nhớ đến lời Minh Đế khuyên bảo năm xưa, liền lập tức thu hồi tâm tư. Tiễn Hoàng Yên Trần xong, Trương Nhược Trần không trở về Ngọc Sáu Cung, mà tiến về Chiêu Hoàng Từ Đường. Ngày mai tế tự đại điển sẽ diễn ra tại Chiêu Hoàng Từ Đường. Muốn cướp đoạt tế tự chi lực trong tế tự đại điển, đương nhiên phải đến khảo sát trước. Dù ngày mai mới là tế tự đại điển, nhưng Chiêu Hoàng Từ Đường đã bắt đầu bố trí từ nửa tháng trước. Bên ngoài từ đường, trên tế đàn cổ xưa xây bằng cự thạch, đã chất đầy tế phẩm gồm vạn dê bò, trong đó còn có lượng lớn mang thú. Vân Võ Quận Quốc dù sao cũng là một quận quốc có dân số gần 10.000 vạn, quốc tế lại là căn bản võ đạo của một quận quốc, nên việc chuẩn bị đương nhiên rất long trọng. Quanh tế đàn, võ giả, thái giám, cung nữ nhiều đến hơn 1.000 người, tất cả đều bận rộn. Thấy Trương Nhược Trần đến Chiêu Hoàng Từ Đường, bọn họ nhao nhao hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Giọng của Trương Thiên Khuê vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Cửu đệ, mai mới là tế tự đại điển, sao đêm nay đệ lại đến đây? Trương Nhược Trần cười nói, thất ca, huynh không phải cũng ở đây sao? Trương Thiên Khuê và Hàn Tư sánh vai đi tới từ đằng xa. Lâm Thần Dụ theo sau bọn họ, khom lưng, một bộ dáng nô tài. Chỉ là ánh mắt hắn rất âm trầm, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Ba người bọn họ đều là đỉnh tiêm võ đạo cường giả, đi qua đất tuyết mà không để lại một dấu chân. Trương Thiên Khuê nói, ta phụng mệnh phụ vương, chủ trì tế tự đại điển năm nay, đương nhiên phải thường xuyên đến xem xét. Để dù sao còn trẻ, đợi lớn hơn chút nữa, tự nhiên cũng có cơ hội như vậy. Hàn Tư nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, lộ vẻ hiếu kỳ, cười nói, đã sớm nghe Cửu Vương tử kiếm pháp siêu tuyệt, đạt tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong cảnh giới. Ngay cả Thanh Xích Bạch, đệ tử bán thánh cũng thua đệ về kiếm chiêu, không biết hôm nay có thể kiến thức được không? Trương Nhược Trần có danh khí rất lớn trong thế hệ trẻ, đặc biệt là tạo nghệ về kiếm pháp và tinh thần lực, được xưng là đứng đầu thế hệ trẻ. Nếu tu vi võ đạo của hắn không đủ cao, có lẽ danh hiệu đệ nhất thiên tài của Trương Thiên Khuê đã rơi vào tay Trương Nhược Trần. Hàn Tư cũng là cao thủ kiếm pháp, cũng tu luyện kiếm pháp tới kiếm tùy tâm tẩu đỉnh phong. Tạo nghệ kiếm pháp của nàng trong 36 quận quốc của Thiên Ma Lĩnh có thể xếp vào top 3. Gặp cao thủ kiếm pháp như Trương Nhược Trần, Hàn Tư tự nhiên muốn cùng hắn luận kiếm so chiêu. Nếu nàng có thể đánh bại Trương Nhược Trần, chẳng phải chứng minh nàng cũng vượt qua Thanh Xích Bạch về tạo nghệ kiếm pháp hay sao? Về phương diện này, Trương Thiên Khuê còn kém một chút. Dù mang danh hiệu đệ nhất thiên tài thế hệ trẻ, nhưng hắn chủ yếu tu luyện nhục thân và chưởng pháp, kiếm pháp không tính là xuất chúng tại võ thị đấu trường. Trương Nhược Trần bại lộ thực lực chân chính, Trương Thiên Khuê đã xác định hắn chính là Trần Nhược. Như vậy, cảnh giới kiếm tâm thông minh chẳng phải cũng đã bại lộ? Trần Nhược sử dụng cảnh giới kiếm tâm thông minh, chỉ có Lâm Nín Sang tận mắt nhìn thấy. Mặc dù Lâm Nín Sang về sau nói cho Trương Thiên Khuê cùng Lâm Thần Dụ, thế nhưng bọn hắn căn bản không tin tưởng. Dù sao, trong truyền thuyết, chỉ có bán thánh mới có thể đạt tới kiếm tâm thông minh. Bọn hắn chỉ cho rằng tu vi Lâm Nín Sang quá thấp, cho nên mới ngộ nhận Trần Nhược đạt tới cảnh giới kiếm tâm thông minh. Tự như một con kiến, sẽ đem một con voi ngộ nhận là một tòa núi lớn. Lâm Thần Dụ gặp Trương Nhược Trần thờ ơ, thế là cười lạnh một tiếng, nói, Trương Nhược Trần, người đứng trước mặt ngươi, thế nhưng là sư tỷ Hàn Tiêu, tông chủ chi nữ Vân Đài Tông Phủ. Tạo nghệ kiếm pháp của sư tỷ Hàn Tiêu cũng sớm đạt tới cảnh giới quỷ thần khó liệu. Nàng chủ động so kiếm với ngươi, là cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng được voi đòi tiên. Ngươi đừng tưởng rằng kiếm pháp của mình cao minh, liền ghê gớm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, nói không chừng ngươi ngay cả 10 chiêu của sư tỷ Hàn Tiêu cũng không tiếp nổi. Hàn Tiêu khẽ chau mày, lạnh giọng nói, ta cùng Trương Nhược Trần luận kiếm, một nô tài như ngươi chen miệng làm gì? Sư tỷ thứ tội. Sắc mặt Lâm Thần Dụ trắng nhợt, lập tức quỳ trên mặt đất, hai tay dập đầu, bộ dáng 10 phần hoảng sợ. Trong mắt Hàn Tiêu, Lâm Thần Dụ chỉ là một nô bộc của Trương Thiên Khuê, nhưng Trương Nhược Trần lại có thể đánh bại thiên tài trẻ tuổi Thanh Xích Bạch trên kiếm pháp. Địa vị hai người khác nhau một trời một vực. Hàn Tiêu có thể cùng Trương Nhược Trần luận kiếm giao hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm bằng hữu bình đẳng với Lâm Thần Dụ. Chủ yếu nhất là, Hàn Tiêu không biết mâu thuẫn giữa Trương Thiên Khuê và Trương Nhược Trần, nàng xem Trương Nhược Trần là một vị em trai thiên tài của Trương Thiên Khuê. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Lâm Thần Dụ một chút, khinh miệt nói, người cũng có tư cách gọi ta là sư tỷ. Nếu nói sai, tự nhiên phải nhận trừng phạt. Tự mình cắt lưỡi mình đi, miễn cho ta động thủ. Ánh mắt Lâm Thần Dụ hoảng hốt, cầu cứu Trương Thiên Khuê. Phải biết, Lâm Thần Dụ lúc đầu đã chịu cung hình, lại gãy một cánh tay, nếu ngay cả đầu lưỡi cũng bị cắt mất, đơn giản không thể thảm hơn. Trương Thiên Khuê nói, sư muội Hàn Tiêu, Lâm Thần Dụ thật ra là biểu ca của Trương Nhược Trần. Nha! Hàn Tiêu hơi kinh ngạc, trước kia chỉ biết Lâm Thần Dụ là nô bộc bên cạnh Trương Thiên Khuê, lại không biết hắn còn có thân phận như vậy. Với một tiểu nhân vật như Trương Thiên Khuê, Hàn Tiêu không quá để ý thế mà thu biểu ca của Trương Nhược Trần làm nô bộc. Như thế, quan hệ giữa Trương Thiên Khuê và Trương Nhược Trần đoán chừng không hài hòa như vẻ bề ngoài. Hàn Tiêu không tiếp tục để ý Lâm Thần Dụ, ánh mắt hướng Trương Nhược Trần, quyết định giải thích rõ ràng, Cửu Vương tử, ta thành tâm muốn cùng ngươi giao lưu kiếm pháp, không có ý gì khác, hy vọng ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Trương Nhược Trần nói, tốt thôi. Chỉ là so kiếm, cũng không phải chuyện lớn. Trong lòng Hàn Tiêu vui mừng, rốt cục có thể so chiêu cùng cao thủ kiếm pháp cùng cấp bậc. Không biết tạo nghệ kiếm pháp của Trương Nhược Trần đã đạt đến trình độ gì. Bầu trời, bông tuyết tung bay, toàn bộ thiên địa một mảnh trắng xóa. Những thị vệ, thái giám, cung nữ đang bận rộn cũng đều ngừng lại, xa xa nhìn Trương Nhược Trần và Hàn Tiêu đứng giữa đất tuyết. Bọn hắn hết sức kích động, cao thủ võ đạo so kiếm, không phải lúc nào cũng có thể thấy. Một mực nghe nói kiếm pháp của Cửu Vương tử Điện Hạ cao minh, không biết cao đến mức nào. Chắc chắn đã siêu phàm thoát tục, không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Người giao thủ cùng Cửu Vương tử Điện Hạ, thế nhưng là thiên chi kiêu nữ Vân Đài Tông Phủ, Cửu Vương tử Điện Hạ có nắm chắc thắng không? Vân Đài Tông Phủ là võ đạo thánh địa, ngay cả đại vương năm đó cũng là đệ tử Vân Đài Tông Phủ. Kiếm pháp của nàng chắc chắn tinh diệu tuyệt luân, Cửu Vương tử Điện Hạ đoán chừng rất khó thắng. Trương Nhược Trần tay trái chắp sau lưng, tay phải hóa thành một đạo huyễn ảnh, duỗi ra phía trước, dùng hai ngón tay kẹp lấy một mảnh bông tuyết đang tung bay giữa không trung. Bông tuyết mỏng manh, óng ánh trong suốt, tản mát hàn khí nhàn nhạt. Kỳ dị là, bông tuyết giữa ngón tay không hề tan. Vù vù. Cánh tay Trương Nhược Trần không ngừng duỗi ra, trước người bày biện mấy chục đạo huyễn ảnh. Khi tay hắn dừng lại, đầu ngón tay xuất hiện 108 phiến bông tuyết, hợp thành một chuỗi dài, hình thành một thanh kiếm óng ánh sáng long lanh. Những thái giám, cung nữ vây xem hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra tiếng thán phục. Vẹn vẹn chiêu này tuyết động thanh kiếm đã huyền diệu đến cực điểm. Chỉ có đạt tới đỉnh phong kiếm tùy tâm tẩu, mới có thể đạt đến cảnh giới một bông hoa một ngọn cỏ đều có thể làm kiếm. Dù chỉ là một mảnh bông tuyết, cũng có thể trở thành kiếm trong tay Trương Nhược Trần. Thật lợi hại. Hàn Tiêu thấy thủ pháp của Trương Nhược Trần, lập tức duỗi ra hai ngón tay ngọc mảnh khảnh, cánh tay vung vẩy, nhanh chóng dùng từng mảnh bông tuyết ngưng tụ thành một thanh kiếm. Chỉ là, kiếm nàng ngưng tụ chỉ có 72 phiến bông tuyết. Đây đã là cực hạn nàng có thể làm được. Trương Nhược Trần huy động băng tinh tuyết kiếm, chân khí trong cơ thể ngoại phóng, tuyết động trên mặt đất bị kiếm khí phun trào cuốn lên, hình thành một cơn lốc kiếm khí. Hàn Tiêu nhìn Trương Nhược Trần đứng giữa tuyết bay, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không cần đấu nữa, ta không bằng ngươi trên tạo nghệ kiếm pháp. Hoa! Băng tinh tuyết kiếm trong tay nàng vỡ ra, hóa thành 72 phiến bông tuyết, bay lả tả xuống đất. Trương Nhược Trần cũng thu chân khí, ném băng tinh tuyết kiếm trong tay ra, hóa thành một mảnh bông tuyết. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm bóng lưng thiếu niên, đôi mắt đẹp sóng sánh, thanh âm thanh thúy nói, Cửu Vương tử Điện Hạ kiếm pháp cao minh, hy vọng khi trở lại Thiên Ma Võ Thành, chúng ta còn có thời gian luận kiếm. Kiếm pháp Hàn cô nương cũng rất cao minh, thuộc hàng đỉnh tiêm thế hệ trẻ. Cáo từ. Trương Nhược Trần nói. Trên tạo nghệ kiếm pháp, Hàn Tiêu xác thực lợi hại, tuổi còn trẻ đã đạt tới đỉnh phong cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, cùng bán thánh đệ tử Thanh Xích Bạch không kém bao nhiêu. Hàn Tiêu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần rời đi, trong mắt lộ vài phần thưởng thức, nói, với thiên tư của hắn, nhiều nhất 5 năm nữa, ngôi vị đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ, trừ hắn ra không còn ai khác. Trương Thiên Khuê thấy thần sắc Hàn Tiêu, trong mắt lộ vài phần sát ý, Trương Nhược Trần là thứ gì, trước kia hắn căn bản không để vào mắt, hiện tại lại tu luyện kiếm pháp đến tình cảnh như thế. May mắn tu vi của hắn còn không cao, muốn đối phó hắn, không phải việc khó, chỉ cần dùng chút thủ đoạn, có thể để hắn chết từ trong trứng nước. Ngày Đông Chí, Tế Tự Đại Điển. Đối với một quận quốc, cái gì là quan trọng nhất? Đương nhiên là Tế Tự Đại Điển. Không chỉ mỗi quận quốc, thậm chí mỗi tông môn, mỗi gia tộc, mỗi thành trì, mỗi thôn trấn đều coi tế tự là quan trọng nhất. Bởi vì, chỉ khi tế tự mới có thể câu thông thần linh. Chỉ khi câu thông thần linh, nhân loại mới có thể mở ra thần võ ấn ký, bước lên con đường tu luyện, từ đó trở thành võ giả. Người không mở ra thần võ ấn ký, không thể hấp thu linh khí vào cơ thể. Một quốc gia coi trọng quốc tế, quyết định hưng suy tồn vong của quốc gia. Tế tự càng long trọng, thần linh ban cho thần võ ấn ký càng nhiều, phẩm cấp thần võ ấn ký càng cao. Một quốc gia có càng nhiều võ giả, quốc lực mới càng cường thịnh. Quốc tế của Vân Võ Quận Quốc chỉ được coi là trình độ tế tự trung bình. Nhưng trong mắt những võ giả Vân Võ Quận Quốc đã là một thịnh điển phi thường. Trong Vương Thành, nhân loại gần như tụ tập toàn bộ đến Chư Hoàng Từ Đường, nhìn qua người đông nghịt, không thấy cuối cùng. Tế tự là một việc vô cùng thần thánh, ngay cả những tà đạo võ giả cũng không dám quấy rối vào Tế Tự Đại Điển, sợ chọc giận thần linh, gặp thiên khiển. Năm nay, Tế Tự Đại Điển do Thất Vương Tử Trương Thiên Khuê thay Vân Võ Quận Vương chủ trì, như một tín hiệu hướng mọi người, Vân Võ Quận Quốc có ý lập Trương Thiên Khuê làm thế tử. Năm nay, Tế Tự Đại Điển long trọng chưa từng có, chỉ riêng tế phẩm dê bò đã vượt qua 10 vạn con, còn có mấy ngàn con mang thú thân thể to lớn. Sau tiếng chuông, quốc sư bắt đầu tuyên đọc tế văn. Sau đó, Trương Thiên Khuê dẫn đầu văn võ bá quan, leo lên tế đàn, bộ dáng hăng hái, như thể hắn đã là quận vương Vân Võ Quận Quốc. Đứng trên tế đàn cao cao, Trương Thiên Khuê tìm kiếm thân ảnh Trương Nhược Trần, nhưng căn bản không thấy Trương Nhược Trần, trong lòng đắc ý, cảm thấy Trương Nhược Trần khẳng định vì bị cướp danh tiếng, nên không đến tham gia Tế Tự Đại Điển. Trương Thiên Khuê đem chân khí dung nhập vào âm thanh, cất cao giọng nói, Tế Tự Đại Điển, bắt đầu. Trên tế đài, đại pháp loa, tiếng đại hào sừng vang lên, phát ra âm thanh chấn thiên động địa. Đồng thời, các loại nhạc khí cũng tấu vang. Từng quân sĩ mặc áo giáp, bắt đầu chém giết súc vật, đem máu tươi bỏ vào tế đàn, dùng máu tươi tế tự chư thần. Dưới sự thôi thúc của máu tươi, tế đàn bắt đầu chậm rãi vận chuyển, hiện ra từng minh văn cổ lão. Xoạt. Một cột máu tráng kiện từ trên tế đài vọt lên, bắn thẳng lên không trung, phá tan tầng mây, như muốn xông vào hư không mênh mông. Cùng lúc đó, Trương Nhược Trần xếp bằng trong một cung điện chính giữa vương cung. Võ hồn từ trong cơ thể hắn bay ra, bày biện hình thái thần thánh, tản mát vạn trượng quang mang. Hóa hình. Võ hồn đột nhiên biến đổi bộ dáng, biến thành một tôn thần ảnh mặc áo giáp màu đỏ như máu, chân đạp tường vân, bay ra khỏi vương cung, đến không trung Chư Hoàng Từ Đường. Trước khi Trương Nhược Trần tu luyện thành giả thần chi thân, người bình thường căn bản không thấy võ hồn của hắn. Nhưng bây giờ lại khác, chỉ cần hắn nguyện ý, dù người chưa tu luyện võ công, cũng có thể thấy hư ảnh võ hồn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn chủ động phóng xuất giả thần chi thân, nếu không, người bình thường vẫn không thấy võ hồn của hắn. Thần ảnh càng lúc càng lớn, bành trướng đến 120 trượng, hai mắt như hai vòng liệt nhật, cúi nhìn đám người phía dưới, tản mát khí tức kinh khủng. Đơn giản như thần linh hiển linh, xuất hiện trong nhân thế. Không biết ai phát hiện thần ảnh trên bầu trời đầu tiên, kích động nói, thần linh hiển thánh. Thần linh hiển thánh. Sau đó, mọi người ngẩng đầu lên, nhìn thần ảnh to lớn trên bầu trời. Là thần linh. Nhanh quỳ xuống trước thần linh. Toàn bộ vương thành, gần như mọi người quỳ trên mặt đất, hướng thần ảnh trên bầu trời lễ bái, vừa kích động, vừa thành kính. Thần linh hiển thánh, ở Côn Lôn giới, không phải không có, chỉ là xuất hiện rất ít, mà gần như chỉ ở những thánh điển tế tự đỉnh cao mới xuất hiện. Xuất hiện thần linh hiển thánh, tất nhiên có phúc phận thần linh, chứng minh thần linh đang chú ý đến con dân của một phương thế giới. Không chỉ những dân nghèo kia, ngay cả những võ giả tu vi cường đại và quan viên triều đình cũng kích động không thôi. Vân Võ Quận Quốc thế mà xuất hiện thần linh hiển thánh, là chuyện vinh hạnh biết bao. Trong lúc ta chủ trì Tế Tự Đại Điển, xuất hiện thần linh hiển thánh, chẳng lẽ là đang báo hiệu điều gì? Trong lòng Trương Thiên Khuê vô cùng hưng phấn, lập tức quỳ trên mặt đất, hướng hư ảnh thần linh lễ bái, miệng hô to, trời phù hộ Vân Võ Quận Quốc, phàm nhân Trương Thiên Khuê lễ bái chân thần chủ thượng. Nếu Thất Vương Tử Điện Hạ đã quỳ xuống cúng bái, quốc sư, đại nguyên soái, tướng quân. Tất cả quan viên quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Hy vọng thành kính của mình có thể được thần linh biết đến, từ đó hạ phúc phận. Phúc phận thần linh, dù chỉ là một chút xíu, cũng có thể để bọn hắn hưởng thụ vô tận. Ngay cả Vương hậu nương nương cũng lập tức từ kim phượng trên ghế ngồi xuống, cuốn quần áo, quỳ trên mặt đất, cung kính lễ bái thần ảnh thần linh hiển thánh, không thể coi thường, có thể xưng là thần tích. Ngay cả mấy vị Thái Sơn bắt đầu đồng dạng thiên cực cảnh cường giả trong vương thành, cũng bị cổ khí tức thần ảnh cường đại trên bầu trời kinh động, nhào nhào tiến đến Chiêu Hoàng Từ Đường. Nhưng lại không nhìn ra mánh khóe trong đó, coi là thật là thần linh hiển thánh. Phải biết, võ hồn Trương Nhược Trần so với võ hồn của võ giả thiên cực cảnh đại viên mãn còn cường đại hơn, võ giả thiên cực cảnh bình thường, ngay cả võ hồn đều chưa tu luyện được, làm sao có thể nhìn thấu hư thực của Trương Nhược Trần. Hơn nữa, Trương Nhược Trần đã tu luyện ra giả thần chi thân, tự nhiên có thể nhẹ nhõm giấu giếm được những võ giả thiên cực cảnh kia. Tôn thần ảnh to lớn trên bầu trời, như khí thôn sơn hà, bắt đầu hấp thu tế tự chi lực. Tôn thần ảnh kia giống như sống lại, khẽ hấp một cái thật sâu, huyết quang trên tế đài, chỉ ít có 1%, hướng về thần ảnh phóng đi. Tế tự chi lực phi thường cường đại, võ giả căn bản không thể hấp thu, nhưng Trương Nhược Trần tinh thông bí pháp thượng cổ, tự nhiên có thể làm lợi dụng giả thần chi thân hấp thu tế tự chi lực. Tế tự chi lực tiến vào giả thần chi thân, sau đó thông qua hồn mạch giữa võ hồn và khí hải, đem tế tự chi lực chuyển hóa thành chân khí, tràn vào thể nội Trương Nhược Trần. Lúc đầu, Trương Nhược Trần còn lo lắng tế tự chi lực quá mức mãnh liệt, khí hải của hắn chưa hẳn chịu được. Dù sao, tế tự chi lực chỉ có thần linh mới có thể hấp thu. Nhưng khi cổ chân khí mang theo tế tự chi lực kia tràn vào khí hải Trương Nhược Trần, từng cái thần linh ấn ký trên vách khí hải lập tức phát sáng, phát ra chư thần phản âm điếc tai. Trương Nhược Trần hai lần đạt tới vô thượng cực cảnh, hai lần dẫn tới chư thần cộng minh, chư thần ấn ký đã một mực khắc trên vách khí hải hắn. Dưới trùng kích của tế tự chi lực, chư thần ấn ký vậy mà tỉnh lại. Nếu ví von khí hải Trương Nhược Trần như một mảnh chân khí hải dương bát ngát, giờ phút này, từng cái thần ảnh thiên hình vạn trạng liền lơ lửng trên không chân khí hải dương. Đó là hư ảnh thần linh chân chính. Ngay tại thời điểm chư thần hư ảnh tỉnh lại, võ hồn Chiêu Hoàng Từ Đường lơ lửng trên bầu trời cũng phát ra thần linh phản âm, tốc độ hấp thu tế tự chi lực tăng lên gấp 10 lần. Huyết khí trong tế đàn, chỉ ít có một thành, trào lên về phía tôn thần linh hư ảnh kia. Đại lượng tế tự chi lực tràn vào thể nội Trương Nhược Trần, trong nháy mắt liền để Trương Nhược Trần xông phá cảnh giới, đạt tới địa cực cảnh hậu kỳ. Không gian khí hải, trong nháy mắt khuếch trương tăng lên 15 lần. Mà tu vi võ đạo còn tăng lên điên cuồng, bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới, địa cực cảnh tiểu cực vị. Không nghĩ tới sẽ bừng tỉnh chư thần ấn ký trong khí hải, không kiêng nể gì như thế hấp thu tế tự chi lực. Đã có chư thần ấn ký thủ hộ, khí hồ chắc chắn sẽ không bạo liệt, thế nhưng nhục thể của ta chịu được sao? Cảnh giới tăng lên cố nhiên là chuyện tốt, nhưng đến cảnh giới nhất định, nhục thân tiếp nhận áp lực sẽ biến lớn, tế tự chi lực vẫn liên tục không ngừng tràn vào thân thể. Kinh mạch trong cơ thể thì làm sao chịu được? Tế tự chi lực cỡ nào khổng lồ? Trương Nhược Trần ban đầu chỉ muốn hấp thu 1% tế tự chi lực, dùng để trùng kích địa cực cảnh hậu kỳ hoặc địa cực cảnh tiểu cực vị. Nhưng theo tốc độ hấp thu tế tự chi lực điên cuồng hiện tại, chỉ sợ không đến nửa canh giờ, chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần cũng đủ để ăn bể bụng võ giả địa cực cảnh đại viên mãn. Nên như thế nào để tiêu hóa nhiều tế tự chi lực hơn? Trương Nhược Trần phát hiện trong khí hải, không chỉ lơ lửng chư thần hư ảnh, hơn nữa còn lơ lửng một điểm sáng. Một cái điểm sáng kia, hình dạng giống như một thanh kiếm. Kiếm ý chi tâm. Trương Nhược Trần mới vừa đột phá đến kiếm tâm thông minh cảnh giới, kiếm ý chi tâm chỉ có chừng hạt gạo. Có lẽ có thể dùng kiếm ý chi tâm để hấp thu tế tự chi lực. Trương Nhược Trần đã cảm giác được mi tâm truyền đến cảm giác bành trướng mãnh liệt, khí hồ tự hồ lại phải phát sinh thoát biến, đó là báo hiệu đột phá đến địa cực cảnh tiểu cực vị. Nhất định phải lập tức hành động. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực, khống chế kiếm ý chi tâm trong khí hải, bắt đầu hấp thu chân khí mang theo tế tự chi lực tràn vào thể nội từ hồn mạch. Kiếm ý chi tâm vậy mà thật có thể hấp thu tế tự chi lực. Áp lực của Trương Nhược Trần nhẹ đi, bắt đầu suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Tế tự chi lực kỳ thật bao quát hai loại lực lượng, cầu nguyện chi lực và huyết khí chi lực. Huyết khí chi lực đến từ huyết dịch trâu, dê, mang thú bị giết, dưới thôi động của tế đàn trận pháp, hóa thành huyết khí, trở thành vật dẫn mở ra nhân thần chi môn. Cầu nguyện chi lực mới là chủ thể, đại biểu tín ngưỡng và ý chí một năm qua của toàn bộ nhân loại Vân Võ Quần Quốc. Đó là một cổ lực lượng tương đương kinh khủng, võ hồn nhìn như hấp thu một thành, trên thực tế tế tự chi lực trong một thành này, tuyệt đại đa số vẫn tiến nhập nhân thần chi môn, chỉ có số rất ít mới được hồn mạch chuyển hóa, hấp thu tiến vào khí hải Trương Nhược Trần. Giờ phút này, kiếm ý chi tâm hấp thu chính là cầu nguyện chi lực, Trương Nhược Trần hấp thu là huyết khí chi lực. Nói cách khác, giờ phút này, chỉ ít có mấy vạn nhân loại của toàn bộ Vân Võ Quần Quốc đang trợ giúp Trương Nhược Trần cùng nhau lĩnh hội kiếm ý, tốc độ tăng trưởng của kiếm ý chi tâm tự nhiên tương đương nhanh. Hấp thu tế tự chi lực càng nhiều, người trợ giúp Trương Nhược Trần lĩnh hội kiếm ý cũng càng nhiều. Oanh! Cảnh giới võ đạo của Trương Nhược Trần lần nữa đột phá, đạt tới địa cực cảnh tiểu cực vị. Chân khí mãnh liệt phóng tới tất cả kinh mạch toàn thân Trương Nhược Trần, tiến vào huyết dịch, cơ bắp, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, da, tóc. không chỉ tu vi tăng lên, mà ngay cả thể chất nhục thể của hắn cũng tăng cường một mảng lớn. Kiếm ý chi tâm, nguyên bản chỉ có chừng hạt gạo, ngắn ngủi nửa canh giờ, tăng trưởng gấp 3, đã có thể rõ ràng nhìn thấy hình dáng kiếm. Tu luyện nửa canh giờ ngắn ngủi, có thể so với thành quả khổ tu 3 năm của một mình Trương Nhược Trần. Tại kiếm tâm thông minh cảnh giới, Trương Nhược Trần đã bước ra một bước về phía trước, đã không còn là cảnh giới nhập môn kiếm tâm thông minh. Tế tự đại điển dần dần chuẩn bị kết thúc. Trương Nhược Trần đem võ hồn thu hồi thể nội, bắt đầu luyện hóa chân khí bành trướng trong thể nội. Nửa canh giờ ngắn ngủi, liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, chân khí trong cơ thể bành trướng gấp trăm lần. Chân khí Trương Nhược Trần tu luyện trước kia chỉ có 1% chân khí trong cơ thể hiện tại. Duy nhất một lần tăng trưởng quá nhiều chân khí, không phù hợp với lực lượng tự thân, tự nhiên là tương đương khó khống chế, hơi không chú ý, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. May mắn tinh thần lực Trương Nhược Trần cường đại, lại tu luyện ra võ hồn, cho nên còn có thể khống chế lại chân khí cuồng bạo trong thể nội. Thái Thanh Linh Hỏa Thiên. Trương Nhược Trần hai mắt nhắm nghiền, dựa theo phương thức vận chuyển tầng thứ 3 của Cửu Thiên Minh Đế Kinh, điều động chân khí trong cơ thể, chậm rãi vận chuyển trong 36 đường kinh mạch. Chân khí, mỗi vận hành một đại chu thiên trong kinh mạch, liền sẽ trở nên dịu dàng ngoan ngoãn một phần. Ban đầu, Trương Nhược Trần chỉ có thể vận chuyển chân khí chậm chạp, theo năng lực khống chế chân khí tăng cường, tốc độ vận chuyển chân khí cũng dần dần tăng tốc. Sau 100 cái chu thiên, chân khí cuồng bạo trong thể nội hoàn toàn ổn định lại. Tăng lên cảnh giới, rốt cục tạm thời vững chắc. Nhưng muốn đạt tới trạng thái tốt nhất, chỉ ít cần thời gian một tháng để lắng động và củng cố. Trương Nhược Trần thở ra một hơi thật dài, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, chân khí hùng hậu từ lòng bàn tay tuôn ra. Mỗi một sợi chân khí cũng giống như hỏa diễm, tản mát nhiệt độ cực nóng. Liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, bằng vào thực lực bây giờ của ta, coi như không sử dụng kiếm ý kiếm tâm thông minh và lực lượng không gian, hẳn là cũng có thể đánh bại cao thủ cấp bậc độc chu thiếu chủ. Nếu có thể khống chế hoàn toàn chân khí trong cơ thể, đạt tới trình độ tùy tâm sở dục, sức chiến đấu của ta khẳng định còn có thể lại đề cao một đoạn. Tu vi tiến nhanh, Trương Nhược Trần tự nhiên 10 phần mừng rỡ, đứng dậy, đẩy đại môn cung điện ra. Thân thể khẽ động, Trương Nhược Trần hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại trước cổng chính cung điện. Sau một khắc, hắn xuất hiện bên ngoài Chiêu Hoàng Từ Đường. Tốc độ đạt tới mỗi giây 180m, nếu có thể đạt tới trạng thái tốt nhất, lại thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, hẳn là có thể đạt tới mỗi giây 200m. Khóe miệng Trương Nhược Trần mỉm cười, đối với tốc độ của mình tương đương hài lòng. Võ giả địa cực cảnh đại viên mãn bình thường, có thể bạo phát tốc độ mỗi giây 100m đến 120m. Nhưng Trương Nhược Trần mới cảnh giới địa cực cảnh tiểu cực vị, liền có thể đạt tới tốc độ mỗi giây 200m. Có thể nói, lấy thực lực bây giờ của Trương Nhược Trần, coi như 10 võ giả địa cực cảnh đại viên mãn cộng lại, cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, những thiên tài tam tuyệt như Độc Chu Thiếu Chủ, Tử Âm Dương ngoại trừ, căn bản không thể dùng trình độ võ giả đồng dạng để cân nhắc bọn hắn. Muốn đạt tới vô thượng cực cảnh địa cực cảnh, tốc độ của võ giả nhất định phải đột phá đến vận tốc âm thanh. Vận tốc âm thanh, kỳ thật không cố định, không sai biệt lắm khoảng 340m mỗi giây, trong hoàn cảnh khác biệt, sẽ xuất hiện lưu động trên dưới. Coi như là võ giả thiên cực cảnh sơ kỳ bình thường, cũng không có khả năng đạt tới vận tốc âm thanh. Cho nên, một võ giả địa cực cảnh, muốn đạt tới vận tốc âm thanh, tuyệt đối là một chuyện khó như lên trời. Thế nhưng Trương Nhược Trần lại không đồng dạng, thời điểm hắn lần thứ nhất đạt tới vô thượng cực cảnh, liền đã nhất định điểm xuất phát của hắn cao hơn người khác. Lần thứ hai đạt tới vô thượng cực cảnh, điểm xuất phát của hắn trở nên cao hơn. Đối với võ giả địa cực cảnh khác, muốn đạt tới vận tốc âm thanh, đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Trương Nhược Trần vốn so với võ giả khác thêm ra hai cái cảnh giới, muốn xung kích vô thượng cực cảnh địa cực cảnh, tự nhiên là dễ dàng hơn nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần lúc mới bắt đầu nhất làm đến tốt nhất, đằng sau cũng sẽ càng thêm nhẹ nhõm so với người khác, thậm chí có thể nước chảy thành sông. Không chỉ tu luyện võ đạo là như vậy, làm chuyện khác cũng là đạo lý này. Tế tự đại điển kết thúc, đã qua 3 canh giờ, bên ngoài Chiêu Hoàng Từ Đường vẫn còn rất nhiều võ giả quỳ trên mặt đất, dáng vóc 10 phần tiều tụy. Đương nhiên, càng nhiều người đã bắt đầu rời đi, toàn bộ đều đang đàm luận chuyện thần linh hiển thánh. Trương Nhược Trần đứng ở một bên nghe, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Trương Nhược Trần, lúc trước ngươi đi địa phương nào, chẳng lẽ không tham gia tế tự đại điển? Hoàng Yên Trần đi tới từ đằng xa, phía sau đi theo một lão ẩu và một lão đầu. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lúc trước có một ít sự tình, chưa kịp tham gia tế tự. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần, vô tình hay cố ý hướng hai lão giả kia chầm chầm đi qua, cảm nhận được hai cổ áp lực cường đại trên người bọn hắn, đơn giản như hai ngọn núi lớn lướt ngang tới hắn. Hắn có thể khẳng định, hai lão giả kia nhất định là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, thầm nghĩ trong lòng, Thiên Thủy quận quốc không hổ là thượng đẳng quận quốc, thế mà điều động hai võ giả thiên cực cảnh đến bảo hộ Hoàng Yên Trần, ở hạ mấy quận quốc, đó là chuyện không thể tưởng tượng. Thần sắc Hoàng Yên Trần ngưng trọng, nói, tế tự đại điển lần này không thể coi thường, xuất hiện thần linh hiển thánh, cho dù trong lịch sử Thiên Thủy quận quốc, cũng chưa từng xuất hiện. Ngươi thế mà bỏ qua dạng này thần tích, đoán chừng đời này cũng không có cơ hội nhìn thấy thần linh hiển thánh lần tiếp theo. Có thể nhìn thấy thần linh hiển thánh khi còn sống, mà Trương Nhược Trần lại bỏ qua dạng này thần tích, Hoàng Yên Trần tự nhiên lộ ra có chút đắc ý nha. Trương Nhược Trần mỉm cười, thần linh hiển thánh. Có chút ý tứ, vậy ngươi có nhận được phúc phận của thần linh không? Hoàng Yên Trần khẽ nhíu mày, trong mắt cũng lộ ra mấy phần nghi hoặc, nói, ngược lại là chưa từng xuất hiện thần linh phúc phận, đoán chừng là bởi vì Vân Võ quận quốc tế tự quy mô quá nhỏ, còn chưa đạt được thần linh tán thành. Như Thiên Thủy quận quốc tế tự, quy mô gấp trăm lần Vân Võ quận quốc, vẹn vẹn chỉ là tế phẩm đã là mấy ngàn vạn con trâu dê, màn thú mấy chục vạn đầu, phát ra huyết khí đủ để bao phủ phạm vi ngàn dặm. Vân Võ quận quốc tế tự như vậy, có thể xuất hiện thần linh hiển thánh đã rất không tầm thường, còn muốn đạt được thần linh phúc phận. Trương Nhược Trần cười nói, nếu không có thần linh phúc phận, vậy thì tính bỏ lỡ thần linh hiển thánh thì như thế nào? Ngươi. Hoàng Yên Trần nói. Thần linh hiển thánh là sự kiện cỡ nào thần thánh, hắn lại hoàn toàn không để vào mắt, khiến Hoàng Yên Trần tức giận không nhẹ, không muốn tiếp tục cùng hắn đàm luận nữa. Hoàng Yên Trần nhẹ nhàng liếc Trương Nhược Trần một cái, nói, ngươi gần đây đang bế quan tu luyện, rất nhiều chuyện hẳn là cũng không biết. Ta bế quan trong khoảng thời gian này, trong Vương Thành lại xảy ra chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Hoàng Yên Trần thần sắc có chút ngạo nghễ, nói, Võ Thị Học Cung điều động 6 vị ngân bào trưởng lão chạy đến Vân Võ quận quốc, cùng Vân Đài Tông Phủ liên thủ, đã tiêu diệt Hắc Thị Tổng Bộ, chém giết tà đạo võ giả hơn 5.000 người, bắt giữ tà đạo võ giả cũng có hơn 3.000 người, khiến Hắc Thị bị trọng thương. Ngoài trừ địa phủ môn cùng độc chu thương hội, các thế lực Hắc Thị khác cơ hồ toàn quân bị diệt. Trương Nhược Trần giật mình, Võ Thị Học Cung thế mà điều động 6 vị ngân bào trưởng lão, vậy coi như là 6 vị thiên cực cảnh võ đạo cường giả, xem ra là thật sự nổi giận. Trương Nhược Trần hỏi, Bái Nguyệt Ma Giáo đâu? Hoàng Yên Trần nói, ngoại trừ Bái Nguyệt Ma Giáo tổng bộ không tìm được, các phân đà của Bái Nguyệt Ma Giáo tại Vân Võ quận quốc, cơ hồ toàn bộ bị tiêu diệt. Đã mất đi những phân đà kia, Bái Nguyệt Ma Giáo tại Vân Võ quận quốc đã mất đi năng lực thống trị tuyệt đối, không có thời gian mấy chục năm, không có khả năng khôi phục lại. Lần này trả thù Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo xem như triệt để kết thúc, chỉ tiếc để Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh Công đào tẩu. Nếu để ta bắt bọn chúng lại, nhất định phải đem bọn chúng chém thành muôn mảnh. Hoàng Yên Trần năm ngón tay bày ra trảo thủ, lộ ra móng tay thật dài, hết sức thống hận Độc Chu thương hội. Sau nửa ngày, Hoàng Yên Trần thu hồi lửa giận trong lòng, nói, ta ngày mai sẽ phải trở về Thiên Ma Võ Thành, ngươi thì sao? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, ta hẳn là còn muốn ở lại Vương Thành một thời gian ngắn, sau một tháng mới có thể trở về. Cảnh giới võ đạo vừa mới đột phá, Trương Nhược Trần cũng không tính lập tức trở về Võ Thị Học Cung, chuẩn bị tại Vương Thành củng cố cảnh giới của mình, đồng thời dành chút thời gian làm bạn người nhà. Lần này rời đi, sau này trở lại thời gian liền không còn nhiều. Hoàng Yên Trần nói, tốt thôi. Ta lần này chém giết không ít tà đạo võ giả, trở lại Thiên Ma Võ Thành liền có thể hối đoái đại lượng điểm cống hiến. Đạt được điểm cống hiến, liền có thể hối đoái càng nhiều tài nguyên tu luyện, ta cũng phải mau chóng tăng lên cảnh giới. Ngày thứ hai, học viên Võ Thị Học Cung cùng đệ tử Vân Đài Tông Phủ bắt đầu lục tục rời khỏi Vân Võ quận quốc. Trương Nhược Trần mặc dù bỏ lỡ lần đại chiến này, đã mất đi cơ hội kiếm lấy điểm cống hiến, nhưng cũng không có gì tiếc nuối, chỉ ít tu vi đột phá đến địa cực cảnh tiểu cực vị, đây mới là sự tình đáng giá cao hứng nhất. Ăn xong điểm tâm cùng Lâm Phi, Trương Nhược Trần vừa ra khỏi cung nguyễn, đã thấy Trương Thiên Khuê đâm đầu đi tới. Thấy Trương Nhược Trần, trên mặt Trương Thiên Khuê lộ ra ý cười, chủ động kêu lên, cửu đệ, thật là khéo, ta đang định đi tìm ngươi. Tìm ta làm gì? Trương Nhược Trần nói. Trương Thiên Khuê nói, chính xác hơn thì không phải ta tìm ngươi, là phụ vương muốn tìm ngươi, cùng ta đến Hà Khí Điện đi. Trương Nhược Trần nhìn Trương Thiên Khuê thật sâu một chút, mặc dù cảm thấy dáng tươi cười của Trương Thiên Khuê rất giả dối, thế nhưng trong vương cung, Trương Nhược Trần không tin hắn còn có thể giở trò gì, thế là liền theo hắn tiến đến Hà Khí Điện. Vân Võ quận vương ngồi tại vị trí phía trên Hà Khí Điện, mặc trường bào màu vàng ống, ánh mắt sáng ngời có thần, chung quanh thân thể lưu động long hổ chi khí, tu vi võ đạo tự hồ lại có tinh tiến. Bái kiến đại vương. Đám người phía dưới nhào nhào hướng Vân Võ quận vương hành lễ. Vân Võ quận vương khẽ gật đầu, nói, Hắc Thị cùng Bái Nguyệt Ma Giáo đã bị đánh tan, nhưng vẫn còn rất nhiều tà đạo võ giả còn sót lại ở bên ngoài chạy trốn, vì sự yên ổn của Vân Võ quận quốc, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ những tà đạo võ giả này, tránh để lại hậu hoạn. Tối hôm qua, Thất Vương Tử điều tra được một cổ tà đạo võ giả, ẩn thân tại Thanh Hà Bảo, cách Vương Thành 300 dặm. Cổ tà đạo võ giả này thế lực 10 phần khổng lồ, trong đó thậm chí có cao thủ địa cực cảnh đại viên mãn. Bản vương quyết định, liền để Thất Vương Tử cùng Xích Hãn tướng quân dẫn đầu 10.000 quân đội, mang theo 3.000 cung nỏ, tiến đến tiêu diệt tà đạo võ giả Thanh Hà Bảo, mọi người không có ý kiến chứ? Xích Hãn tướng quân quỳ một chân trên đất, nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Trương Thiên Khuê bước ra, đối với Vân Võ Quận Vương cúi đầu, nói, phụ vương, nhi thần vừa mới nhận được tin từ một vị sư đệ Vân Đài Tông Phủ, phát hiện hành tung của Hoa Danh Công, kẻ phụ trách độc chu thương hội tại Vân Võ Quận Quốc. Hoa Danh Công chính là cao thủ thiên cực cảnh, chỉ có nhi thần tự mình xuất thủ mới có thể đối phó được hắn. Còn Thanh Hà Bảo, nhi thần muốn đề cử cửu đệ cùng Xích Hãn tướng quân tiến đến chinh phạt. Vân Võ Quận Vương trầm tư một lát, gật đầu nói, Hoa Danh Công chính là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, nghe nói đã bị Ngân Bào trưởng lão Võ Thị Học Cung đánh trọng thương, chính là thời cơ tuyệt hảo để giết hắn. Nếu thả hắn rời đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Lấy một mình ngươi, chỉ sợ còn không giết được hắn. Vậy đi, liền để Vạn Thành Trọng cùng ngươi tiến về, hợp lực hai người các ngươi, nắm chắc sẽ lớn hơn một chút. Võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, mỗi người đều là nhân vật tu vi thông thiên, lại có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, cho nên rất khó bị giết chết. Muốn giết chết một võ giả thiên cực cảnh, chỉ ít cần ba vị võ giả thiên cực cảnh liên thủ mới có thể làm được. Hoặc là, một trong số các võ giả thiên cực cảnh mạnh hơn gấp 10 lần so với người khác, mới có thể giết chết đối thủ. Vân Võ Quận Vương điều động Trương Thiên Khuê liên thủ với Vạn Thành Trọng đi đối phó Hoa Danh Công, tự nhiên đã cân nhắc kỹ càng. Vân Võ Quận Vương ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, Cửu Nhi, người có nguyện theo Xích Hãn tướng quân đi chinh phạt Thanh Hà Bảo. Trương Nhược Trần luôn cảm thấy chuyện này có chút không đúng, sao lại trùng hợp như vậy? Tối hôm qua Trương Thiên Khuê vừa vặn biết được một cổ tà đạo võ giả tiềm phục tại Thanh Hà Bảo, hôm nay lại nhận được tin tức Hoa Danh Công, đơn giản tự như đã sớm sắp xếp xong xuôi. Trương Thiên Khuê giống như cũng sớm đã chuẩn bị để Trương Nhược Trần cùng Xích Hãn tướng quân tiến đến Thanh Hà Bảo, hiện tại nói hết thảy, hoàn toàn chỉ là đi một hình thức. Trương Thiên Khuê cười nói, cửu đệ, Thanh Hà Bảo chỉ là một đám ô hợp, mạnh nhất cũng chỉ có một tà đạo võ giả địa cực cảnh đại viên mãn, người sẽ không sợ chứ. Người yên tâm, coi như gặp phải nguy hiểm gì, còn có Xích Hãn tướng quân, hắn đủ để bảo hộ ngươi an toàn. Xích Hãn tướng quân dáng dấp lưng hùng vai gấu, mặt mọc đầy râu, tu vi đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, là một thành viên hãn tướng trong quân đội Vân Võ Quận Quốc, đủ để đứng vào top 10 cao thủ trong quân. Hắn vỗ ngực, thanh âm thô kệch nói, cửu vương tự yên tâm, tiến đến Thanh Hà Bảo đằng sau, ngươi chỉ cần ở hậu phương áp trận là được, bản tướng quân nhất định sang bằng Thanh Hà Bảo. Đến lúc đó, công lao chém giết tà đạo võ giả, toàn bộ đều có thể ghi trên người cửu vương tử điện hạ. Cửu vương tử điện hạ mang phần công lao này về Võ Thị Học Cung, có thể hối đoái đại lượng điểm cống hiến. Trong mắt Xích Hãn tướng quân, Trương Nhược Trần dù sao chỉ có hơn 10 tuổi, đoán chừng chưa từng thấy cảnh tượng hoành tráng nào, coi như trong lòng sợ hãi, cũng là chuyện bình thường. Nhưng ai bảo người ta là vương tử? Coi như hạ được Thanh Hà Bảo, đó cũng là công lao của cửu vương tử. Xích Hãn tướng quân trong lòng hết sức rõ ràng, vậy quét Thanh Hà Bảo, vì cửu vương tử kia là dựa vào không được, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Vị cửu vương tử kia đứng ở một bên nhặt công lao là được. Dù sao cửu vương tử vẫn còn trẻ, không thể so sánh với Thất Vương tử. Thất Vương tử dám đơn độc đi giết võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, thật không hổ là kiêu ngạo của Vân Võ Quận Quốc, thiên kiêu số 1 của Thiên Ma lĩnh 36 quận quốc. Trương Nhược Trần mặc dù cảm thấy có chút không đúng, nhưng cũng mảy may không sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ, dù là đối mặt võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, cũng có sức đánh một trận. Trương Nhược Trần cười cười, đã như vậy, vậy ta liền cùng Xích Hãn tướng quân đi một chuyến Thanh Hà Bảo. Nghe Trương Nhược Trần đáp ứng, khóe miệng Trương Thiên Khuê lộ ra một tia ý cười không ai nhìn thấy. Trương Nhược Trần cùng Xích Hãn tướng quân ra khỏi hoàng cung, liền cưỡi hai đầu mang thú, tiến đến quân doanh bên ngoài vương thành. Sau nửa canh giờ, Xích Hãn tướng quân liền chỉnh hợp 10.000 kỵ binh, hướng về Thanh Hà Bảo mà tiến. Xích Hãn tướng quân cưỡi một đầu lão hổ màu đỏ cao 7 mét, khoác trên mình chiến giáp dày nặng, vô cùng uy mãnh, tay phải dẫn theo một cây lan nha bổng màu đen 800 cân, đi ở phía trước nhất đại quân mở đường. Trương Nhược Trần ngồi tại một cỗ khung xe hoa lệ, chạy tại trung ương quân đội, được bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Bên trong khung xe, Trương Nhược Trần ngồi trên đệm lông chồn mềm mại, bên cạnh đặt một cái hỏa lô, lộ ra vô cùng thoải mái. Vị Xích Hãn tướng quân này, xem ra là xem ta là một vương tử con nhà giàu, cho là ta muốn đi Thanh Hà Bảo đoạt công lao. Trương Nhược Trần cười khổ không thôi. Xích Hãn tướng quân thật sự đã hiểu sai, hắn thấy, lấy thực lực của một mình hắn, cũng đủ để tiêu diệt tà đạo võ giả Thanh Hà Bảo. Vân Võ Quận Vương điều động cửu vương tử cho hắn, hiển nhiên là để cửu vương tử đi thu hoạch công lao, có phần công lao này, trở lại Võ Thị Học Cung có thể đổi lấy điểm cống hiến. Mà nhiệm vụ của hắn, ngoài việc tiến đánh Thanh Hà Bảo, còn có bảo hộ an toàn cho cửu vương tử. Cho nên, hắn mới đãi ngộ Trương Nhược Trần như một thiếu gia ăn chơi, bảo hộ cực kỳ chặt chẽ, sợ vì cửu vương tử này bị tà đạo võ giả làm bị thương. Thanh Hà Bảo cách Vương Thành chỉ có 300 dặm, với tốc độ của kỵ binh, trong một canh giờ đã đuổi tới, bao vây toàn bộ tòa thành. Thanh Hà Bảo là một tòa thành không lớn không nhỏ, chiếm diện tích 240 mẫu, tường thành cao tới 10 trượng. Đồng thời, Thanh Hà Bảo cũng là một cứ điểm của Độc Chu Thương Hội. Hàng hóa của Độc Chu Thương Hội phần lớn đều được vận chuyển từ khắp nơi trong cả nước đến Thanh Hà Bảo, sau đó lại từ Thanh Hà Bảo vận chuyển đến Hắc Thị dưới lòng đất trong Vương Thành để giao dịch. Sau khi Độc Chu Thiếu Chủ cùng Hoa Danh Công chạy khỏi Vương Thành, liền lập tức chạy đến Thanh Hà Bảo, chuẩn bị di chuyển hàng hóa được trữ trong Thanh Hà Bảo, sau đó lập tức rút đi. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp rút đi, Đại quân Vân Võ Quận Quốc đã bao vây Thanh Hà Bảo. Trương Thiên Khuê tự nhiên biết Độc Chu Thiếu Chủ cùng Hoa Danh Công ở Thanh Hà Bảo, cho nên mới để Trương Nhược Trần đến vây quét Thanh Hà Bảo, định mượn tay Độc Chu Thiếu Chủ cùng Hoa Danh Công để giết chết Trương Nhược Trần Thanh Hà Bảo bảo chủ, Triệu Kiến, tại Độc Chu Thương Hội xem như nhân vật cao tầng. Hắn đứng trên tường thành, trông thấy ngoài thành liếc nha liếc nhít quân sĩ, trong lòng sợ hãi, lập tức xông vào tòa thành, đem tin tức quân đội triều đình đột kích bẩm báo cho Hoa Danh Công đang dưỡng thương. Năm ngày trước tại Hắc Thị tổng bộ đại chiến, Hoa Danh Công bị hai vị ngân bào trưởng lão Võ Thị Học cung kích thương, đến bây giờ, thương thế vẫn chưa khỏi hẳn. Nghe được tin Thanh Hà Bảo bị vây quanh, sắc mặt Hoa Danh Công trầm xuống, phản phất lầu bầu nói, hừ. Bọn hắn tới ngược lại là nhanh, người thấy rõ là ai dẫn đội đến vây quét Thanh Hà Bảo, là Vạn Thành Trọng. Hay là Trương Thiên Khuê? Triệu Kiến lắc đầu, nói, đều không phải, là Kim Xích Hãn, nhân vật số 7 trong quân Vân Võ Quận Quốc. Cái gì? Vân Võ Quận Vương cũng quá coi thường lão phu đi. Thế mà để Kim Xích Hãn đến vây quét Thanh Hà Bảo. Ha ha. Gánh nặng trong lòng Hoa Danh Công liền được giải khai, cười nói, Kim Xích Hãn mang đến bao nhiêu quân đội? Ít nhất cũng có 10,000, tất cả đều là tinh nhuệ. Triệu Kiến nói. Hoa Danh Công hừ lạnh một tiếng, nói, hàng hóa Thanh Hà Bảo bên trong trữ đã chuyển di gần hết, ta vốn định hôm nay rời đi, đã vậy, vậy trước khi rời đi, đưa một món lễ lớn cho Vân Võ Quận Vương. Để hắn biết, đối nghịch với Hắc Thị, không có kết cục tốt. Độc Chu Thiếu Chủ từ bên ngoài đi vào, cười nói, phụ thân nói không sai, Kim Xích Hãn đi vào Thanh Hà Bảo chính là tự tìm đường chết. Triệu Kiến đi mở cửa thành Thanh Hà Bảo, đem Kim Xích Hãn bỏ vào. Thuộc hạ tuân mệnh. Trông thấy Hoa Danh Công cùng Độc Chu Thiếu Chủ tự tin như vậy, thần sắc hoảng sợ trên mặt Triệu Kiến biến mất, ngược lại lộ ra ý cười gian trá, hướng về đỉnh chóp cửa thành đi đến. Đứng ở phía trên cửa thành, Triệu Kiến sai người dâng lên cờ trắng, nhìn chằm chằm Xích Hãn tướng quân xa xa, nói, Xích Hãn tướng quân, chúng ta đầu hàng, xin đừng phát động công kích. Lập tức mở cửa thành ra, để Xích Hãn tướng quân vào thành. Oanh! Dưới sự thôi thúc của 24 võ giả, cửa thành chậm rãi mở ra. Ngoài năm dặm, Xích Hãn tướng quân cười lạnh một tiếng, quả nhiên chỉ là một đám người ô hợp, mới vừa vặn vây quanh Thanh Hà Bảo, liền chủ động đầu hàng. Không chịu nổi một kích A, Trương Nhược Trần nhắc nhở, tướng quân, cẩn thận có bẫy. Bên trong Thanh Hà Bảo, nhất định bố trí đại trận phòng ngự. Nếu tướng quân tiến vào tòa thành, tà đạo võ giả bên trong lại mở ra trận pháp, đối với tướng quân sẽ khá bất lợi. Dù sao Xích Hãn tướng quân cũng là một lão tướng, biết rõ uy lực của một tòa hộ thành đại trận, nhẹ gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác không thể không phòng. Xích Hãn tướng quân chầm chầm Triệu Kiến đang đứng ở trên cửa thành, rống lớn một tiếng, các ngươi nếu phá hủy bốn tòa trận tháp trên tường thành, bản tướng quân liền tiếp nhận các ngươi đầu hàng. Bằng không, bản tướng quân cũng chỉ có thể lựa chọn cường công. Triệu Kiến hướng Độc Chu Thiếu Chủ xa xa nhìn thoáng qua. Khóe miệng Độc Chu Thiếu Chủ lộ ra một tia nụ cười tà dị, đối với hắn nhẹ gật đầu. Trong mắt Độc Chu Thiếu Chủ, coi như không mượn dùng trận pháp hộ thành, muốn tiêu diệt Kim Xích Hãn cùng 10,000 quân đội cũng dễ như trở bàn tay. Huống chi, Thanh Hà Bảo cũng không tiếp tục chờ được nữa, phá đi trận pháp hộ thành, cũng miễn cho lưu cho triều đình Vân Võ Quận Quốc. Bố trí một tòa đại trận hộ thành, tiền vốn tốn hao cũng không phải là số lượng nhỏ. Oanh! Oanh! Nương theo bốn tiếng vang, bốn tòa trận pháp ngoại vi Thanh Hà Bảo sụp đổ, hóa thành từng khối cự cơ. Trông thấy trận tháp bị hủy, Xích Hãn tướng quân lập tức phát ra tiếng cười to, vung cánh tay lên, nói, Đỏ Điện Doanh, Xích Phong Doanh, theo ta tiến vào Thanh Hà Bảo, tiêu diệt đám tà đạo võ giả kia. Xích Hãn tướng quân chỉ đem đi hai doanh binh lực, gần 4.000 người, trùng trùng điệp điệp hướng Thanh Hà Bảo phóng đi. Ngồi tại xa giá bên trong, Trương Nhược Trần hơi nhíu lông mày, lầu bầu nói, đám tà đạo võ giả Thanh Hà Bảo bên trong, thế mà thật phá hủy bốn tòa trận tháp. Thật chẳng lẽ ta đa tâm? Xích Hãn tướng quân dẫn theo quân đội, vừa mới xông vào Thanh Hà Bảo, cửa thành liền ầm vang một tiếng đóng lại. Ha ha! Kim Xích Hãn ngươi cũng quá ngu xuẩn, thật sự cho rằng chúng ta biết đầu hàng. Triệu Kiến cười nói. Từ bốn phương tám hướng trong Thanh Hà Bảo, xông ra mấy trăm vị tà đạo võ giả mặc áo bào màu tím. Bọn hắn toàn bộ đều là cao thủ tà đạo nhất đẳng, đem Xích Hãn tướng quân cùng 4.000 quân sĩ vây quanh ở trung ương. Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh công từ trong thành bảo đi ra, đứng trên bệ đá, trên mặt mang ý cười nhìn chằm chằm Xích Hãn tướng quân phía dưới. Độc Chu thiếu chủ cười nói, Xích Hãn tướng quân, Vân Võ quận vương điều động ngươi đến Thanh Hà bảo chịu chết, ngươi cần gì phải vì triều đình bán mạng? Nếu không ngươi đầu nhập vào Độc Chu thương hội chúng ta, với thực lực của ngươi, khẳng định có thể đạt được đãi ngộ không tệ. Nhìn thấy Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh công, sắc mặt Xích Hãn tướng quân xám ngoét, biết mình trúng kế. Không chỉ trúng mưu kế của Độc Chu thiếu chủ cùng Hoa Danh công, mà còn trúng quỷ kế của Thất Vương tử. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ ra, vì sao Thất Vương tử muốn hại hắn. Một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, có thể nhẹ nhõm giết chết một vạn người quân đội, huống chi không chỉ Hoa Danh công là võ giả thiên cực cảnh, Độc Chu thiếu chủ cũng có thực lực cùng võ giả thiên cực cảnh một trận chiến. Xem ra hôm nay là lành ít dữ nhiều. Xích Hãn tướng quân cũng không đầu hàng, cắn chặt răng, nhấc lên lan nha bổng đen nhánh, hét lớn một tiếng, các huynh đệ, giết cho ta. Chấp mê bất ngộ. Độc Chu thiếu chủ mất kiên nhẫn, rút loan đao trong ngực ra, đem chân khí hoàn toàn rót vào loan đao. Minh văn trong loan đao, hoàn toàn bị kích hoạt, vọt lên đao mang cao hai trượng, hướng trong quân đội chém đi. Hoa. Vẹn vẹn một đao, hơn 10 vị quân sĩ bị chém đứt thành hai đoạn, máu tươi tựa như trút nước, đem mặt đất nhiễm đỏ ửng. Trước mặt loại cao thủ cấp bậc như Độc Chu thiếu chủ, chiến thuật biển người đã không có tác dụng, đừng nói là 10.000 quân đội, liền xem như 10 vạn quân đội cũng không ngăn được bộ pháp của hắn. Thời điểm Độc Chu thiếu chủ xuất thủ, Triệu Kiến cũng từ trên tường thành nhảy xuống, đánh ra một chưởng, đem hơn 10 quân sĩ đánh bay ra ngoài. Triệu Kiến chính là Thanh Hà bảo bảo chủ, tu vi võ đạo đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, giết vào trong quân đội, không ai là địch thủ một chiêu của hắn. Trong chốc lát, liền để lại đầy mặt đất thi hài. Hắn vọt tới trước mặt Xích Hãn tướng quân, cùng Xích Hãn tướng quân chiến đấu. Độc Chu thiếu chủ nhìn mấy ngàn quân sĩ trước mắt, lộ ra ý cười tàn nhẫn, một đám kiến hôi cũng nghĩ đến vây quét Thanh Hà bảo, thật sự là trò cười. Đột nhiên, ngoài thành vang lên một tiếng thét dài to rõ, tiếng gào chói tai, vang vọng toàn bộ Thanh Hà bảo. Độc Chu thiếu chủ hơi híp mắt, hướng về phương hướng ngoài thành nhìn lại, chẳng lẽ trong quân còn có cao thủ? Oanh! Cửa thành Thanh Hà bảo dùng tinh thiết rèn đúc, dày chừng nửa mét, thế nhưng lại bị một đạo kiếm khí cường đại đánh nát, trở nên chia năm xẻ bảy. Khối vụn cửa thành, dưới sự khống chế của một cổ chân khí, hướng về đám tà đạo võ giả kia cấp tốc bay đi. Bành bành. 17 vị tà đạo võ giả thân thể bị đánh xuyên, đồng thời bay rớt ra ngoài, máu tươi vẩy ra, tại chỗ chết thảm. Trương Nhược Trần dẫn theo Trầm Uyên cổ kiếm, từ ngoài cửa thành đi đến, xa xa chầm chầm Độc Chu thiếu chủ, nói, Hoa Thanh Sơn, chúng ta lại gặp mặt. Ngay một khắc cửa thành đóng lại, Trương Nhược Trần liền phát giác được không ổn, thế là lập tức đuổi theo. Ngoài thành, vang lên tiếng hò hét của quân đội cùng tiếng trống trận, 6.000 quân sĩ còn lại, kết thành trận pháp, đã lao về phía Thanh Hà bảo. Trông thấy Trương Nhược Trần đi vào cửa thành, Độc Chu thiếu chủ đầu tiên là hơi kinh hãi, ngay sau đó phát ra tiếng cười to, Trương Nhược Trần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Thật sao? Trương Nhược Trần cười nói, vậy còn phải xem ai là thiên đường, ai là địa ngục. Độc Chu thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trầm xuống, nói, hôm nay ngươi mơ tưởng lại đào tẩu. Độc Chu thiếu chủ đạp chân xuống, bay lên cao hơn 30 mét, vừa nhanh chóng hạ xuống, mượn tốc độ rơi xuống, chém một đao về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Đao quang sáng tỏ, kéo ra dài hơn 10 thước, tự như một vầng minh nguyệt trong sáng, từ không trung rơi xuống. Hừ. Trương Nhược Trần chỉ khẽ động thân thể, liền biến mất tại chỗ. Cái gì? Độc Chu thiếu chủ hơi kinh hãi, không ngờ tốc độ Trương Nhược Trần lại nhanh như vậy. Oanh. Độc Chu thiếu chủ trảm một đao xuống mặt đất chấn động mãnh liệt, xuất hiện một vết đao thật dài, dài đến 100 mét, sâu đạt 3 mét. Một đao kia, căn bản không giống như võ giả có thể bạo phát ra lực phá hoại, khiến tất cả mọi người ở đây khiếp sợ không thôi. Tốc độ của ngươi quá chậm. Thanh âm Trương Nhược Trần, vang lên sau lưng Độc Chu thiếu chủ. Sắc mặt Độc Chu thiếu chủ biến đổi, đang muốn quay người xuất đao ngăn cản, thế nhưng Trương Nhược Trần đã đánh một chưởng vào lưng hắn. Bành. Chưởng lực cường đại, đánh cho Độc Chu thiếu chủ nhào về phía trước, tự như chó giữ chụp mồi, nhào vào trên mặt đất, lăn đến hơn 10 trượng, đem vách tường đều đụng ngược lại. Độc Chu thiếu chủ chật vật từ trong phế tích xông bay lên, một lần nữa rơi xuống mặt đất, xé nát áo ngoài cũ nát, lộ ra một bộ áo giáp màu bạc. Chính vì có bộ áo giáp này bảo hộ, cho nên tiếp nhận một chưởng của Trương Nhược Trần, hắn cũng chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Áo giáp trên người hắn, tên là vảy rắn ngân giáp, là một kiện chân võ bảo khí lục giai. Tất cả đều do vảy màu bạc sâu chuỗi mà thành, không một kẻ hở. Trương Nhược Trần, ta xem thường ngươi, khó trách ngươi dám đánh với ta một trận, nguyên lai tu vi của ngươi đã đột phá. Độc Chu thiếu chủ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, trong con mắt xuất hiện từng tia hào quang màu xanh lục, cuối cùng hoàn toàn biến thành màu xanh lá, lộ ra vô cùng yêu dị. Nhiếp hồn chi nhãn. Đây là một loại linh cấp trung phẩm võ kỹ, bình thường chỉ có võ giả thiên cực cảnh mới có thể tu luyện thành công. Mặc dù Độc Chu thiếu chủ tu luyện nhiếp hồn chi nhãn, tuy nhiên cũng không đem nhiếp hồn chi nhãn tu luyện tới đại thành. Tinh thần lực Trương Nhược Trần cường đại cỡ nào, nhiếp hồn chi nhãn chưa đạt tới đại thành, làm sao có thể tổn thương được hắn? Trương Nhược Trần không nhìn thẳng nhiếp hồn chi nhãn của Độc Chu thiếu chủ, chân đạp bộ pháp, vọt tới trước mặt Độc Chu thiếu chủ, chém một kiếm xuống. Thiên Tâm Mãn Nguyệt. Thiên Tâm kiếm pháp mặc dù chỉ là kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, nhưng vào thời điểm Trương Nhược Trần đạt tới kiếm tâm thông minh, cũng đã đem Thiên Tâm kiếm pháp tu luyện tới đạt đến trình độ tuyệt vời. Đạt đến trình độ tuyệt vời, chính là siêu việt cảnh giới đại thành. Một loại võ kỹ, một khi đạt tới trình độ tuyệt vời, uy lực sẽ bội điệp gia. Cho dù chỉ là kiếm pháp linh cấp hạ phẩm, cũng có thể phát huy ra uy lực kiếm pháp linh cấp trung phẩm. Độc Chu thiếu chủ căn bản không nghĩ đến nhiếp hồn chi nhãn biết mất đi tác dụng, vội vàng đành phải bổ ra một đao, hướng về Trương Nhược Trần cản lại. Kiếm pháp Trương Nhược Trần cỡ nào tinh diệu, sao hắn có thể đỡ nổi? Chỉ thấy Trầm Uyên cổ kiếm hơi bóp méo một cái, liền tránh đi loan đao trong tay Độc Chu thiếu chủ, trảm vào phần eo Độc Chu thiếu chủ. Phốc. Độc Chu thiếu chủ bị chém đứt thành hai đoạn, cho dù là vảy trắng ngân giáp trên người hắn cũng không ngăn được sự sắc bén của Trầm Uyên cổ kiếm. Một vị cao thủ tà đạo trẻ tuổi đỉnh tiêm, cứ vậy vẫn lạc, máu phun năm bước, chết dưới kiếm Trương Nhược Trần. Độc Chu thiếu chủ dù chưa đạt tới địa cực cảnh đại viên mãn, nhưng vẫn là tam tuyệt thiên tài hàng thật giá thật. So với một vài võ giả thiên cực cảnh yếu kém, hắn cũng có thể tranh đấu mấy chục chiêu, nếu không, sẽ không xưng là một trong bảy đại cao thủ trẻ tuổi của Hắc thị. Nhưng một vị đỉnh tiêm cao thủ trẻ tuổi như vậy, lại chết dưới kiếm của Trương Nhược Trần, thân thể bị cắt thành hai đoạn, dù phục dụng ngũ phẩm đan dược cũng không thể sống lại. Thiếu chủ bị giết chết. Những tà đạo võ giả của Độc Chu Thương Hội toàn bộ dùng ánh mắt sợ hãi tột độ nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, tự như đang nhìn một vị võ đạo thần thoại thiên cực cảnh. Xích Hãn tướng quân cũng giật mình, không ngờ cửu vương tử còn trẻ như vậy, tu vi võ đạo lại đáng sợ đến thế. So với thất vương tử, đoán chừng cũng không sai biệt nhiều. Giờ phút này, Hoa Danh Công lại phẫn nộ tới cực điểm, trong miệng phát ra tiếng thét dài tê tâm liệt phế, bay nhào qua, bế nửa thân thể của Độc Chu thiếu chủ lên. Thanh Sơn, Thanh Sơn. Hoa Danh Công kêu lên. Hoa Danh Công chỉ có một con trai độc nhất là Độc Chu thiếu chủ, lại là đỉnh tiêm thiên tài, tự nhiên mười phần yêu thương, nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Hắn không thể chấp nhận việc con trai độc nhất của mình lại bị một thiếu niên mười mấy tuổi giết chết, trong lòng bi phẫn tột độ. Hoa Thanh Sơn sinh mệnh lực cường đại, dù bị chém ngang lưng, nhưng vẫn chưa chết hẳn, run giọng nói, cha. Phụ thân, vì ta. Báo thù. Nói xong lời này, Hoa Thanh Sơn liền triệt để chết đi. Võ giả địa cực cảnh, dù nhục thân cường đại, thế nhưng vẫn có hạn. Nếu đổi thành một người tu luyện ra võ hồn, võ giả thiên cực cảnh, dù bị chém ngang lưng, bằng vào sinh mệnh lực cường đại và năng lực khống chế thân thể, hoàn toàn có thể sử dụng chân khí lập tức phong bế huyết mạch, hình thành một tuần hoàn độc lập ở nửa trên cơ thể, đủ để sống thêm nửa tháng. Nếu trong vòng nửa tháng, có thể tìm được linh dược kéo dài tính mạng, sống thêm mấy chục năm cũng không phải việc khó. Tu luyện võ hồn và không tu luyện ra võ hồn, chênh lệch là rất lớn. Hoa Thanh Sơn buông thi thể Độc Chu thiếu chủ xuống, một quan lãnh lệ, hung hăng nhìn Trương Nhược Trần, hét lớn một tiếng, đền mạng cho ta. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ mây trôi nước chảy, nói, người nếu giết được ta, vậy cứ ra tay đi. Võ đạo giới, ân oán báo thù, vốn là chuyện bình thường. Dù Hoa Danh Công là võ đạo thần thoại thiên cực cảnh, Trương Nhược Trần cũng không sợ hãi, bởi vì hắn có thể nhìn thấu tu vi võ đạo của Hoa Danh Công, chỉ là thiên cực cảnh sơ kỳ. Thiên cực cảnh cũng có 7 cảnh giới, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, tiểu cực vị, trung cực vị, đại cực vị, đại viên mãn. Tu vi thiên cực cảnh sơ kỳ, tại Vân Võ Quận Quốc võ đạo giới hoàn toàn chính xác được xem là nhân vật đứng đầu, trong mắt võ giả bình thường, đó là một sự tồn tại thần thoại. Nhưng Hoa Danh Công dù sao cũng bị trọng thương, có thể phát huy ra một nửa thực lực đã là không tệ. Đương nhiên, đối phương dù sao cũng là võ đạo thần thoại, vượt trội hơn võ giả địa cực cảnh một bậc thang, tuyệt đối là nhân vật hung hiểm, Trương Nhược Trần tuyệt không dám khinh thị. Địa cực cảnh đại viên mãn và thiên cực cảnh sơ kỳ, nhìn như chỉ thua kém một cảnh giới, tuy nhiên lại không đơn giản như vậy. Hai chân Hoa Danh Công đột nhiên đạp xuống mặt đất, một cổ chân khí cường đại từ thể nội tuôn ra, dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng. Nhận trùng kích từ gần sóng chân khí, mấy trăm quân sĩ ở gần nhất toàn bộ trọng thương, miệng phun máu tươi, một nửa ngã trên mặt đất, không thể đứng dậy. Xích Hãn tướng quân đã chém giết Thanh Hà Bảo chủ Triệu Kiến, dẫn theo Lan Nha Bổng, ngồi trên lưng mang thú cự hổ màu đỏ, xông về Trương Nhược Trần, nói, cửu vương tử, Hoa Danh Công là võ đạo thần thoại, không phải chúng ta có thể chống lại, người đi trước, để ta cản hắn lại. Hoa Danh Công phát ra tiếng cười âm trầm, bàn chân đạp xuống mặt đất, dẫm ra một cái hố sâu nửa mét, vọt mạnh ra ngoài, một tay nhấc cả mang thú cự hổ màu đỏ và xích hãn tướng quân lên. Cút cho ta! Chân khí toàn thân Hoa Danh Công tự như dòng nước phun trào, bộc phát ra lực lượng cường đại, ném cả cự hổ mang thú nặng hơn vạn cân và xích hãn tướng quân bay ra ngoài. Oanh! Cự hổ mang thú màu đỏ và xích hãn tướng quân trực tiếp bị ném ra ngoài tường thành Thanh Hà Bảo. Một cao thủ địa cực cảnh đại viên mãn trước mặt Hoa Danh Công giống như đứa trẻ con, không có cơ hội phản kháng liền bị ném bay ra ngoài. Bành! Bành! Hoa Danh Công duỗi hai tay ra, nắm lấy hai quân sĩ, nhấc qua đỉnh đầu, chỉ dùng chân khí lực lượng bóp nát thân thể hai người. Con trai độc nhất bỏ mình đã khiến Hoa Danh Công trở nên điên cuồng, chỉ muốn giết người. Trương Nhược Trần, đền mạng. Hoa Danh Công không biết tu luyện tà công gì, khi chân khí vận hành đến cực hạn, da toàn thân biến thành màu đen, tóc dài trên đầu biến thành màu trắng, đơn giản như một tôn yêu ma. Ám ma thủ. Hoa Danh Công đeo một đôi quyền sáo kim loại màu đen, dưới sự thôi động của chân khí, quan hệ minh văn bên trong quyền sáo hoàn toàn bị kích hoạt, hình thành hai đoàn ám quang băng lãnh màu đen. Một trảo đánh ra, hình thành 12 đạo trảo ấn, phát ra âm thanh không khí bại lộ đùng đùng. Trương Nhược Trần đứng nghiêm tại chỗ, cũng liên trảm 12 kiếm, bổ vào 12 đạo trảo ấn, phát ra liên tiếp tiếng va chạm. Quyền sáo và trầm uyên cổ kiếm va chạm kịch liệt, hỏa hoa văng khắp nơi, chân khí hình thành gợn sóng năng lượng. Trong không khí, xuất hiện từng đạo gợn sóng hình tròn. Tốc độ của Hoa Danh Công đạt tới 220 mét mỗi giây, tựa như một cái quỷ ảnh, vây quanh Trương Nhược Trần xoay tròn không ngừng, đánh ra hết đạo thủ ấn này đến đạo thủ ấn khác. Trương Nhược Trần dẫm lên bộ pháp, bày ra huyễn ảnh ba người, tựa như một người mọc ra ba đầu sáu tay, vùng ba thanh chiến kiếm, hóa giải hoàn toàn công kích của Hoa Danh Công. Đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, kiếm pháp của Trương Nhược Trần cao minh đến mức nào, trừ phi tu vi chênh lệch quá lớn, nếu không, không ai có thể công phá phòng ngự kiếm pháp của hắn. Tốc độ bộc phát nhanh nhất của Hoa Danh Công, kỳ thật đạt tới 280 mét mỗi giây, chỉ vì bị trọng thương, nên tốc độ mới giảm bớt đi nhiều. Cũng may mắn là như vậy, nếu không, Trương Nhược Trần cũng không thể ứng phó dễ dàng như vậy. Thiên tâm toái không? Trương Nhược Trần chủ động phát động công kích, toàn thân chân khí hội tụ đến thân kiếm, giống như cầu vồng, xuyên qua từng tầng hư ảnh, đâm về Hoa Danh Công. Ngươi ngay cả mũi kiếm cũng không có, cũng muốn làm tổn thương ta. Hoa Danh Công cười lạnh một tiếng. Rất nhanh, sắc mặt Hoa Danh Công biến đổi, trông thấy vị trí đứt gãy của trầm uyên cổ kiếm, xông ra từng cây minh văn, hội tụ vào một chỗ, hình thành một đoạn mũi kiếm hư hình. Cửu giai chân võ bảo khí uy lực kinh khủng cỡ nào, thêm vào tạo nghệ siêu tuyệt của Trương Nhược Trần bên trên kiếm pháp, mũi kiếm đâm thẳng vào trái tim Hoa Danh Công. Bị ép bất đắc dĩ, Hoa Danh Công chỉ có thể lần nữa đánh ra chiêu ám ma thủ, đánh về phía mũi kiếm trầm uyên cổ kiếm. Bành! Hoa Danh Công lùi về sau 13 bước, trong lòng bàn tay truyền đến một cổ đau đớn, hắc kim thủ sáu cấp bậc thất giai chân võ bảo khí nứt ra một khe hẹp, một giọt máu tươi tràn ra. Cửu giai chân võ bảo khí. Tiểu tử, trên người ngươi quả nhiên cất giấu đại bí mật. Đau nhức ở lòng bàn tay khiến Hoa Danh Công tỉnh táo lại, không còn bị cừu hận làm mất phương hướng tâm trí, dần khôi phục lý trí. Hắn hiện tại trọng thương, 10 thành lực lượng không phát huy ra 5 thành, giao thủ với Trương Nhược Trần quá thiệt thòi. Không chỉ vậy, Trương Nhược Trần còn chiếm ưu thế chiến binh, nắm trong tay một kiện cửu giai chân võ bảo khí, hoàn toàn áp chế hắn. Nếu tiếp tục đánh, hôm nay có lẽ hắn sẽ lật thuyền trong mương, chết dưới tay một tiểu bối mười mấy tuổi. Hoa Danh Công là đại nhân vật thành danh mấy chục năm, uy danh hiển hách ở Vân Võ Quận Quốc, là Thái Sơn Bắt Đẩu, dù muốn chiến tử, cũng không thể chết dưới tay một tiểu bối. Đó là vô cùng nhục nhã. Báo thù, cũng không vội nhất thời. Chỉ cần thương thế khỏi hẳn, muốn giết Trương Nhược Trần, chẳng phải dễ như trở bàn tay. Trương Nhược Trần, cho ngươi sống thêm mấy ngày. Hoa Danh Công nghiến răng, thu thi thể Hoa Thanh Sơn vào không gian giới chỉ, bàn chân đạp một cái, bay lên xa vài trăm thước, rơi xuống đỉnh tường thành Thanh Hà Bảo. Chiếc không gian giới chỉ kia, từng thuộc về Hoàng Yên Trần, sau khi bị lấy đi liền rơi vào tay Hoa Danh Công. Còn muốn trốn? Trương Nhược Trần thi triển Ngự Phong Phi Long Ảnh, bộc phát tốc độ 200 mét mỗi giây, hai chân dẫm vào hư không, mỗi bước bước ra đều xa vài trăm thước. Từ câu nói trên người ngươi quả nhiên cất giấu đại bí mật của Hoa Danh Công, có thể thấy, Hoa Danh Công đã biết Trương Nhược Trần có thể điều khiển lực lượng không gian. Hoa Danh Công và Độc Chu Thiếu Chủ trước kia không truyền bí mật này, vì tự tin có thể bắt Trương Nhược Trần, ép hỏi bí pháp điều khiển lực lượng không gian. Nhưng hiện tại, Độc Chu Thiếu Chủ bỏ mình, Hoa Danh Công lại bị trọng thương, khó đảm bảo Hoa Danh Công sẽ không nói ra bí mật này. Phải biết, cao thủ Độc Chu Thương Hội nhiều như mây. Dù là Hoa Danh Công, cũng chỉ là người tổng phụ trách của Độc Chu Thương Hội tại Vân Võ Quận Quốc. Tại 35 quận quốc khác, mỗi quận quốc đều có một người tổng phụ trách, một số người có tu vi võ đạo cao hơn Hoa Danh Công. Nếu bí mật của Trương Nhược Trần bị Độc Chu Thương Hội biết được, đối với Trương Nhược Trần mà nói, tuyệt đối là một tai họa lớn. Tuyệt đối không thể để Hoa Danh Công đào tẩu. Bên ngoài Thanh Hà Bảo là một con sông lớn rộng hơn 70 mét, dòng nước chảy xiết, sóng lớn có thể lật cao 5 mét. Sau khi xông ra Thanh Hà Bảo, Hoa Danh Công điều động toàn bộ chân khí, vận đến hai chân. Hắn rơi xuống sông lớn, hai chân giẫm mạnh lên bọt nước, lần nữa phóng đi, đến bờ bên kia. Chưa kịp Hoa Danh Công thở phào, sau lưng đã truyền đến âm thanh xé gió chói tai. Trương Nhược Trần chân đạp hư không, đuổi theo, tốc độ không chậm hơn hắn bao nhiêu. Đáng giận. Không ngờ kẻ này đạt tới cảnh giới như vậy, trước kia xem thường hắn. Hoa Danh Công không dừng lại, xông vào rừng rậm. Trời à, ta không nhìn lầm chứ. Hoa Danh Công là võ giả thiên cực cảnh, sự tồn tại thần thoại, lại bị Điện Hạ Cửu Vương Tử đánh cho chạy trốn. Một quân sĩ đứng ngoài cửa thành Thanh Hà Bảo, nhìn hai đại cao thủ truy đuổi nhau, chấn kinh đến cầm muốn rơi xuống đất. Điện Hạ Cửu Vương Tử thâm tàng bất lộ, cũng là cái thế anh kiệt, thiên tư không kém Thất Vương Tử. Ta thấy thiên tư Cửu Vương Tử còn lợi hại hơn Thất Vương Tử, các ngươi phải biết, Cửu Vương Tử mới tu luyện 2 năm thôi. Xích Hãn tướng quân lớn tiếng quát, hai vị vương tử đều là thiên kiêu, các ngươi đừng nói lung tung, cẩn thận mất đầu. Trên chân trời, hai bóng người đã biến thành hai chấm đen. Sắc mặt Xích Hãn tướng quân nghiêm túc, lầu bầu, Cửu Vương Tử đuổi giết Hoa Danh Công một mình, phải lập tức bẩm báo đại vương. Hết chương 237. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.